Đây là tự nhiên, không có luyện thần kỳ, ai dám dễ dàng đi vào. Nghe đến chỗ này, thần phàm đã là lông mày khẽ nhíu, xem ra không cần tìm tới Độc Cô Hàn hỏi dò, hắn cũng đã có thể hỏi thăm được không ít tin tức, hiện tại phỏng trừng khắp thiên hạ đều đang bàn luận cổ tiên lộ sự tình. Cốt tiên, trong lịch sử khó nhất đường tập luyện sao? Xem ra sư phụ cũng cảm thấy ta không cách nào độc thân đi tới, bằng không sẽ không để cho ta đi tìm đại sư huynh. Thần phàm thấp giọng tự nói, xoay người hướng phụ cận một cái khách sạn bước đi. Hắn lựa chọn một tấm tiểu bảng ngồi xuống, nhưng mà không ai tới chiêu đãi, khách sạn trưởng quỹ chính đang ngủ gật, mà hầu bản cũng lười biếng, ghé vào một bản tu sĩ phụ cận, như là tham cùng bọn họ nghị luận. Mà đám người kia, cũng chính là vừa nãy thảo luận cổ tiên lộ vài tên tu sĩ. Ta nói tiểu nhị, ngươi trong cửa hàng khách tới người còn không đi chiêu đãi sao, cẩn thận các ngươi trưởng quỹ nhìn thấy lại muốn dạy huấn ngươi. Lúc này, một người tu sĩ cảm ứng được thần phàm đến, hơi đánh giá mấy mắt sau, mới mở miệng nhắc nhở hầu bản. Điếm tiểu nhị kia cũng là ngẩn ra, chợt mới phát hiện thần phàm vị trí, vội vã chất đầy ý cười, nhấc theo một cái ấm trà tiểu chạy mà tới. Ôi, khách quan, nhìn ta chó này mắt, nghe đồ vật nghe được quá mê ly không thấy ngại, xin đừng trách. Hầu bàn vừa châm trà rót nước, vừa tràn đầy hãy náy nói. Không sao cả. Thần phàm từ tốn nói, chợt từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một khối linh thạch, đưa cho hầu bàn. Ta vừa vặn bế quan đi ra, nay cổ tiên lộ có cái gì lý do sao? Sao nghe nói các ngươi đều đang bàn luận? Thần phàm hỏi. Hầu bàn nhìn thấy linh thạch, sáng mắt lên, lập tức đưa tay im lặng không lên tiếng nhận lấy linh thạch, chợt hạ thấp giọng cười nói, ôi, cảm ơn khách quan, ngài ra tay quả thật là hào phóng, này cổ tiên lộ lý do nhỏ bé cũng không rõ ràng lắm, bất quá mấy ngày nay cũng nghe được không ít nghe đồn, khó phân thật giả, ngài muốn biết chút gì cứ hỏi, nhỏ bé chỉ cần là biết đến, tất nhiên như thực chất báo cho ngài. Ân, này cổ tiên lộ lúc nào mở ra? Vị nơi nơi nào? Đều nghe nói có người nào đi vào sao? Thần phàm hỏi. Này ngài có thể hỏi đối với người, cổ tiên lộ là một năm trước mở ra, lối vào ngay khi đông hoang trung tâm, không trải qua đường người cũng rất nhiều, nhỏ bé cũng không cách nào nói hết mọi chuyện, nhưng có mấy cái nghe tên kiệt xuất, đều đi vào. Ồ, có ai? Thần phàm nói tới chỗ này, lần thứ hai lấy ra một khối linh thạch đưa cho hầu bàn. Điếm tiểu nhị kia nhất thời cười đến không ngậm mồm vào được, nhưng cũng không dám quá lộ liễu, sợ đánh thức trưởng quỹ, hạ thấp giọng nói ra. Nghe nói chúng ta Đông Hoang Độc Cô Quỷ Kiếm một năm trước tiên tiến nhất đi, sau đó chính là thần tạm tộc kết xuất, Thục Sơn cùng Tiên Cung là đợi được mấy tháng trước mới đi vào, còn này tần tộc, thì lại chậm chạp không có động tĩnh. Ha ha, tiểu nhị, ngươi tin tức này không thể được nha, tần tộc một đời mới kiệt xuất sớm một tháng trước liền đi vào. Lúc này, bàn kề cận một người tu sĩ nở nụ cười, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào thần phàm trên người. Mà nghe đến lời này, hầu bàn cũng tỏ rõ vẻ lúng túng, nhìn thần phàm nói, ôi. Khách quan, nhỏ bé là thật không biết việc này. Không cách nào. Thần phàm khẽ lắc đầu, chợt lông mày cũng là hơi nhăn lại, hỏi, tần tộc tần trường thiên 13 năm trước đã chết, bọn họ còn có một đời mới kiệt xuất sao? Chuyện này, nhỏ bé cũng không quá rõ ràng, thật giống nghe nói là một cô gái, cũng đem sát trận khắc vào trong cơ thể, tư chất phải làm rất cường đại. Hầu bàn có chút quấn bách nói, có biết nàng tên? Thần phàm hỏi, trong lòng khẽ động. Cái này, nhỏ bé không biết. Hầu bàn vẻ mặt đau khổ nói rằng, mà lúc này, bàn kề cận một người tu sĩ nhưng là khẽ mỉm cười, nói ra, vị này đạo hữu không bằng lại đây cùng uống quán vỉa hè đàm luận. Tần tộc sự tình chúng ta đúng là biết được tương đối nhiều. Không cần rồi. Thần phàm lắc đầu nói, hắn biết mình vừa nãy lời nói đã gây nên những người khác chú ý, phảng phất đặc biệt để ý tần tộc sự tình. Nói xong, thần phàm đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, hắn biết muốn hỏi thăm chút ít đồ này cũng không khó, không cần vội vã này nhất thời. Nếu là gây nên người khác hiểu lầm, tần tộc có thể sẽ biết được tần tiên nhi quan hệ với hắn, đến lúc đó ngược lại sẽ đối với tần tiên nhi bất lợi. Đạo hữu, tần tộc tên kia mới kiệt xuất tên là tần tiên nhi, nghe nói là tần tộc thất tán nhiều năm dòng dõi, nhưng lai lịch của nàng lại hết sức bí ẩn. Ngay khi thần phàm cất bước cửa khách sạn trước mắt, phía sau lại chuyển tới tên kia tu sĩ âm thanh, thần phàm không có lộ ra một chút kẽ hở, giống như không nghe thấy giống như vậy, chậm rãi rời đi. Mà tên kia tu sĩ thì lại con mắt hơi híp lại, trên mặt lộ ra một ít nghi hoặc, thấp giọng tự nói, kỳ quái, người này rõ ràng là nguyên anh hậu kỳ, có thể vì sao trong lúc vô tình tán lộ ra khí tức lại hết sức đáng sợ, chẳng lẽ vừa nãy đúng là ảo giác. Chương 523, Đông Hoang Trung Tâm. Một lát sau, thần phàm xuất hiện ở cổ thành một bên khác, khiếp sợ trong lòng mới hơi hiện lộ. Tần Tiên Nhi lại trở thành tần tộc một đời mới đương ra kiệt xuất, nói cách khác, tần trường thiên chết ngược lại thúc đẩy tần Tiên Nhi tự do. Không, có thể không đơn giản như vậy. Thần phàm sau khi lấy lại tinh thần lại trong nháy mắt cảnh giác lên. Hắn quen thuộc Tần Tiên Nhi, lấy tính tình của nàng, đoạn không thể sẽ vì tần tộc như vậy, nhưng bây giờ nhưng lấy tần tộc kiệt xuất thân phận xuất hiện, lớn có thể là bị tần tộc áp chế. Sắp nàng có thể đem trận văn khắc vào trong cơ thể, như vậy. Cái kia mắt trận phải làm là bị tần tộc nắm giữ, tương đương với nắm giữ sự sống chết của nàng. Thần phàm trong lòng suy đoán, nếu như vừa nãy ở khách sạn tên kia tu sĩ không có nói láo, Tần Tiên Nhi hiện tại dĩ nhiên tiến vào cổ tiên lộ, như vậy hắn cũng phải mau mau lên đường rồi. Hắn ở người trong thiên hạ trước mặt phá giải Tần Trường Thiên bất tử bí mật, này Tần Tiên Nhi nắm giữ năng lực giống nhau, cũng sẽ bị người tìm ra liên lụy mắt trận ký thác vật, đến lúc đó chắc chắn dễ dàng bị người trấn áp. Cuối cùng, thần phàm lựa chọn ra đi, hắn hỏi tham độc cô Hàn cùng chọc lông chim tin tức, kết quả lại phát hiện lạ kỳ đơn giản, mười mấy năm qua chọc lông chim không có nhàn rỗi, mang theo tiểu kim hầu trùng quanh gây rắc rối. Cuối cùng đều là độc cô Hàn ra tới giải vây. Có người nói bọn họ một lần cuối cùng xuất hiện, chính là ở Đông Hoang Trung Tâm, tựa hồ dự định tiến vào cổ tiên lộ, rồi lại như là đang chờ người. Thần phàm không chần chờ, bắt đầu hướng Đông Hoang Trung Tâm chạy đi. Dọc theo đường đi, hắn cũng nghe nói không ít liên quan với cái khác kiệt xuất tin tức. Có thể nói, từ khi thiên kiêu đại chiến sân sau, thiên hạ này xem như là an ổn dòng dã 10 năm, có thể ở một năm trước cổ tiên lộ mở ra sau khi, thiên hạ lại lúc gần lúc hiện bắt đầu rung chuyển. Các loại ngẩng đầu sở cường thế trở về, thực lực cũng biến thành dị thường khủng bố. Mọi người đều truyền Nam Châu Giản Thiên Mặc cùng Phí Phong Huyền đám người đã đến Đông Hoang, mục tiêu đều là hướng cổ tiên lộ. Có người tận mắt nhìn thấy Giản Thiên Mặc cùng Phí Phong Huyền hai người, thực lực trở nên vô cùng đáng sợ, từ lâu không phải 13 năm trước thiên kiêu đại chiến sân giờ có thể so sánh với. Mà chung quanh cũng đều ở đồn đại, vài tên kiệt xuất là từ một số địa phương đáng sợ bên trong lịch luyện ra, ngăn ngắn 10 năm, đã từ nguyên anh hậu kỳ lên cấp đến luyện thần sơ kỳ. Ta nghe nói này tuyệt tình cốc thánh tử Thái Đằng không biết từ đâu được thật thái thượng vong tình thiên, 13 năm hắn trải qua 3 đoạn ghi lòng tạc dạ thế gian khó khăn, bây giờ đã là thành tiểu thành cảnh giới, cũng bước vào luyện thần sơ kỳ, tương lai nếu là tu đến đại thành, phỏng chừng cách xa tiên cảnh liền chỉ thiếu chút nữa. Dọc đường, có người nói như vậy. Nghe nói thật thái thượng vong tình thiên tin tức sau khi xuất hiện, rất nhiều thế lực dồn dập nổi lên lòng mơ ước, nhưng này thánh tử hiện tại bất luận tới chỗ nào, đều có tuyệt tình cốc chủ tự mình hộ đạo. Có người nhìn thấy 2 tháng trước, thánh tử Thái Đằng cùng tuyệt tình cốc chủ trèo lên Đông Hoang, đã tiến vào cổ tiên lộ. Mà ở những nghị luận này trong tiếng, cũng không có thiếu liên quan với thần phàm đồn đại, rất nhiều người đều đang suy đoán thần phàm có thể hay không đăng nhập cổ tiên lộ, cùng quần hùng tranh đấu. Cũng hứa thần phàm không sẽ ra tới, 13 năm trước độc cô Hàn đem hắn mang sau khi đi hắn liền chưa từng xuất thế, rất có thể đã bái vào cựu cung môn, trở thành cựu cung lão nhân người thứ 10 đệ tử, cổ tiên lộ nguy hiểm như vậy. Cựu cung lão nhân phải làm sẽ không để cho hắn đến. Này có thể không nhất định, độc cô Hàn đều đi tới Đông Hoang Trung Tâm, tuyệt đối là vì cho thần phàm làm người hộ đạo, lấy thực lực của hắn muốn bảo vệ thần phàm vẫn là thừa sức, trừ phi tiên cung chủ nhân bọn họ sẽ đích thân xuất thân, đi tới cổ tiên lộ tiêu diệt thần phàm. Sẽ không, cổ tiên lộ trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, từ lâu tàn tạ không thể tả, nếu là phân thần kỳ cường giả tiến vào, tất nhiên sẽ để cổ tiên lộ tan vỡ, bọn họ không lý do làm như vậy. Rất nhiều phố lớn ngõ nhỏ đều đang bàn luận thần phàm, dù cho là Nam Châu, Tây Mạc cùng với Bắc Hải chờ thần châu, các thế lực lớn cũng đang suy đoán thần phàm hướng đi, tất cả mọi người đều ôm tiêu diệt thần phàm tâm tư đi tới cổ tiên lộ. Cái kia thần phàm quả thực không đơn giản, năm đó chỉ có Kim Đan hậu kỳ liền dám bước vào Thiên Kiêu đại chiến sân, cuối cùng còn chiến bại chấp giật hình người, vậy cũng là Thục Sơn lão tổ tuổi trẻ thần tư à, Thục Sơn người đến nay đều không muốn nhắc lên, cuối cùng tần tộc Tần Trường Thiên đều không thể tránh thoát một kiếp. Coi là thật là mạnh mẽ phi phàm. Có người ở trên đường phố cảm khái như thế. Năm đó may mắn mắt thấy trận chiến đó, cũng đúng là suốt đời chi hạnh, bất quá nếu như cựu cung lão nhân thật thu hắn làm đệ tử, e sợ những thế lực khác cũng không dám dễ dàng động hắn, dù cho là thật dám xuống tay, cũng sẽ để mình kiệt xuất ra tay. E sợ không đơn giản như vậy, thần phàm trên người có mang phần một quyết, càng có thiên nhãn bảo thuật, chỉ dựa vào này một ít, cũng đủ để cho rất nhiều thế lực đặt mình vào nguy hiểm, thần phàm nếu thật sự dám thượng cổ tiết lộ, hắn mạng nhỏ rất khả năng khó giữ được, một cái độc cô Hàn chiến được 10 vị nhân hoàng cấp bậc cường giả, có thể nếu như 20 vị, 30 vị đồng thời ra tay đây. Có người cười lạnh nói. Nhưng mà hết thể này, thần phàm ở đến Đông Hoang Trung Tâm trước cũng đều dĩ nhiên nghe vào trong tai, nhưng hắn cũng không từng để ý tới, vẫn im lặng không lên tiếng, tiếp tục chạy đi. Mấy ngày sau, thần phàm lên tàu mấy tòa truyền tống trận, rốt cục đến Đông Hoang Trung Tâm trong đó một tòa cổ thành, hắn không có ở lâu. Hỏi thăm được độc cô Hàn cùng chọc lồng chim bọn họ hành tung sau khi, liền tiếp tục tiến lên. Ngay khi thần phàm bước ra cổ thành thời điểm, đâm đầu đi tới vài tên thân mặc áo trắng tuổi thanh xuân nữ tử, phía sau còn có vài tên người thanh niên trẻ tùy tùng, như là mới từ bên cạnh trong phố chợ đi ra, trên mặt đều mang theo một ít hưng phấn cùng kinh ngạc, phảng phất lâu không từng ra xa nhà. Tại bọn họ trắng non ống tay áo trên vai, đều theo tiên cung tiêu chí, mà một tên trong đó khí chất xuất trần, uyển nhược tiên tử giống như nữ tử, chính là Mục Vân Thủy. Trải qua thiên kiêu đại chiến sân sau, nàng vẫn chưa chịu đến quá nhiều trách phạt, trái lại ở tiên cung bên trong địa vị càng trọng yếu, xuất hành cũng có hộ đạo người đi theo, nhưng giờ khắc này nhưng không có nhìn thấy những kia hộ đạo người, nói vậy là cảm thấy được thành này cũng không có nguy hiểm, hơi hơi mở rộng, cho này chút tiểu đệ tử một điểm tự do thời gian. Làm thần phàm nhìn thấy Mục Vân Thủy thời điểm, Mục Vân Thủy ánh mắt cũng rơi vào thần phàm, chợt biểu hiện hơi run run, như là một chút liền đem hắn nhận ra. Đã lâu không gặp. Mục Vân Thủy khẽ mỉm cười, không có bất kỳ kiêng kỵ, quay về thần phàm nhẹ nhàng nói rằng. Ý tứ rất rõ ràng, nàng ở nói cho thần phàm nơi này cũng không có hộ đạo người, có thể yên tâm trò chuyện, thậm chí bên cạnh này mấy cái kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tiểu đệ tử, cũng không cần để ý. Vài tên tiểu đệ tử nhìn thấy mình sư tỷ đột nhiên dừng lại đối với một cái trang phục phổ thông, còn mang theo cỏ khô mũ che lấp khuôn mặt tu sĩ chào hỏi, cũng không khỏi lộ ra một ít hiếu kỳ, dồn dập đánh giá thần phàm. Thần phàm nghe vậy hậu thân hình cũng ngừng lại, trong lòng có chút kinh ngạc, Mục Vân Thủy bây giờ mượn tiên sau chi tâm cũng bước vào luyện thần sơ kỳ, nhưng lấy tu vi của nàng, không thể xem mặc trên người hắn cỏ khô mũ, có thể hiện tại một chút liền nhận ra, hắn không thể không cảm thấy yên lặng. Hoài nghi lên này có khô mũ trên phù văn có phải là mất đi hiệu lực. Thần phàm không có lên tiếng, trái lại mở miệng truyền âm nói, ngươi làm sao nhận ra ta? Mục Vân Thủy nghe vậy sau nhẹ nhàng nở nụ cười, mê đảo chúng sinh, đi ngang qua nam tu sĩ không tự chủ được sức sở. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, truyền âm nói, hiện nay trên đời nguyên anh hậu kỳ kiếm tu bên trong, có ngươi bực này thực lực người cũng không nhiều, huống hồ ngươi này thân thanh sam từ lâu quen thuộc, nhưng ta vừa mới cũng chỉ là mở miệng thăm dò thôi. Thì ra là như vậy. Thần phàm bừng tỉnh, khẽ gật đầu. Thiên nhi sự tình, ngươi phải làm đều nghe nói chứ? Mục Vân Thủy hỏi. Thần phàm khẽ lắc đầu nói, chỉ là ngẫu nhiên nghe được một điểm, ngươi biết bao nhiêu? Mục Vân Thủy nụ cười trên mặt dần dần biến mất rồi, trong mắt xẹt qua một ít đau lòng, âm thanh cũng biến thành nghiêm nghị lên. Hai năm trước ta cùng với nàng gặp mặt, nàng cũng không được, ngoại giới đồn đại không phải như vậy có thể tin, đều là tần tộc người mình lập. Chương 524, ra đi. Thần phàm nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Mục Vân Thủy tiếp tục truyền âm nói ra, tiên nhi có thể đem trận văn khắc vào trong cơ thể, là có người muốn hại nàng, một tên con trai trưởng mẹ mạnh mẽ đem sát trận khắc vào trong cơ thể nàng, làm cho nàng chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ, cuối cùng nàng gian nan còn sống. Cái gì? Nghe đến lời này, thần phàm ẩn giấu ở cỏ khô mũ dưới khuôn mặt đột nhiên trở nên âm trầm, một ít vẻ dữ tợn xẹt qua, hắn nắm chặt song quyền. Vốn tưởng rằng Tần Tiên Nhi là bởi vì tư chất thông thiên tài bị tần tộc người coi trọng, đã khống chế nàng mắt trợn, nhưng dù gì cũng thả nàng tự do. Nhưng hắn không ngờ tới chân tướng càng sẽ là như vậy, bị nhốt với tần tộc đã là điểm mấu chốt, lại còn có tộc nhân muốn làm hại nàng. Điều này làm cho thần phàm cảm thấy phẫn nộ, càng khó có thể hơn chịu đựng chính là, có người sẽ mạnh mẽ ở trong cơ thể nàng khắc vào sát trận trận văn. Thần phàm tuy không có hôn thân thể sẽ, nhưng hắn rõ ràng sát trận trận văn uy lực. Phổ thông sát trận đều muốn mượn một ít kiên cố thần khoáng tài liệu đến chịu đựng trận văn, để tránh khỏi tan vỡ, huống chi là tần tộc cấp độ kia uy lực sát trận. Người bình thường khắc vào không tới một phần tư trận văn, đều sẽ khó có thể chịu đựng mà miễn cưỡng bị giàn vật đến chết, có người càng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Tần Tiên Nhi, nên nhiều thống khổ, chịu đựng đáng sợ dường nào giàn vật, chung quy mới còn sống. Tần tộc thần phàm hơi nắm chặt song quyền, hắn thật muốn giờ khắc này liền có thể giết vào tần tộc, đoạt lại Tần Tiên Nhi mắt trận. Nhưng cựu cung lão nhân nhưng dặn hắn ngàn vạn không thể đi tới, muốn hắn chờ 20 năm. Mục Vân Thủy cũng tựa hồ cảm nhận được thần phàm tức giận, nàng trầm mặc, chậm chăm chú nói ra, ta cho ngươi biết những này, chỉ là hy vọng ngươi càng mạnh mẽ hơn, ta biết ngươi sẽ không đi sông không chắc chắn hồn thủy, vì lẽ đó vào lúc này ngàn vạn không thể đi tần tộc. Chờ ngươi từ cổ tiên lộ bên trong đi ra, hay là có thể thử xem, đến lúc đó ta cũng sẽ cùng ngươi đi vào. Cổ tiên lộ lối vào mở ra bao lâu? Thần phàm hỏi. 20 năm. Mục Vân Thủy nói rằng, 20 năm sao? Nay liền được rồi, liền để những kia khắc trận văn nhiều người sống cuối cùng 20 năm. Thần phàm lạnh giọng nói rằng, hắn đã có quyết định, dù cho là cựu cung lão nhân phản đối, hắn đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ ở tần tộc đại khai sát giới, hắn muốn đích thân, để những người kia nếm thử khắc trận nhập thể tư vị. Cuối cùng, thần phàm cùng Mục Vân Thủy nói đừng rời bỏ, hắn không cách nào ở lâu, bởi vì đã cảm ứng được xa xa có cường giả chính đang chạy về. rất khả năng là tiền cung hộ đạo người, mà Mục Vân Thủy cũng không nói thêm gì nữa, nhìn theo thần phàm rời đi. Sư tỷ, hắn là ai nha? Vì sao nhìn qua thật giống so với ngươi còn một tên tiên cung tiểu sư muội cũng nhìn thần phàm bóng lưng, mở miệng nói rằng, có thể nói còn chưa dứt lời nàng liền bận bịu dừng lại. Mục Vân Thủy khẽ mỉm cười, nói ra, còn mạnh mẽ hơn ta sao? Quả thật là như thế. Nói xong, nàng bên cạnh những kia tiên cung tiểu đệ tử dồn dập khiếp sợ, thay đổi sắc mặt. Thế gian này còn có thể có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ so với mình vị này luyện thần sơ kỳ sư tỷ phải cường đại. Này trong thiên hạ liền chỉ có một người, 13 năm trước cái kia khiếp sợ tứ phương người, thần phàm. Thời khắc này, bọn họ đã không nhìn thấy thần phàm bóng lưng, nhưng trong lòng là sóng to gió lớn. Ngày thứ hai, thần phàm rốt cục đến đệ tứ tòa cổ thành, hắn y theo nghe nói đến tin tức, một đường theo Độc Cô Hàn bọn họ đã từng dừng lại con đường, một mực theo đến tòa thành cổ này. Bước vào trong thành một khắc đó, hắn liền dĩ nhiên cảm nhận được chọc lông chim khí tức, quả thực hào không biến mất, lại như là quang minh chính đại nói cho người khác biết, nó tất phương ở đây, có gan tới bắt ta. Thần phàm biết nó dám như thế, cũng là bởi vì ỷ vào Độc Cô Hàn ở đây. Tất phương. Thần phàm khẽ mỉm cười, thân thức đảo qua cổ thành, tìm được chọc lông chim vị trí so đối với nó truyền âm. Một tòa khí thế bàng bạc trong đại viện, chọc lông chim hơi híp mắt lại ngủ, lại đột nhiên từ trên ghế nảy lên, mang to. Tên khốn kiếp kia ở gọi thẳng lao phu tục danh, lại đây một mình đấu. Nhưng mấy tức sau, một đạo thân hình từ giữa không trung bước ra, cỏ khô mũ một hái, chọc lông chim mới híp mắt nở nụ cười, quái gở nói, hóa ra là ngươi tiểu tử này, cuối cùng cũng coi như là cầm bọn ngươi đến rồi, lao phu vì chờ ngươi, nhật không thực đêm không mị, gầy gò rất nhiều, vội vàng đem cựu cung ông lao đưa cho ngươi trí bảo lấy ra. Ta làm sao nghe nói ngươi đây đoạn thời gian chung quanh trộm cắp, huyên náo rất nhiều thế lực gà gáy chó sủa. Thần phàm cười nhạt nói, thí, những kia sự tình cùng lão phu một chút quan hệ đều không có, tuyệt đối là ngoại giới tin đồn. Coi như có, cũng là này chết hầu tử làm ra. Chọc lông chim chỉ bên cạnh tiểu kim hầu. Tiểu kim hầu nhìn thấy thần phàm sau, cũng lập tức nứt ra miệng cười to, nhưng nghe đến chọc lông chim vu hại nó sau, lập tức phất lên quả đấm nhỏ, hướng chọc lông chim đánh tới. Chọc lông chim sớm có phòng bị, trong nháy mắt giẫm cựu cung bộ né tránh. Thần phàm vi hơi kinh ngạc. Đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy chọc lông chim triển khai cựu cung bộ, hơn nữa còn như vậy lan quen thuộc, hoàn toàn không giống người mới học. Tiểu tử, không cần kinh ngạc, lão phu từ lúc mấy ngàn năm trước đi học cựu cung kiếm quyết, thế nhưng hồn phách bị đánh tan sau cũng lãng quên không ít, gần nhất mới từ Độc Cô Hàn trên người học trộm trở về. Chọc lông chim xuất hiện ở giữa không trung, cười híp mắt nói. Tiểu kim hầu không cách nào phi hành, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi quay về chọc lông chim không vung quả đấm nhỏ. Đúng rồi, Độc Cô tiền bối sao? Thần phàm ôm lấy tiểu kim hầu, nhìn về phía chọc lông chim hỏi. Nhưng không đợi chọc lông chim mở miệng, một đạo tuổi già sang sảng âm thanh liền từ thần phàm phía sau truyền đến. Ha ha, tiểu tử, hiện tại chỉ sợ ngươi đến đổi giọng gọi đại sư huynh của ta đi. Đại sư huynh. Thần phàm cũng không có khách sáo, trực tiếp xoay người, quay về vừa vặn bước vào cửa lớn Độc Cô Hàn chắp tay nói. Đây là cựu cung môn lễ nghi, cũng là thiên hạ rất nhiều môn phái sư môn lễ. Được rồi, người ta trong lúc đó liền không cần làm những này. Độc Cô Hàn hơi xua tay, chợt tiếp tục nói ra, nếu đến rồi, này liền lên đường thôi, sư phụ lao nhân ra người đã nói cho ta, vì lẽ đó chuyến này liền do ta đến làm ngươi hộ đạo người. Làm phiên sư huynh rồi. Thần phàm gật đầu nói. Lúc này, không trung chọc lông chim lại đột nhiên ồ một tiếng, trận to hai mắt nhìn thần phàm nói, cợt mờ nở, tiểu tử, ngươi mười mấy năm qua làm cái gì? Thực lực lại kinh khủng như vậy, hoàn toàn không phải một cái nguyên anh hậu kỳ nên có thực lực à? Ta chém đạo của chính mình. Thần phàm cười nhạt nói. Cái gì? Ngươi điên rồi, không hảo hảo ngộ đạo, ngươi chém cái dám nói à? Chọc lông chim như nghe được cái gì không được sự tình, cả kinh kêu lên. Đi thôi, trên đường lại báo cho ngươi. Thần phàm nói xong liền nhìn về phía Độc Cô Hàn, thấp giọng nói, sư huynh, lên đường thôi. Độc Cô Hàn khẽ gật đầu, lần thứ hai dùng chỉ thay kiếm, bỗng dưng vẽ ra một đạo cựu cung kiếm trận, tóc trắng phơ bị gió thổi lên, hắn sẽ rách hư không. Mở ra một cái trực tiếp đi về này cổ tiên lộ lối vào kiếm trận. Đoàn người cất bước mà vào, chọc lông chim từ giữa không trung lực đi, kiên trì bộ ngực, bước bát tự bộ, giống như một tên cao cao tại thượng cường giả, nhưng mà tiểu kim hầu lại đột nhiên nhảy lên, một quyền đem chọc lông chim vênh vào kiếm trận bên trong. Mẹ! Cuối cùng, mấy người đồng thời biến mất ở kiếm trận bên trong, quãng cu é lớn trong nhà chỉ còn giữ lại chọc lông chim này mơ hồ truyền đến một tiếng phá mắng. Chương 525, đăng nhập cổ tiên lộ. Vào giờ phút này, Đông Hoang trung tâm nơi cổ tiên lộ lối vào, từ lâu tập hợp vô số tu sĩ, ngoại trừ đến tống biệt mỗi người bọn họ trong tộc kiệt xuất ở ngoài, phần lớn mọi người ôm xem trò vui tâm thái mà đến, hy vọng nhìn đến tụt cùng đều có cái nào kiệt xuất tiến vào bên trong. Cũng không có thiếu lao quái ổ ở chỗ này, dự định tìm một ít không có hộ đạo người đi theo tán tu hợp tác, cùng tiến vào tìm kiếm tạo hóa, bởi vì nghe đồn cổ tiên lộ bên trong tồn tại rất nhiều cấm chế, nhưng cũng đối với trăm tuổi trở xuống tu sĩ không có tác dụng, mà trăm tuổi trở lên người nếu là tiếp cận, trong nháy mắt bị phát động cấm chế, bị hoành thành cho tàn. Mấy ngày trước đây từng ở nào đó tòa cổ thành bên trong nhìn thấy tiên cung người, xem ra tiên cung cũng là dự định tiến vào cổ tiên lộ, phái này vẫn bị đồn đại cùng cổ tiên đình truyền thừa có quan hệ, không biết là thật hay giả. Có người ở trong đám người nghị luận. Nói đến, tiên cung từ khi 13 năm trước một trận chiến ngã xuống 3 tên chân chính kết xuất, hiện tại tựa hồ cũng biến thành cẩn thận lên, lần này cũng chỉ phái ra 2 sau bên trong đó một sau, tên là Mục Vân Thủy, là gần mười mấy năm vừa vặn quật khởi kết xuất. Bất quá nàng lần này bên người hộ đạo người khá là không đơn giản, càng là 3 vị nhân hoàng cấp bậc cường giả. Nhất định phải như vậy, nay cổ tiên lộ bên trong thời gian qua đi 1.000 năm nặng mới mở ra, cũng không ai biết sẽ gặp phải biến số gì. Một tên chân chính kiệt xuất tương lai thành tựu tất nhiên không ngừng luyện thần hậu kỳ, vì lẽ đó phái 3 tên cường giả bên người bảo vệ rất bình thường. Đem so sánh dưới, tần tộc cũng có vẻ hơi không phóng khoáng, chỉ phái 1 tên nhân hoàng cấp bậc cường giả đi theo. Cũng không biết là không đủ nhân lực vẫn là nói đúng tên kia mới lên cấp kiệt xuất có lòng tin. Đúng rồi, còn có 13 năm trước thiên kiêu đại chiến sân cái kia người số 1 thần phàm đây, vì sao đến nay còn không tin tức? Chẳng lẽ muốn bỏ qua lần này cổ tiên lộ sao? Có người suy đoán hắn đã bái vào cựu cung môn, thế nhưng 13 năm ngày nữa dưới vô số thế lực đều đang tìm kiếm, nhưng đáng tiếc không hề manh mối, ngược lại là đầu kia chim cùng độc cô hàn mười mấy năm qua chung quanh tiêu căng hành sự. Mọi người nghị luận sôi nổi. Đề tài đều không thể rời bỏ năm đó những kia nghe tên thiên hạ kiệt xuất. Ầm. Đang lúc này, một tiếng vang nặng nề đột nhiên từ giữa không trung truyền đến, chợt mọi người ngửa đầu liền nhìn thấy thương khung đỉnh hư không sụp ra, linh khí hà xương mù sôi trào, tứ phương tầng mây cuồn cuộn, một đạo cửu cung hiện ra, mấy đạo thân hình từ bên trong lược đi ra. Chính là thần phàm đoàn người, mà sự xuất hiện của bọn họ, trong nháy mắt đưa tới trên mặt đất vô số tu sĩ liếc mắt. Độc Cô Hàn, còn có con kia chim. Có người lập tức nhận ra Độc Cô Hàn. Nhưng khẩn đón lấy, lập tức liền có người biến sắc mặt, chỉ vào giữa không trung đạo kia thanh sam bóng người kinh kêu thành tiếng, thần phàm xuất hiện rồi. 13 năm trước thiên kiêu người số 1, rốt cục đến rồi. Quả thật là không cam lòng bỏ qua cơ hội này, như kim cổ tiên lộ vừa vặn mở ra 1 năm, hắn hiện tại đi vào vẫn tới kịp. Rất nhiều người dồn dập nhìn về phía thần phàm, lại thấy hắn bây giờ thần tư. Nhưng mà rất nhanh, có người liền bắt đầu cau mày, nghi ngờ nói. Kỳ quái. Vì sao cảnh giới của hắn như trước ở Nguyên Anh kỳ bồi hồi? Giản Thiên Mặc cùng Độc Cô Quỷ Kiếm bọn họ đều đã là luyện thần sơ kỳ, ít nhất phải nắm giữ cảnh giới cỡ này tiến vào cổ tiên lộ mới sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt nha, nếu muốn lấy Nguyên Anh kỳ tu vị đi vào, khó tránh khỏi có chút khuyết đại đi. Xác thực, lần này cổ tiên lộ không giống với thiên kiêu đại chiến sân, đối mặt kẻ địch đã hơn xa 13 năm trước những kia cường nhân, càng có vô số ngàn năm trước đây liền ở tại cổ tiên lộ bên trong tiền nhân kết xuất. Thời gian qua đi ngàn năm, dù cho những người kia không thế nào tu luyện, đến nay cũng phải làm là nhân hoàng cấp bậc tồn tại rồi. Có người gật đầu nói, sắc mặt cũng thoáng nghiêm nghị lên. Hơn nữa ngàn năm năm tháng dài đằng đẵng, đầy đủ để bọn họ ở cổ tiên lộ bên trong kết bè kết đảng, tạo thành một ít thế lực nhỏ, thiên kiêu người số 1 thần phàm coi như có Độc Cô Hàn hộ đạo, chuyến này nguy hiểm không khỏi cũng quá to lớn rồi. Toàn bộ đoàn người hầu như là biển náo động lên, đối mặt những nghị luận này. Thần phàm hoàn toàn chưa từng để ý tới, hắn ánh mắt quét về phía giữa không trung một đạo hình tam giác khu vực, đó là một đạo hư không môn, cũng là cổ tiên lộ lối vào, 3 cái khung đều vì thô to lôi đỉnh, lấp lóe thoáng cuồng bạo tia điện lực lượng, ken ken vang vọng. Mà tam giác khu vực trung tâm nơi, nhưng là một đoàn vận đục, trung tâm là nói vòng xoáy, hấp dẫn hư không đang lưu chuyển, mơ hồ tỏa ra điểm điểm dường như ngôi sao tia ánh sáng trắng. Xa xa nhìn tới, này cổ tiên lộ lối vào giống như dưới bầu trời đêm hồ nước đang xoay tròn. Vừa giống như là tinh hà trong vũ trụ một toàn bộ ngân hà, vô cùng thâm thúy cùng thần bí. Tại sao lại xuất hiện tình huống như thế? Thần phàm nhìn chằm chằm này mảnh lối vào hồi lâu, chợt nhìn về phía Độc Cô Hàn hỏi. Độc Cô Hàn biểu hiện cũng thoáng nghiêm nghị, lắc lắc đầu nói ra, không người hiểu rõ, nhưng sách cổ ghi chép bên trong, đường này truyền là thượng cổ tiên nhân tạo nên, có thể đi về tiên giới, mà này lối vào đường nối cũng là bị rơi xuống cấm chế, mỗi ngàn năm mới mở ra một lần. Mỗi một lần chỉ có thời gian 20 năm. Nếu là như vậy, loại cấm chế này cũng thật đáng sợ, từ thượng cổ truyền thừa đến nay còn như trước bất hủ. Thần phàm hơi nhíu mày. Sư phụ lão nhân gia người năm đó cũng từng đối với loại cấm chế này quan sát quá, nhưng hoàn toàn không có cách nào nhìn thấu, đã vượt xa ra chúng ta này một giới nhận thức, bất quá. Thiên cung người tốt muốn biết chút gì? Độc Cô Hàn nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, chợt đổi truyền âm phương thức đối với thần phàm nói ra, tiên cung một tên cường giả đã từng nói lỡ, không cẩn thận nói ra cấm chế này cùng tiên cung chấn tông chi trong bia lưu phủ văn rất tương tự, nhưng việc này sau đó cũng không được biết. Thiên cung thần phàm khẽ gật đầu tự nói, suy tư. Hắn rõ ràng cái này tông môn tất nhiên cùng tiên đỉnh tồn tại một số liên hệ, năm đó hắn từ bí cảnh đi ra giờ, từng ở hắc ám trong hư không gặp không trọn vẹn tiên đỉnh, sau khi thiên kiêu lớn trên chiến trường, hắn liền tận mắt nhìn thấy tiên cung đệ tử sử dụng tới ngoại hình giống nhau như lúc tiên đỉnh. Không cần muốn những thứ này, đi thôi, chúng ta đã chậm một năm. Cuối cùng, Độc Cô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, cất bước hướng tam giác khu vực lao đi. Thần phàm gật gật đầu, cùng chọc lông chim theo sát phía sau, tiểu kim hầu thì lại đứng chọc lông chim trên lưng, toét miệng, tỏ rõ vẻ đắc ý. Sân dưới mọi người cũng là nhìn ra rất náo nhiệt, tận quản bọn họ không biết thần phàm cùng Độc Cô Hàn ở giữa không trung đàm luận cái gì, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy thần phàm cùng Độc Cô Hàn tiến vào cổ tiên lộ, này rất lớn khả năng liền chứng minh thần phàm đã là cựu cung môn người. Sau đó người nào muốn động hắn, e sợ đều muốn trước tiên hảo hảo cân nhắc một chút rồi. Một ông già đứng ở trong đám người sờ sờ tiểu hồ dâu, khiếp mắt cười nói, nếu như có người chú ý hắn, tất nhiên sẽ phát hiện người lão giả này miệng đầy răng vàng, hầu như đã hiện ra màu vàng. Một lát sau, cổ tiên lộ lối vào ở ngoài lại tới nữa rồi đoàn người, đều một bộ bạch y ngọc cẩm phục, chính là tiên cung người đến. Mấy lớn nổi danh thế lực bên trong, chính là thuộc về tiên cung trễ nhất đến, thậm chí rất nhiều người cũng hoài nghi tiên cung có phải là muốn từ bỏ lần này cổ tiên lộ thử luyện, không nghĩ tới tiên cung trùng quy vẫn là đến rồi, phái ra kiệt xuất lại còn là Mục Vân Thủy, phía sau ngoại trừ một đám đến từng trải tiểu đệ tử ở ngoài, chính là thực lực mạnh mẽ ba vị luyện thần hậu kỳ hộ đạo người. Này Mục tiên tử 13 năm trước còn đã từng ra tay trợ quá thần phàm, bây giờ này cổ tiên lộ bọn họ cũng một trước một sau mà đến, nếu không là năm đó thần phàm từng tiêu diệt quá tiên cung kiệt xuất, ta đều muốn hoài nghi thần phàm là tiên cung người rồi. Nói đến, này thần phàm lại là làm sao cùng Mục tiên tử quen biết. Này tên của hai người ở trước đây đều chưa từng nghe qua, năm gần đây vừa mới cứng quật khởi, thực sự là hiếu kỳ lai lịch của bọn họ. Hơn nữa này thần phàm cũng thật là làm chúng ta nam tu nhóm ước ao nha, lại có thể làm cho Mục tiên tử cam nguyện tự mình ra tay một trợ. Có trẻ tuổi tu sĩ mở miệng nói rằng, ánh mắt cũng là trói chặt vân không bên trong mỹ nhược tiên nữ Mục Vân Thủy. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ náo động náo nhiệt đám người, đột nhiên tràn ngập một loại hừng hực khí tức, rất nhiều máu nóng nam tu sĩ cũng không nhịn được lén lút thiết ngụm nước. Cuối cùng, Mục Vân Thủy đoàn người cũng trực tiếp lướt vào cổ tiên lộ lối vào, mặt thượng thần tình chưa từng biến hóa bao giờ. Chỉ có này ba tên hộ đạo người nghe được chúng nhân khẩu bên trong thần phàm hai chữ sau, trong mắt xuất hiện một ít sắc ý, lướt về phía cổ tiên lộ lối vào tốc độ cũng không khỏi biến sắp rồi. Hoàng khói bụi xa nổi lên bốn phía, lạnh lẽo gió lạnh gào thét, bốn phía đều là khắp nơi quần hưu. Đây là một đạo bị bỏ hoang cổ già đại đạo, đầy đất đều là cát vàng, phần cuối mênh mông vô bờ, phảng phất không có phần cuối. Vèo. Lúc này, một trận gió lạnh kéo tới, thổi bay trên mặt đất cát vàng, lộ ra từng đoạn cổ điển bạch cốt. Cổ tiên lộ, cốt tiên lộ, vẫn đúng là tất cả đều là một đống vô dụng xương. Chọc lông chim phờ phạc nói rằng, thần phàm biết nó đã từng tới nơi đây, cuối cùng tựa hồ là tay không mà quay về, vì lẽ đó nó lúc này hứng thú cũng không lớn. Thần phàm hơi đánh giá dưới chân giẫm xương, phát hiện những này cốt từ lâu mất đi linh tính, hầu như hóa thành một loại kiên cố cực kỳ thần khoáng tài liệu, duy trì xương hình dạng, mà ở những này bạch cốt ở bên ngoài, nhưng ngờ ngợ có thể nhìn thấy một ít bị khắc lên cấm chế, cực kỳ huyền diệu. Tiểu tử, đừng xem, đi về phía trước đi, những này xương bị người nhìn mấy trăm ngàn năm đều không nhìn ra cái nguyên cớ. Chọc lông chim thúc giục. Chớ đã, những cấm chế này khá quen. Thần phàm sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên, bàn tay tụ tập lên một tia chân nguyên, hướng về chân xuống mặt đất vung lên, đem cắt vàng hết mức quét ra, lộ ra một đám lớn lít nha lít nhít xương cốt, hắn cẩn thận tỉ mỉ xương cốt trên hoa văn, mi tâm thiên nhãn bảo thuật dĩ nhiên mở ra. Một lát sau, hắn rốt cục nghĩ ra đến. Những cấm chế này, rõ ràng chính là mấy chục năm trước ở đạo sĩ béo cái kia bí cảnh bên trong gặp phải, cùng cái kia thần bí trên vách tường bộ phận cấm chế vô cùng tương tự giống như, tuy rằng này vách tường có thể mang tu sĩ thu vào trong đó, nhưng này tiên cốt lắt thành đường lại tựa hồ như không có loại này kỳ hiệu. Mà càng then chốt chính là, lúc trước thần phàm nhớ kỹ này thần bí trên tường phù văn, tuy nói không cách nào toàn bộ lý giải, nhưng cũng thông ngộ trong đó một chút, giờ khác này nhìn thấy này đầy đất xương cốt trên cấm chế hoa văn. Thêm vào hắn chỗ mi tâm thiên nhãn bảo thuật mở ra, Thần phàm cảm thấy tựa hồ có thể thử xem đem xương cốt trên cấm chế hoa văn ghi chép xuống. Có thể cũng là bởi vì loại cấm chế này mới thúc đẩy chân chính bất hủ. Thần phàm chỗ mi tâm tia ánh sáng trắng càng ngày càng sáng sủa, hắn càng quan sát những này hoa văn, trong lòng liền càng là kinh ngạc. Đạo sĩ béo vô cùng có khả năng ở từ nhỏ khám phá này trên cổ lộ bộ phận cấm chế, do đó mình cải tạo thành bí cảnh bên trong loại kia thần bí vách tường. Cắt, tiểu tử, lão phu còn tưởng rằng ngươi phát hiện cái gì, hóa ra là cấm chế này, hiện tại ai cũng biết cổ tiên lộ sở dĩ bất hủ, cũng là bởi vì có loại này chí tôn cấm chế. Đáng tiếc không ai có thể khám phá, bằng không này tu tiên giới đoán chừng phải trời đất xoay vần. Chọc lông chim nói rằng, chí tôn cấm chế. Thần phàm nghe vậy sau có chút ngạc nhiên. Danh tự này đúng là rất phù hợp xương cốt trên cấm chế, hắn đã đem một khối xương cốt trên đạo thứ nhất hoa văn ghi vào trong đầu, mơ hồ có một loại có thể khám phá nó xu thế. Đi thôi tiểu tử, đừng xem rồi. Chọc lông chim lần thứ hai thúc giục. Cùng lúc đó, tại bọn họ phía sau phương, cổ tiên lộ lối vào hơi lấp lóe, một đám thân mặc đồ trắng ngọc cẩm phục tiên cung đệ tử xuất hiện, ba tên hộ đạo người thân ở phía trước nhất, Mục Vân Thủy cùng vài tên tiểu đệ tử thì lại đứng hộ đạo người phía sau, đoàn người bước vào cổ tiên lộ. Hướng về trước vừa nhìn, đầu tiên nhìn liền nhìn thấy Độc Cô Hàn cùng với chính ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát tiên cốt thần phàm. Chương 526, ngươi là hầu không phải chó. Nhìn thấy thần phàm này khuôn mặt quen thuộc, tiên cung ba tên hộ đạo người đồng thời sát cơ cùng nổi lên, trong mắt xẹt qua một ít tàn nhẫn sắc. Mục Vân Thủy thì lại hơi há miệng, nàng vừa mới ở bên ngoài một bên đã nghe được những tu sĩ kia trò chuyện thanh âm, biết được thần phàm đã trước tiên nàng một bước đi vào, vốn tưởng rằng không sẽ gặp. Lại không nghĩ rằng thần phàm bọn họ sẽ ở lối vào nơi này trì hoãn. Cũng may thần phàm bên cạnh Độc Cô Hàn nhưng là để tiên cung này ba vị hộ đạo người đều kiêng kỵ tồn tại, tuy rằng hắn tóc trắng phơ, có thể mỗi sợi tóc bạc như tơ, giống như trôi trôi lợi kiếm, khiến người ta không dám dễ dàng tới gần. Ba tên hộ đạo người cuối cùng hư lạnh một tiếng, không có ra tay, bọn họ cùng mấy thế lực lớn khác sớm có hiểu ngầm, nếu là thần phàm tiến vào cổ tiên lộ, bọn họ sẽ chờ tụ tập mười mấy tên hộ đạo người tình huống dưới mới hợp lực ra tay, đánh Độc Cô Hàn một trở tay không kịp. Độc Cô Hàn, không nghĩ tới ngươi như vậy thân phận, chung quy cũng phải lưu lạc tới vì là một tên tiểu bối hộ đạo. Ba tên hộ đạo người mang theo Mục Vân Thủy chờ người bước gần, một người trong đó nhìn Độc Cô Hàn cười lạnh nói. Nhưng mà Độc Cô Hàn nhưng biểu hiện bất biến, trên mặt như trước mang theo một ít cười nhạt ý, lắc đầu nói, lão hủ thân là sư huynh, vì là tiểu sư đệ hộ pháp, có gì không thể. Cái gì? Tiểu sư đệ tiên cung mấy người nghe vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, khiếp sợ không gì sánh nổi. Mục Vân Thủy trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc vẻ, nguyên bản ngoại giới đều suy đoán cửu cung lão nhân căn bản không có xuất thế, thần phàm phải làm cũng là bái vào Độc Cô Hàn môn hạ, lấy Độc Cô Hàn sư phụ. Lại không nghĩ rằng, giờ khác này Độc Cô Hàn đem thần phàm xưng là tiểu sư đệ, như vậy hết thể đều sáng tỏ. Cửu cung lão nhân thật sự tự mình đem thần phàm thu làm đệ tử, trở thành cửu cung môn truyền nhân một trong. Bọn họ tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Nhìn như trước ngồi xổm ở bên đường quan sát tiên cốt cái kia thiếu niên áo xanh, trong lòng trở nên phức tạp, nếu như thần phàm thật sự trở thành cựu cung lão nhân đệ tử, này bọn họ nếu là hợp lực ở cổ tiên lộ bên trong giết thần phàm, cựu cung lão nhân có thể sẽ sau đó tính sổ. Trừ phi, ba tên hộ đạo người ngầm hiểu ý, liếc nhìn nhau sau, hơi đảo qua Độc Cô Hàn một chút. Trừ phi đem Độc Cô Hàn cũng chém giết, để cựu cung lão nhân không chỗ trả thù, dù cho là biết ai làm, hắn cũng không có chứng cứ. Ha ha. Đã quên nói cho các ngươi, thần phàm là sư phụ ta thu đệ tử cuối cùng, lão nhân gia đúng là đối với hắn rất hài lòng, lần này xuất hành, cố ý đem cựu cung lệnh bài truyền cho hắn. Độc Cô Hàn phảng phất đem ba người kế vật đều đặt ở trong mắt, hắn bất động thanh sắc, trái lại nhiều có thâm ý khẽ cười nói. Lời vừa nói ra, ba tên hộ đạo người đồng thời trừng lớn hai mắt, tỏ rõ vẻ khó có thể tin, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, đệ tử cuối cùng, cựu cung lệnh bài, đệ tử cuối cùng, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cựu cung lão nhân đem thần phàm cho rằng này sinh tên cuối cùng đệ tử đến bồi dưỡng, sau lần đó cũng không nữa thu đệ tử, mà này cựu cung lệnh bài càng là đáng sợ, hầu như chính là cựu cung đời thứ hai môn chủ tượng trưng, hơn nữa nguy nan thời khắc còn có thể đem cựu cung lão nhân một bộ linh thân gọi ra, thử hỏi này cổ trên tiết lộ, ai sẽ là cựu cung lão nhân địch thủ, dù cho là lão nhân một bộ linh thân, cũng không có người dám khiêu khích. Từ cựu cung giả nhân môn dưới 9 người đứng đầu đệ tử bên trong, hắn lão nhân già chưa từng có vì là vị nào đệ tử đưa quá cựu cung lệnh bài, dù cho là Độc Cô Hàn cùng năm đó ít nhất tên đệ tử kia, đều chưa bao giờ không từng chiếm được, cuối cùng này ít nhất đệ tử ở thiên tiêu trong quyết đấu ngã xuống, cựu cung lão nhân cũng không có nhiều lời quá cái gì, dù sao đó là công bằng một trận chiến, chỉ quái mình đệ tử tài nghệ không bằng người. Nhưng là hiện tại, luôn luôn bị ngoại giới nghe đồn vì là không tự bên cựu cung lão nhân, lại cho thần phàm đưa một khối cựu cung lệnh bài, tình huống như thế đã không cần nói cũng biết, cựu cung lão nhân trực tiếp là muốn đem thần phàm cho rằng kế thừa mình y bắt người đến bồi dưỡng. Nghĩ tới đây, tiên cung ba tên hộ đạo người dồn dập cảm giác lạnh cả sống lưng, trong lòng đảm lật, rất khó tưởng tượng, nếu là thần phàm lần này thật ngã xuống ở cổ trên tiết lộ, mấy thế lực lớn e sợ muốn chịu đựng một vị cường giả lửa giận. Cho tới này lửa giận lớn bao nhiêu, đến quyết định bởi với cựu cung lão nhân là có hay không bước vào hợp thể cảnh, nếu là không có, cũng vẫn tốt hơn một chút. Nếu là bước vào này một cảnh giới, thiên hạ mấy thế lực lớn e sợ muốn một lần nữa thanh tẩy rồi. Hừ, Độc Cô Hàn, ai biết ngươi có phải là ở ăn nói linh tinh, lại nói hợp, việc này là thật hay giả cũng cùng chúng ta tiên cung không có quan hệ gì. Cáo tử. Ba tên hộ đạo người cuối cùng lựa chọn rời đi, bọn họ thậm chí ngay cả tìm chứng cứ là thật hay giả cũng không dám, nhân vì là bọn họ cũng sợ sệt đây là thật sự, nếu như thật sự nhìn thấy thần phàm lấy ra một khối cựu cung lệnh bài, bọn họ đến lúc đó nhiều người hơn nữa cũng khẳng định không dám ra tay. Mục Vân Thủy hơi nhìn thần phàm một chút, thấy hắn căn bản không để ý đến chuyện bên này, như trước hết sức chăm chú nhìn chằm chằm này mảnh tiên cốt sau, nàng hơi lộ ra một nụ cười, trong lòng tự nói, nguyên lai đây mới là ngươi mạnh mẽ nguyên nhân, mỗi giờ mỗi khác, bất luận nơi nào, trong lòng đều có nói. Chợt nàng cũng xoay người, cùng vài tên tiểu đệ tử tùy tùng ba tên hộ đạo người rời đi, hướng về cổ lộ nơi sâu xa đi đến, ngờ ngợ có thể thấy được phương xa có tòa cũ nát cổ thành, này tựa hồ chính là cổ tiên lộ trạm thứ nhất. Nhưng mà thần phàm như trước chìm đắm ở tiên cốt bên trong này trồng cấm chế hoa văn bên trong, càng ngày càng si mê. Chọc lông chim sách một tiếng, nói ra, Độc Cô Hàn, ngươi vừa vặn nói chính là thật sự. Cựu cung ông lão thật sự thu tiểu tử này vì là đệ tử cuối cùng, còn truyền cựu cung lệnh bài. Ta chưa bao giờ nói dối. Độc Cô Hàn gật đầu, từ tốn nói. Này chuyến này khẳng định không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy rồi. Bằng không lấy ông lão kia làm người, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng liền truyền cựu cung lệnh bài. Chọc lông chim biểu hiện trở nên hơi nghiêm nghị, cau mày nhìn phía này không có phần cuối cổ tiết lộ. Phúc. Lúc này, thần phàm thân hình rốt cục hơi động, trong miệng đông nhiên ho ra một ngụm máu tươi, rơi ra ở tiên cốt bên trên, nhưng máu tươi rơi xuống đất. Trong nháy mắt liền bị những cấm chế kia hoa văn nuốt chửng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cơ mờ nờ, tiểu tử, lão phu đều nói cho ngươi, đây là chí tôn cấm chế, không người nào có thể cảm ngộ, ngươi làm như vậy không phải đang tìm cái chết sao. Mau mau rời đi đi, đừng cầm mình kìm nén ra nội thương. Chọc lông chim trợn tròn mắt, hét lớn. Thân phàm, sư phụ năm đó cũng nói cấm chế này không thể chạm vào, ngươi không thể còn chưa chân chính đạp thượng cổ tiên lộ liền trước tiên trọng thương mình. Độc Cô Hàn cũng mở miệng, khuyên can thần phàm. Tiểu Kim Hầu thì lại nằm trên mặt đất, há mồm vẹn vẹn cắn trên mặt đất bạch cốt, chảy nước miếng chảy đầy đất, nhưng thủy chung không ai gặm khối tiếp theo xương, nhưng nó như trước không chịu từ bỏ, dùng sức cắn. Phảng phất khám phá một người trong đó chữ, nhưng thời khắc sống còn hay là đã thất bại, có thể khắc này đầy địa chí tôn cấm chế người đến tột cùng là ai, bực này thực lực đã có thể lay động thế gian tất cả, bao quát thương thiên. Đáng tiếc xác thực quá khó, chúng ta thời gian không đủ ở đây tiêu hao. Nếu như có thể mang đi một khối tiên cốt liền được rồi, nhưng đáng tiếc này cổ tiên lộ quá mức kiên cố, mỗi khối tiên cốt trong lúc đó có vật gì đó liên kết, bất quá nếu thật sự có người lấy thủ đoạn nghịch thiên lấy ra trong đó một khối, này lối vào một đám lớn tiên cốt đều sẽ sụp đổ. Độc Cô Hàn nói rằng, sụp đổ, này cổ tiên lộ phía dưới sẽ là gì chứ? Thần phàm nghe vậy không khỏi ngẩn ra. Độc Cô Hàn lắc đầu, nói ra, không người hiểu rõ, có người nói là một mảnh khổ hải. Có người nói là một mảnh hư vô, cũng có người cười xưng phải địa ngục. Đi thôi, quản những này làm gì chứ? Ngược lại này phá tiên cốt cứng đến nỗi cùng cái gì giống như, ai có thể khiến cho hạ xuống? Chết hầu tử, đừng cắn, ngươi là hầu không phải chó à, học nhân ra gặm xương làm gì? Chọc lông chim thiếu kiên nhẫn thúc giục, nhìn thấy tiểu kim hầu còn nằm trên mặt đất nghe răng trợn mắt gặm tiên cốt, càng là không nói gì mắng. Nhưng mà nó tiếng nói vừa vặn hạ xuống. Thần phàm đoàn người đột nhiên nghe được soạt soạt một tiếng vang dọn, chính là từ tiểu kim hầu miệng dưới truyền đến. Chương 527, Lôi Sơn. Chọc lông chim sắc mặt nhất thời cứng đờ, đứng tại chỗ hầu như có chút không phản ứng kịp. Thần phàm cùng Độc Cô Hàn thì lại biểu hiện khẽ biến, dưới chân nguyên lực đồng thời ngưng tụ, cựu cung bộ trong thời gian ngắn bước ra. Thần phàm đem tiểu kim hầu từ trên mặt đất tóm lấy, đồng thời Độc Cô Hàn lấy mạnh mẽ chân nguyên bao vây chọc lông chim, hai người đồng thời mánh đạp hư không. Thân hình trong nháy mắt hướng cổ tiên lộ nơi sâu xa lao đi, trốn xa mấy trăm dặm. Ầm. Vẹn vẹn mấy hô hấp, bọn họ chân trước cứng vừa rời đi lối vào cổ tiên lộ, chân sau chỗ kia liền rộng rãi truyền đến một tiếng vang thật lớn, hết thể kiên cố tiên cốt ầm ầm đổ nát, lộ ra cổ tiên lộ phía dưới một mảnh hắc ám khu vực, phía dưới giống như là biển, lại như cùng là thâm nguyên. Cùng lúc đó, những kia bị sụp đổ tiên cốt dồn dập nổ tung, hóa thành một đống cho bụi, cùng với đất vàng, trực tiếp rơi ra hướng về lối vào này mảnh trong bóng tối. Thân phàm bọn họ thấy rất rõ ràng, hắc ám khu vực xuất hiện sau khi kiên cố như tiên cốt mất đi toàn thể liên kết sau, mỗi cái lạc đàn xương cốt đều không chịu nổi hắc ám khu vực trong lực lượng nào đó, trong nháy mắt bị đập vụn vì là cho bụi. Chọc lông chim tỉnh táo lại, nhất thời trừng mắt về phía tiểu kim hầu, suýt nữa hét tầm, chết hầu tử, ngươi này miệng cũng quá biến thái đi, tiên cốt cũng dám gặm. Nha tiểu kim hầu nhíu nhíu mày, đối với vừa nãy nguy hiểm một màn không để ý chút nào, trái lại trực tiếp đem tiên cốt phun ra ngoài, cảm thấy không có tự mình nghĩ mỹ vị như vậy. Mà khối này tiên cốt còn chưa rơi xuống đất, liền bị thần phàm đưa tay hút vào lòng bàn tay, hắn hơi đánh giá khối này tiên cốt, phát hiện bên trên cấm chế hoa văn cũng không tính sâu nhất độ khó, cùng mấy chục năm trước ở bí cảnh bên trong gặp phải này mặt thần bí trên tường phù văn gần như. Không thể lại vọng chuyển động, nay cổ tiên lộ trình độ nguy hiểm vượt xa tưởng tượng. Độc Cô Hàn thì lại nhìn về phía tiểu kim hầu nói rằng, ý tứ rất rõ ràng, yêu cầu tiểu kim hầu nên thu lại một thoáng. Vừa nãy tiểu kim hầu tuy rằng chỉ gặm ra một khối tiên cốt, nhưng cũng làm cho này trên đại đạo thêm ra một cái hố to, điều này cũng làm cho bọn họ lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy cổ tiên lộ phía dưới cảnh tượng, nhưng không cách nào tới gần đi quan sát, chỉ biết là đó là một mảnh hắc ám khu vực, như thâm uyên, lại như khổ hải. Quên đi, khỉ con, đừng tiếp tục chung quanh lộn xộn rồi. Bất quá khối này cốt giá trị thật không đơn giản, nếu như có thể hiểu rõ, rất khả năng có thể nắm giữ đến chí tôn cấm chế. Thân Phàm trầm giọng nói rằng, cuối cùng đem khối này tiên cốt thu vào trong nhận chứa đồ. Độc Cô Hàn liếc mắt nhìn sau cũng không có gây nên chút nào hứng thú, hắn nếu như có thể xem hiểu những hoa văn kia, đã sớm ở lâu ở này cổ tiên lộ bên trong. Cuối cùng, đoàn người tiến lên, hướng về thứ nhất tòa cổ thành mà đi. Cổ tiên lộ nguyên vốn là nhảy một cái đại đạo, nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng, lưu lại vô số tu sĩ sinh hoạt quá vết tích, thế nhưng có chút cổ thành, liền đều là có người ở lâu cổ tiên lộ sau một viên ngói một viên gạch thế lên. Rất nhiều mấy ngàn năm trước kiệt xuất xông vào nơi đây, nhưng không cách nào đi được phần cuối, liền đều di lưu lại nơi này cổ tiên lộ một số bên trong tòa thành cổ. Bọn họ ngoại trừ tu luyện cho rằng, chính là cùng bên trong tòa thành cổ người hợp tác tìm kiếm cổ tiên lộ bên trong tất cả. Đáng tiếc mấy ngàn năm hạ xuống, chung quy là không ai tìm được phần cuối, cũng không có người từng nhìn thấy thần ma tượng. Trong sách cổ ghi chép quá, thiên tư thông minh người, có thiên duyên, 20 năm vừa vặn có thể ở cổ tiên lộ phần cuối đi một cái qua lại. Nếu là không có thiên duyên, đi cả đời đều tìm không được phần cuối. Độc Cô Hàn cảm khái nói. Thân Phàm thì lại không có quá nhiều để ý, hắn tới đây mục đích là hoàn thành thử luyện, tu luyện đến luyện thần sơ kỳ, còn bức tường kia thần ma tưởng, hắn xác thực cũng không quá cảm thấy hứng thú, huống chi cái gọi là thiên duyên. Thân Phàm từ khi trải qua thiên kiếp sau khi, hắn liền tin tưởng mình tuyệt đối không phải thiên đạo người hữu duyên. Giờ khắc này, bọn họ vị trí thứ nhất tòa cổ thành, cũng là vô cùng cũ nát. Trên tường thành có một tầng dày đặc cho bụi, hoàng phong xa thổi một hơi, thì có một lớp bụi trực tiếp đi xuống, trong thành tu sĩ cũng không coi là nhiều, nhưng đa số là tu vị chỉ có kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ. Những này người phần lớn là tùy tùng kiệt xuất mà đến, chỉ vì tăng cao tầm nhìn, mở rộng tầm mắt, để bọn họ nhiều va chạm xã hội, nhưng mà này cổ tiên lộ trình độ nguy hiểm mọi người đều rõ ràng, vì lẽ đó bị mang vào này chút tiểu đệ tử, bình thường đều tiến vào đệ trong một tòa thành cổ nghỉ ngơi. Chờ đợi 20 năm lại đi nữa. Nhưng cũng không thể không nói, này cổ tiên lộ bên trong linh khí nồng nặc so với bên ngoài mạnh hơn, ở đây tu luyện, hầu như có thể nói làm ít mà hiệu quả nhiều, mà này cực phần lớn nguyên nhân, khả năng đến từ cổ tiên lộ dưới mai táng thượng cổ tiên cốt. Lúc này tiên cung người cũng trước tiên thần phàm bọn họ một bước đến cổ thành, vừa nay lối vào gây ra động tĩnh lớn như vậy, tiên cung người cũng chỉ nghe người nổ vang, nhưng không rõ ràng phát sinh cái gì, tiên cung ba tên hộ đạo người lo lắng là Độc Cô Hàn muốn thiết kế bọn họ. Liền cũng không quay đầu lại đi quản việc không đâu. Hiện tại nhìn thấy Độc Cô Hàn bọn họ bình yên trở về, ba tên hộ đạo người sắc mặt cũng hết sức khó coi, trực tiếp xoay người rời đi, ngay cả chào hỏi đều không muốn đánh, chỉ có Mục Vân Thủy trước khi đi hướng thần phàm cùng chọc lông chim nhẹ nhàng gật đầu. Chờ bọn họ đi xa sau, Độc Cô Hàn mới lắc đầu nói, ngươi nói ta Độc Cô ra cái kia hậu bối đồng dạng mạo mỹ như hoa, dài đến cũng không thua này tiền cung nữ đệ tử nha, vì sao tiểu sư đệ ngươi một mực liền không lọt mắt đây? Kỳ thực các ngươi không biết, nếu là hai cái kiếm tâm thân thể có thể sinh ra dòng dõi, tuyệt đối sẽ trở thành cổ kim người số một. Thân Phàm thấy Độc Cô Hàn lại nhắc lên Độc Cô Quỷ Kiếm liên hôn sự tình, không khỏi cảm thấy đau đầu, bận điệu mở miệng nói, sư huynh, đang chuẩn bị tiếp tục lên đường đi. Kết quả chọc lông chim nhưng rất không nhãn lực thấy, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ loạn, trực tiếp nhảy ra mù đúc kết, chân thành nói, lão phu cảm thấy tiên sau chi tâm thêm vào kiếm tâm thân thể, có thể sinh ra đến dòng dõi mới càng thêm yêu nghiệt, làm không cẩn thận sẽ là cái kiếm cùng đạo pháp cùng tu thiên tài. Không thể, tiên sau chi tâm cùng kiếm tâm, cuối cùng cũng chỉ có thể để dòng dõi kế thừa trong đó như thế thôi. Vẫn là hai cái kiếm tâm thân thể khá là thỏa đáng. Độc Cô Hàn lập tức lắc đầu phủ quyết chọc lông chim. Thí, lão phu duyệt sách cổ vô số, liền không nghe nói tiên sau chi tâm không thể cùng kiếm tâm thân thể kết hợp. Chọc lông chim cũng không phục, lần thứ hai phản bác. Trong khoảng thời gian ngắn, một người một chim liền như thế ở cũ nát bên trong tòa thành cổ bắt đầu cãi cọ, thần phàm khá là không nói gì lắc đầu, xoay người liền rời đi, vui mừng cũng còn tốt Mục Vân Thủy đã đi xa, bằng không nếu như bị nghe được, nên lại là một phen lúng túng tình cảnh. Tiểu Kim Hầu đứng thần phàm trên bả vai, như xem siếc khỉ bình thường nhìn chọc lông chim cùng Độc Cô Hàn, thỉnh thoảng còn vỗ tay khen hay. Nay một già một chim mới rốt cục phát hiện biểu hiện quá khích, từng người hừ một tiếng, cất bước đuổi tới thần phàm, hướng về cổ thành một cái khác mở miệng bước đi. Những này cổ thành hầu như là y đường xây lên, muốn tiến lên nhất định phải trải qua những này cửa thành, có một loại đi xa quan cảm giác. Dựa theo Độc Cô Hàn nói tới, đến phía sau một ít thành trì, còn sẽ gặp phải một số ở lại mấy ngàn năm cường giả, bọn họ sẽ phải cầu thu quá thành phí, hoặc là để ngươi mình một đường đánh tới, chỉ có thể kiệt xuất tự mình ra tay, bọn họ chặn lại người cũng sẽ là luyện thần sơ kỳ thực lực, nếu hộ đạo người ra tay giúp đỡ, như vậy bên trong tòa thành cổ các loại chân chính cường giả cũng sẽ dồn dập ra tay. Đến lúc đó sông thành liền trở nên càng khó. Vì lẽ đó bình thường giàu có người, đều sẽ chọn giao nộp một ít quá thành phí, miễn đi một phen phiền phức, đồng thời tăng nhanh đi tới hành trình. Kỳ thực quá 50 thành sau đó, sẽ có một tòa thật to lôi sơn, mỗi đến lôi bạo vũ khí trời, lôi sơn trên đều sẽ hiện ra lấy lôi đỉnh ngưng tụ ngộ đạo thần thụ, tuy rằng không phải chân thực, nhưng cũng có rất lớn ngộ đạo hiệu quả. Rời đi thứ nhất tòa cổ thành, tiếp tục tiến lên trên đường, Độc Cô Hàn đối với thần phàm nói rằng, chậm rãi giảng giải liên quan với cổ tiên lộ bên trong tất cả. Mà dọc theo con đường này, thần phàm hầu như đi qua tứ tòa cổ thành, nhưng hoàn toàn không có cảm thấy được cùng Tần Tiên Nhi có quan hệ tung tích. Hắn nỗ lực để chọc lồng chim đi hỏi thăm, kết quả cũng không hề thu hoạch, phảng phất Tần Tiên Nhi là lấy tốc độ cực nhanh trải qua trước lớn đoạn cổ tiên lộ. Chọc lông chim thừa dịp Độc Cô Hàn không chú ý giờ, cười híp mắt nói ra, tiểu tử, yên tâm đi, chỗ khác khó nói, nhưng ở Lôi Sơn, phỏng chừng các ngươi sẽ có cơ hội gặp mặt. Số may, lôi bạo vũ trên căn bản đến nửa năm một lần, bấm Tần Nha đầu tiến vào này cổ tiên lộ thời gian xem, bọn họ còn phải đăng một tháng trước mới có lôi bạo vũ khí trời. Xem ra cần phải tăng nhanh tốc độ tiến lên rồi. Thần Phàm nói rằng, bấm chọc lông chim nói, này bọn họ liền cần trong vòng một tháng chạy tới Lôi Sơn, bằng không bất luận có gặp hay không đến Tần Tiên Nhi, cũng có thể lại muốn chờ lâu hơn nửa năm mới sẽ có lần sau lôi bạo vũ khí trời. Bây giờ thần Phàm chém tới mình bộ phận đại đạo, cần một cái thích hợp thời cơ một lần nữa đi hoàn mỹ nối liền những kia tách ra nói, mà giờ khắc này này cổ tiên lộ bên trong Lôi Sơn lôi đỉnh ngộ đạo thần thụ, vừa vặn chính là một cơ hội, thần Phàm không muốn bỏ qua. Mà Độc Cô Hàn biết được thần Phàm muốn chạy đi sau khi, hắn cũng hơi run run, nhưng không có hỏi nhiều tại sao, trái lại trầm ngâm một lát sau, trầm giọng nói, trong vòng một tháng có một tia cản, nhưng vấn đề phải làm không lớn, này 50 vị trí đầu trong thành, có mấy cái lớn thành vẫn là khá cho chúng ta cựu cung môn mặt mũi. Chính là cuối cùng hai tòa lớn thành hơi bó tay, có thể sẽ dở công phu sư tử ngoạm, muốn một phen giá cao. Tiên sư nó, này hai tòa thành lão phu biết, năm đó lão phu cũng bị thiệt thòi, hai tòa thành liên tiếp cùng nhau, không chỉ có muốn thu hai lần phí dụng, hơn nữa còn ỷ vào địa lý ưu thế, ước hiếp một ít tán tu. Bất quá cựu cung môn tốt xấu cũng coi như mạnh mẽ, bọn họ sao cũng dám dở công phu sư tử ngoạm. Chọc lông chim nói tới chỗ này, hơi nghi hoặc một chút. Độc Cô Hàn khẽ mỉm cười, nói ra, này hai tòa cổ thành là Bát Quái Kiếm Tông hai cái truyền nhân bản thân quản lý, năm đó sư phụ cất bước tu tiên giới quật khởi ngộ ra cựu cung kiếm quyết, giờ bọn họ Bát Quái Kiếm Tông lần nữa yêu cầu sư phụ hướng về thiên hạ thừa nhận cựu cung kiếm quyết xuất từ Bát Quái Kiếm, sư phụ từ chối sau khi bọn họ bắt đầu làm trầm trọng thêm, chung quanh chen ép sư phụ. Việc này Lao Phu biết, năm đó Lao Phu cũng vừa mới cứng độ kiếp thành tiểu nguyên anh không lâu, khi đó Bát Quái Kiếm Tông vẫn tính mạnh mẽ, ít nhất có nhân hoàng cấp bậc cường giả tọa trấn. Nhưng đáng tiếc một mực mơ ước cựu cung ông lão cựu cung kiếm quyết, sau đó không tới trăm năm thời gian, toàn bộ Bát Quái Kiếm Tông liền bị cựu cung ông lão nhổ tận gốc. Đúng là không nghĩ tới lại còn có hai cái tiểu chuyện người sống sót, trốn vào này cổ tiên lộ bên trong làm lên chặn đường tặc. Chọc lông chim meo cặp mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tựa hồ còn canh cánh trong lòng năm đó hắn bị này hai tòa thành hãm hại đến xuất huyết nhiều sự tình. Sư đệ, trước 48 thành đều tốt nói, nhưng cuối cùng này hai tòa cổ thành có thể chính là ngươi thời điểm xuất thủ rồi. Độc Cô Hàn nhìn về phía Thần Phàm, khá là thâm ý lộ ra một nụ cười. Thần Phàm khỏe miệng cũng khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, chỉ cần không phải luyện thần hậu kỳ trở lên ra tay, đều có thể yên tâm. Chọc lông chim nghe được ngẩn ra, chật lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, cợt mờ nờ, Độc Cô Hàn, ngươi sẽ không phải là dự định để tiểu tử này đi sông thành chứ. Chương 528, đường tập luyện trận chiến đầu tiên. Có gì không thể? Độc Cô Hàn khẽ mỉm cười, từ tốn nói. Thần Phàm ánh mắt cũng là thâm thúy, khoe miệng lộ ra một ít cười nhạt ý, giống như kiếm phong bình thường phong mang. Điên rồi, các ngươi nhất định là điên rồi. Tiểu tử này mới nguyên anh hậu kỳ, dù là thực lực có thể so với luyện thần sơ kỳ, cũng không thể xông được quá cuối cùng hai thành nha. Phải biết, lão phu mấy ngàn năm trước tới đây thời điểm, này cuối cùng hai thành thì có hơn 30 người luyện thần sơ kỳ tồn tại, bây giờ số lượng chỉ tăng không giảm. Chọc lông chim khiếp sợ, như xem người điên bình thường nhìn Độc Cô Hàn. Chợt nó muốn quay đầu nhìn về Thần Phàm, trầm giọng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi ở Cựu Cung ông lão nơi đó bế quan 13 năm liền cảm thấy có thể nghịch tiên, năm đó có thể đi vào nơi này, đồng thời ở cuối cùng hai trong thành lâu dài lưu lại, đều là 1.000 năm trước kết xuất, thực lực đều vô cùng đáng sợ. Ta biết, vì lẽ đó đây mới là ta đi tới này đầu đại đạo mục đích. Thần Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, vô cùng hờ hững. Hắn rõ Bạch Cửu Cung điện lão nhân vì sao để hắn tới đây, không phải vì đi tới phần cuối, cũng không phải vì tìm cái gì thần ma tưởng, vì là chính là để hắn ở loại này đại chiến bên trong cấp tốc trưởng thành, từ này vô tận tử cảnh bên trong siêu thoát, đem lúc trước chặt đứt đại đạo bù đắp lại, thành tựu hoàn mỹ luyện thần sơ kỳ. Độc Cô Hàn nói ra, nguyên bản sư phụ nói cho ta để ngươi tới đây chính là vì chân chính thử luyện, ta còn có chút lo lắng, nhưng vừa mới nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết sư phụ lão nhân ra người là đúng. Ngươi nhất định là Cựu Cung kiếm quyết truyền nhân, ngươi từ nhỏ chính là vì chiến thành kiếm tiên cảnh giới. Cơ mơ nờ, nói chuyện đừng huyền diệu như vậy, lão phu liền cảm thấy các ngươi là điên rồi. Chọc lông chim như trước lắc đầu, nhưng cũng thanh sở Thần Phàm một khi làm quyết định, chính là không cách nào khuyên nữa. Cuối cùng, đoàn người lần thứ hai ra đi, Mục Vân Thủy cùng Tiên Cung những người khác thì lại ở cái thứ nhất bên trong tòa thành cổ lưu lại, bọn họ muốn dàn xếp những kia kim đan kỳ nguyên anh kỳ tiểu đệ tử. Sau đó vì là con đường sau đó trình làm chuẩn bị. Thần Phàm bọn họ thì lại một đường nhanh chóng tiến lên, chưa từng dừng lại, trên đường gặp phải rất nhiều làm cũ nát cổ thành, cũng nhìn thấy rất nhiều 1.000 năm trước ở lại với này kết xuất, nhưng đáng tiếc bọn họ đã sớm bị 5 tháng ma đi tới phong mang, đã lại vô địch tiến vào chi tâm. Ở thứ 37 tòa cổ thành giờ, Thần Phàm gặp phải một ông già, ông lão cũng là luyện thần trung kỳ cảnh giới, hắn nói ra, ta đi vào hơn 2.000 năm, trả giá tất cả trí bảo trải qua 50 thành. Ở Lôi Sơn trên ngộ quá nói, có thể trung quy vẫn không thể nào tìm được phần cuối. 2.000 năm, ta đã đối với thần ma tưởng mất đi tự tin, lại chờ 1.000 năm ta liền muốn rời khỏi rồi. Tiên giới. Ha ha, thật sự từng tồn tại sao? Cuối cùng, ông lão lắc đầu cười khổ, như đang giễu cợt chúng sinh, vừa giống như là đang giễu cợt hắn mình, cuối cùng bỏ mặc Thần Phàm bọn họ rời đi, không có thu lấy mảy may linh thạch cùng trí bảo. Thứ 45 thành giờ, Thần Phàm bọn họ rốt cục chạm bích. Ba tiên nhân hoàng cấp bậc cường giả không chịu để cho Thần Phàm dễ dàng quá thành. Này vốn là một cái thử luyện con đường, nếu tới thử luyện, vậy cũng chỉ có hai loại lựa chọn, giao ra để chúng ta thỏa mãn trí bảo, hoặc là kiệt xuất mình xông qua. Nhân hoàng cấp bậc cường giả nói rằng, mà tại bọn họ phía sau, lại có sáu tên mình bồi dưỡng mà ra luyện thần sơ kỳ kiệt xuất, đây là vì tuần hoàn đường tập luyện trên quy củ, bọn họ thân là trưởng bối không cách nào ra tay, vậy hãy để cho tiểu bối cùng tiểu bối tự mình động thủ. Có thể nhân số nhưng không có thể khống chế. 6-1, công bằng sao? Chọc lông chim đem cánh vây quanh ở trước ngực, lạnh lùng nói. Tu tiên giới không có tuyệt đối công bằng có thể nói, chúng ta ở đây để lại mấy ngàn năm, tóm lại có người muốn giao cho chúng ta một chút đền bù, các ngươi cũng có thể như vậy, mình chặn đường kiến một tòa cổ thành, ngồi thu tương lai bọn hậu bối cống lên. Nhân hoàng cấp bậc cường giả nói rằng. Công. Thần Phàm không có nhiều lời, trực tiếp đem lợi kiếm rút kiếm ra vỏ. Đánh đi. Ta chính là vì thử luyện mà đến. Hắn mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, lưỡi kiếm trên phong mang lại như ánh mắt của hắn giống như vậy, bóng ánh chói mắt, có gan khí thế ngập trời chiến ý. Thứ 45 trong tòa cổ thành nhân hoàng cấp bậc cường giả khẽ to mày, nhìn Độc Cô Hàn một chút sau, trầm giọng nói, các ngươi đã lựa chọn vừa tải, vậy sẽ phải tuần hoàn quy củ, hộ đạo người không được ra tay can thiệp. Độc Cô Hàn khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, yên tâm, ta Cựu Cung môn người nói chuyện giữ lời, chỉ là các ngươi có thể đừng trái với quy củ. Bằng không ta sẽ không chút do dự san bằng ngươi tòa thành cổ này. Ra tay. Cuối cùng, ba tên nhân hoàng cấp bậc cường giả hạ lệnh, sau đó phương sáu tên luyện thần sơ kỳ kiệt xuất dồn dập đạp không mà trên. Vừa đại bắt đầu rồi, quy tắc cũng rất đơn giản, chính là không tiếc tất cả đại chiến, vừa đại người chỉ cần có thể đem bọn họ 6 người toàn bộ chiến bại, liền có thể qua thành. Ngược lại, nếu là vừa tải người bị 6 người tiêu diệt, hộ đạo người liền chỉ có thể trở về, không được trả thù. Nguyên Anh hậu kỳ, cánh chim cũng không đầy, liền dám can đảm đến sông con đường tập luyện mạnh nhất. 6 tên luyện thần sơ kỳ kiệt xuất đồng thời ra tay, không có một tia thủ hạ lưu tình. Đối với bọn họ những này người đến nói, đã sớm thân kinh bách chiến, trên miệng tuy rằng trào phúng thần phạm, nhưng không có một ít khinh địch tâm ý, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, chính là 6 người này giờ khắc này trạng thái. Thần phạm biểu hiện hơi ngưng lại. Thầm nói không hổ là con đường tập luyện mạnh nhất, đối mặt đến kẻ địch cũng sớm không phải lúc trước thiên kiêu đại chiến sân có thể so sánh với. Chỉ thấy 6 người này ai nấy dùng thủ đoạn, trong đó 2 người vì là kiếm tu, kiếm thế vô cùng xảo quyệt tác liệt, ra tay liền vùng ra hơn 100 kiếm, đóng kín thần phạm đường tiến công. 4 người khác trực tiếp lấy ra linh bảo, đầy trời nước biển ngưng tụ thành sơn thành sông, một cái to lớn thủy long từ bên trong lao ra, xoay quanh giữa không trung, lợi chảo trực tiếp đánh về phía thần phạm mà tới. Thần phàm biểu hiện bình thản, lợi kiếm trong tay hơi nhíu, cựu cung đạo ẩn bằng bạc, 9 chuôi kiếm ảnh bỗng dưng hiện ra, điểm điểm phong mang các làm một giới, hóa thành cựu cung kiếm trận, hoành đương với thần phàm trước người. Ha ha, còn tưởng rằng có bao nhiêu năng lực, điểm ấy kiếm trận e sợ còn không ngăn được ta này 6 vị kiệt xuất. Nhân hoàng cấp bậc cường giả nhóm cùng Độc Cô Hàn đứng trên tòa thành cổ, một người trong đó lắc đầu cười gằn. Độc Cô Hàn thì lại từ mi thiện mục cười nhạt, không nói gì, có vẻ rất là nhẹ như mây gió. Chọc lông chim thì lại trợn tròn mắt quan tâm chiến cuộc, liền hiện nay xem ra, đúng là thần phàm rơi xuống hạ phong, không có biểu hiện ra để nó cảm thấy sáng mắt lên thực lực. 13 năm bế quan, cũng chỉ tăng tiến tu vị cùng kiếm pháp sao. Nó cao mày, thầm nói. Hống. Cùng lúc đó, đầy trời biển lớn bên trong thủy long dương thiên hét một tiếng, lợi chảo dĩ nhiên giáng lâm, nhào xuống ở thần phàm trước người cựu cung kiếm trận trên. Ẩm. Mấy cái kiếm trận trong nháy mắt tan rã, sụp đổ thành mảnh vỡ. Hai tên kiếm tu đã tìm đến, lợi kiếm vẽ ra phong mang lưu quang cầu vồng, lấy tốc độ đáng sợ đâm ra, hầu như khiến người ta không phản ứng kịp. Thiên sư nó, tiểu tử mau tránh ra. Chọc lông chim nhất thời kinh hô. Nhưng mà thần phàm bóng người nhưng là như trước, trong tay vung ra lợi kiếm, như là đưa giống như chết trực tiếp đón nhận này hai tên kiếm tu. Ngông cuồng. Không muốn sống sao. Ta tắc thành ngươi. Hai tên kiếm tu lạnh giọng trách mắng, lợi kiếm không chút lưu tình hướng thần phàm chém xuống. Tại bọn họ trong mắt, thần phàm chiêu kiếm này hầu như không hề uy hiếp, thậm chí chỉ có thể dùng cực kỳ yếu đuối để hình dung, hơn nữa cả người là cái hở, phảng phất mất đi lúc trước cho bọn họ mang đến uy thế như vậy. Ba tên nhân hoàng cấp bậc cường giả đặt ở trong mắt, cũng không khỏi cau mày, trong lòng xuất hiện một ít nghi hoặc, chỉ là cái đồ có cái đó biểu chỉ lao hổ sao. Cong. Lợi kiếm giao kích, cùng với một tiếng lanh lảnh âm vang, một tên kiếm tu trực tiếp chặt đứt thần phàm lợi kiếm, tên còn lại tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt một chiêu kiếm xuyên thủng thần phàm huyết hầu. Phúc. Thần phàm chuẩn bóng người bị đánh tan, trực tiếp vỡ thành mảnh vỡ nổ tung. Tàn ảnh. Ba tên nhân hoàng cấp bậc cường giả nhất thời thay đổi sắc mặt, rộng rãi kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Tàn ảnh làm sao có khả năng sẽ phản kích? Hai tên kiếm tu cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng mà tại bọn họ phía sau, một đạo thanh sam bóng người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Lặng yên không một tiếng động lạnh lẽo lợi kiếm treo ở hai người hết hầu trong lúc đó. Chương 529, trạng thái đỉnh cao. Không được. Ở lợi kiếm cắt ra hai tên kiếm tu kiệt xuất làn ra mặt trong nháy mắt, hai người liền đồng thời phản ứng lại, hầu như trong nháy mắt từ tại chỗ bỏ chạy, nhưng rõ ràng chính là, bọn họ vẫn là chậm một bước. Thần phàm lợi kiếm tốc độ từ lâu đạt đến một loại khó có thể miêu tả cảnh giới, đây là hắn 13 năm bế quan thành quả, cũng là hắn sau khi xuất quan lần thứ nhất ra tay. Trực tiếp tiến vào năm đó kính tượng loại kia trạng thái đỉnh cao. Ở này hắc ám bí cảnh bên trong vượt qua 30 năm, để hắn từ kính tượng trên người ngộ đến rồi trạng thái như thế này, mặc dù không cách nào duy trì vĩnh cửu, nhưng cũng có thể để thực lực của chính mình đáng sợ kỳ tăng. Phải biết, một người tu sĩ mạnh mẽ đến đâu, cũng không người nào có thể vừa mở đánh liền tiến vào trạng thái đỉnh cao. Đỉnh cao thường thường là đối mặt to lớn nguy cơ giờ mới sẽ bị bước ra cực hạn trạng thái, nhưng mà thần phàm giờ khắc này nhưng trực tiếp tiến vào bực này trạng thái. Khiến người ta trợn mắt líu lưới. Phốc phốc. Hai tên kiếm tu lấy tương phương hướng ngược bỏ chạy, tốc độ hầu như triển khai đến cực hạn, có thể một loại hết sức cảm giác đau nhức như trước từ hai người bọn họ yết hầu truyền đến, một luồng ác liệt cuồng bạo kiếm khí trong nháy mắt rót vào yết hầu, điên cuồng phá hoại trong cơ thể sức sống. Đáng tiếc, đơn đả độc đấu quá lâu, có chút mất tập trung. Thân phàm thân hình từ giữa không trung hiện ra, biểu hiện có một tia tiếc nuối thấp giọng tự nói. Sắc thực tiếc nuối, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể ở trong nháy mắt đó chu diệt hai người, chỉ cần tốc độ lại thêm nhanh một ít, liền có thể để kiếm khí ở hai người trong cơ thể tự tổ cửu cung kiếm trận, do đó triệt để xóa đi bọn họ sức sống. Cổ thành trên tường thành, ba tên nhân hoàng cấp bậc cường giả đã trợn mắt ngoác mồm, đặc biệt nghe được thần phàm này thanh âm tiếc nuối nói nhỏ thanh âm sau, bọn họ càng là suýt nữa nổi khủng. Này vẫn là nguyên anh hậu kỳ sao? Đến cùng là từ đâu tới yêu nghiệt? Mấy ngàn năm không có đi ra ngoài, cửu cung môn lúc nào thu rồi này các đệ tử? Bọn họ trong lòng cực kỳ ngơ ngác, ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn phía bên cạnh Độc Cô Hàn. Vào giờ phút này, bọn họ cuối cùng cũng coi như rõ ràng, vì sao Độc Cô Hàn vừa bắt đầu liền có thể như vậy hờ hững thông dong, hoàn toàn chính là đối với việc này chiến hoàn toàn chắc chắn. Chọc lông chim cũng sao líu lưỡi, rất là kinh ngạc nói ra, tốc độ như thế này không khỏi quá đáng sợ, thật sự không nên xuất hiện ở một cái nguyên anh hậu kỳ trên người, hơn nữa tiểu tử này còn nói vừa vặn mất tập trung, hắn là đùa giỡn chứ. Độc Cô Hàn như trước duy trì cười nhạt ý, không có mở miệng. Ba tên nhân hoàng cường giả thì lại hai mặt nhìn nhau, có chút do dự có muốn hay không ngưng hẳn cuộc tranh tài này, thả thần phạm bọn họ quá thành. Không bằng, chấm dứt ở đây. Một người trong đó thăm dò hỏi. Nhưng hai gã khác cường giả nhưng là do dự, cau mày, trầm ngâm không ít sau lắc đầu, lại quan sát chốc lát, không thể như vậy liền bị dọa dẫm đi. Ta luôn cảm thấy người này phải làm là dùng bí thuật gì để hắn tiến vào loại này mạnh mẽ trạng thái. Hắn hẳn là không cách nào duy trì trạng thái như thế này quá lâu, ta cảm thấy hẳn là lại quan sát một thoáng. Người cuối cùng cũng là như thế nói rằng. Cuối cùng, ba người quyết định tiếp tục quan sát, không có ngưng hẳn trận này vừa tải. Cùng lúc đó, trải qua tòa thành cổ này, thậm chí từng ở bên trong tòa thành cổ lưu lại các tu sĩ, cũng dồn dập bị vừa nay chói thai ác chiến thanh âm hấp dẫn mà đến, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng mấy chục người tường dũng vẫn là đem cổ tiên lộ chen đến vô cùng tắc. Mau nhìn, có người đang đại chiến. Như là luyện thần sơ kỳ kết xuất. Hàn La vừa tải, chính là chờ mong nha, đã thật lâu chưa thấy vừa tải người, không nghĩ tới lúc này, một người tu sĩ lại nói một nửa, sắc mặt đột nhiên đại biến. Chờ đã, chuyện gì xảy ra? Vì sao là sáu vị luyện thần kỳ kết xuất ở vây công một tên nguyên anh hậu kỳ? Lời vừa nói ra, những người còn lại cũng là dồn dập nhìn tới, kết quả nhất thời vì đó ồ lên, tất cả mọi người đều khó mà bình tĩnh. Làm sao có khả năng? Này sáu vị kiệt xuất bị một tên nguyên anh hậu kỳ thiên kiêu đuổi theo đánh. Trong đó hai vị luyện thần kỳ kiệt xuất cổ còn đang chảy máu, chẳng lẽ là vừa nãy bị thương. Này không khỏi thật đáng sợ, đại chiến mới vừa mới bắt đầu không lâu, chúng ta này một chạy tới trong chốc lát, lại thì có người bị thương. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung, ánh mắt dồn dập tụ hội đạo kia nguyên anh hậu kỳ thiếu niên áo xanh. Lúc này, thần phàm đã lại một lần nữa thảo phạt. Hắn có thể duy trì loại này trạng thái đỉnh cao thời gian cũng không lâu, bất quá muốn giải quyết trước mắt 6 tên kiệt xuất, hắn cảm thấy vẫn là thừa sức. Xèo. Trong khoảnh khắc, thần phàm trong tay lợi kiếm lấy ra, hóa thành lưu quang lướt về phía 6 tên kiệt xuất, giữa không trung linh khí kịch liệt hướng về lưu quang thu lại, mà thần phàm thân hình cũng như mực nhỏ vào nước như vậy, chậm rãi làm nhạt mơ hồ. Lại là tàn ảnh. Này thanh kiếm kia lại là thật hay giả? 6 tên kiệt xuất sắc mặt cứng lại, cực kỳ cảnh giác mở rộng thần thức. Quan sát phía sau mình. Ba tên nhân hoàng cấp bậc cường giả cũng là sắc mặt nghiêm túc quan sát, bọn họ tuy nói đáp ứng vừa tải, tuy nhiên không muốn sáu tên kiệt xuất có người ngã xuống, này đối với bọn họ cổ thành tới nói, tuyệt đối là tổn thất khổng lồ. Người này cố làm ra vẻ bí ẩn thôi, đừng quên hắn chỉ có nguyên anh hậu kỳ, chúng ta sáu người kết trận mà đứng, liền có thể dễ dàng đem hắn tiêu diệt. Lúc này, một tên trong đó luyện thần sơ kỳ kiệt xuất đề nghị. Mặt khác năm người nghe vậy, nhất thời gật đầu. Trận kịch liệt thu lại 6 người khoảng cách, các giấm hư không phương vị, trong tay tuôn ra bảng bạc chân nguyên, 6 người trong lúc đó lẫn nhau liên tiếp, trong nháy mắt tạo thành một đạo lục hợp trận, một cái năm màu rực rỡ màn ánh sáng bao phủ với 6 người ở ngoài. Đồng thời, như vực sâu nước biển cùng với một cái to lớn thủy long cũng đã tìm đến, trôi nổi với 6 người trên đầu, toàn bộ quá trình không tới trong vài hơi thở, cực kỳ nhanh chóng. Nhưng mà thần phàm thanh kiếm kia nhưng ở lướt về phía bọn họ đồng thời, cũng dần dần hóa thành thủy mặc giống như vậy. Trực tiếp mơ hồ ở giữa không trung, cuối cùng nhàn nhạt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong khoảnh khắc, giữa không trung trở nên cực kỳ yên tĩnh, thần phàm khí tức cùng thân hình cũng không từng xuất hiện, phảng phất chỉ còn giữ lại này 6 tên luyện thần sơ kỳ kiệt xuất tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Bằng vào chúng ta tu vị, đứng ở chỗ này lại không cảm thấy được hơi thở của hắn. Cổ thành trên tường thành, ba tên nhân hoàng cấp bậc cường giả đồng thời cao mày. Mà Độc Cô Hàn nụ cười trên mặt cũng dần dần nhạt đi, nhìn chiến cuộc. Trong ánh mắt cũng xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Lao phu biết rồi, là này một chiêu kiếm. Chọc lông chim không nhịn được nói ra tiếng, có thể nó vẫn chưa giảng là cái nào một chiêu kiếm, ba tên nhân hoàng cấp bậc cường giả cũng không thể nào đi suy đoán. Người đâu? Ở đây quan chiến các tu sĩ cũng dồn dập nghi hoặc không rõ. Mấy tức sau, sáu tên luyện thần sơ kỳ kiệt xuất cũng có vẻ có tia thiếu kiên nhẫn, tâm tư chịu đến ảnh hưởng, bởi vì loại này yên tĩnh lệnh bọn họ cảm thấy rất không thoải mái, thậm chí có chút buồn bực tâm tình, phảng phất là báo táp đến trước loại kia mây đen dập trời cảm giác. Làm sao? Đối với chúng ta lục hợp trận pháp không có chỗ xuống tay sao? Bằng không hà tất trốn đi. Một người trong đó rốt cục nhẫn không ra mở miệng nói rằng. Sẽ không là chạy chứ. Tên còn lại cũng khép cười thành tiếng, trên mặt mang theo một ít trào phúng. Ta vẫn ở đây, chưa từng đi qua, các ngươi không thấy được ta sao. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo như đối mặt cửu u thanh âm lạnh như băng truyền đến. Mọi người dồn dập trong lòng nhảy một cái, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy thần phàm như trước đứng vừa nãy biến mất vị trí, trên mặt bình thản biểu hiện như trước, duy nhất không giống chính là, hắn trước người lại trôi nổi chín chuôi lợi kiếm, mỗi một chuôi đều giống nhau như lúc, như thật giống như giả, nhưng đều phụ đầy bàng bạc kiếm khí màu tử kim. Không được, đi mau. Có thể chỉ trong nháy mắt này, ba tên đứng trên tường thành nhân hoàng cường giả đồng thời thay đổi sắc mặt, lên tiếng hô to. Cái gì? Sáu người đồng thời ngẩn ra, có chút không rõ. Đó chỉ là đạo tàn ảnh. Chấm dứt ở đây đi, các ngươi thắng, có thể quá thành. Ba vị cường giả giống to, đồng thời khởi động thân hình, hướng giữa không trung lao đi, muốn cứu sáu tên kiệt xuất. Chương 530, cựu cung môn tử thủ. Tàn ảnh. Bọn họ thắng. Sáu tên kiệt xuất lơ ngơ. Căn bản không phản ứng kịp phát ra cái gì, vì sao ba tên thành chủ sẽ vội vã như thế chịu thua. Nhưng mà vẹn vẹn một tức đi qua, sáu người trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo thanh sam bóng người, chín đạo lưu quang lợi kiếm từ phía sau kịch liệt lướt tới, trong nháy mắt hợp lại là một, hiện ra với thần phàm trong tay. Chiêu kiếm này giống như từ trong hư không cắt ra thương khung, dường như thiên ngoại phi tiên, kinh diễm ở đây hết thảy tu sĩ. Cựu cung môn cựu kiếm quý nhất. Sáu tên kiệt xuất cuối cùng đã rõ ràng rồi phát sinh cái gì, trước đây vắng lặng đều là này thiếu niên áo xanh đang ngưng tụ mạnh nhất chín thanh kiếm, có thể bọn họ nhưng chưa từng phát hiện, đợi được hiện tại cửu kiếm quý nhất, muốn ngăn cản hết thể đều đã muộn. Bọn họ sắc mặt đều vì một trong biến, mặt mất máu sắc, bọn họ rõ ràng chiêu kiếm này tuyệt đối không tiếp được, dù cho là lục hợp trận, cũng sẽ như đổ sứ trong nháy mắt bị tan rã vỡ vụn. Có thể thần phàm ra tay trong nháy mắt, này ba tên nhân hoàng cấp bậc cường giả cũng đồng thời ra tay rồi, bọn họ trong miệng chịu thua, nhưng liên thủ ra chiêu muốn ngăn cản thần phàm. Không muốn để cho sáu tên kiệt xuất có bất kỳ ngã xuống, bọn họ rõ ràng chiêu kiếm này uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ba người trong tay vẽ ra như vực sâu biển lớn chân nguyên, hiện ra thành một bàn tay cực kỳ lớn, phảng phất có thể lay động tất cả, bay thẳng đến thần phàm vô tới. Chọc lông chim thấy thế nhất thời kinh ngạc thốt lên, tiên sư nó, các ngươi đừng không biết xấu hổ, nói cẩn thận công bằng một trận chiến đây. Trong thành vây xem đám tu sĩ cũng rồn rập ồ lên, khó có thể tin, này nhìn qua là lưu vị kiệt xuất tất thắng một trận chiến. Kết quả lại sẽ làm ba tên thành chủ như vậy thay đổi sắc mặt, còn thân hơn tự ra tay ngăn cản. Này một chiêu kiếm coi là thật có đáng sợ như vậy sao? Vì sao ta cảm giác ngoại trừ chín thanh kiếm hợp nhất lúc đó có chút kinh diễm, có thể quy nhất sau nhưng thường thường không có gì lạ? Có một người cau mày nói. Đây chính là cựu cung môn cựu kiếm quý nhất, ngươi cảm thấy nhìn qua thường thường không có gì lạ, đó là bởi vì ngươi không có bị thanh kiếm này nhìn chằm chằm, lấy thực lực của ngươi, e sợ kiếm chưa tới cũng sớm đã bị loại kia hàn khí giết chết. Thế nhưng ba vị thành chủ ra tay, kết quả này nhưng là khó nói, tên kia thiếu niên áo xanh e sợ muốn chịu thiệt một chút rồi. Có người lắc đầu nói rằng, hết cách rồi, đây chính là đường tập luyện, không hậu trường không thực lực liền mang ý nghĩa không có công bằng. Thiên sư nó, độc cô hàn, này còn có thể chịu. Chọc lông chim lần thứ hai phá mắng, chuẩn bị xông lên triển khai ám chiêu thủ đoạn, nhưng mà độc cô hàn lại đột nhiên đưa tay đưa nó ngăn lại, lắc lắc đầu cười nhạt nói, không nổi. Xem trước một chút, hắn không hẳn không tiếp được. Ngươi nói cái gì? Thiếp ba tên luyện thần hậu kỳ cường giả một đòn. Chọc lông chim mỏ bạ vừa tờn giờ mở ra e rằng so với lớn, cơ hồ bị sợ hết hồn. Sao có thể có chuyện đó? Nó rất không thể tin được, nó năm đó cũng thân là luyện thần hậu kỳ cường giả. Rõ ràng rất rõ ràng này một cấp đoạn thực lực lại rất mạnh lớn. Làm sao không thể? Độc cô Hàn không trả lời mà hỏi lại, chợt cười nhạt nhìn về phía chiến trường. Chỉ thấy thần phàm triển khai cửu kiếm quý nhất sau khi thân hình tốc độ đạt đến một loại trình độ đáng sợ, nhân kiếm hợp nhất, một chiêu kiếm kinh hồng, dường như vung kiếm từ trên trời đánh tới, hắn thậm chí không để ý đến ba vị hướng về hắn áp sát nhân hoàng cấp bậc cường giả, như mũi tên rời cùng vừa nhanh lại nhanh ám sát đi vào. Ầm. Kiếm đến người đến, lục hợp trận trên màn ánh sáng ầm ầm tan vỡ, liền một tức thời gian đều không có thể kiên trì, trong nháy mắt nổ tung. Sáu tên kiệt xuất đồng thời bị này cỗ sức mạnh vô hình đánh bay, nhưng không có chịu đến càng sâu một tầng thương thế, mà phá trận sau khi thần phàm, cũng dần dần ở mọi người trong con ngươi làm nhạt rồi. Tàn ảnh, lại là tàn ảnh. Tất cả mọi người, bao quát ba vị nhân hoàng cấp bậc cường giả đều chấn kinh rồi, này đến tột cùng là một loại ra sao khủng bố tốc độ mới có thể làm đến như vậy, một cái nguyên anh hậu kỳ thiếu niên kiệt xuất, làm sao có khả năng đem cựu cung bộ triển khai đến bực này sự đáng sợ. Vèo. Đúng vào lúc này, sáu tên luyện thần sơ kỳ kiệt xuất phân đạo mà đi, dự định lui ra chiến đấu vòng thời điểm, chín bóng người xuất hiện giữa trời, đem sáu người trực tiếp vây quanh, mỗi một đạo bóng người đều giống nhau như lúc, vẻ mặt bình thản, thanh sam tố bào, tay áo phiêu phiêu, trong tay đều là một thanh bạch cốt lợi kiếm, phụ đầy bàng bạc tử kim sắc chân nguyên. Đáng ghét, thật cho là chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Một tên luyện thần sơ kỳ kiệt xuất rốt cục không nhịn được giống to. Hắn rất bất ức cũng rất không cam lòng, nguyên bản một tên nguyên anh hậu kỳ thiếu niên ở trong mắt hắn dễ như ăn cháo liền có thể giải quyết, có thể hiện tại sáu người liên thủ không những không thể trấn áp, trái lại bị hắn như vậy đuổi theo đánh giết, vẫn là ở dưới con mắt mọi người, đây là cỡ nào sỉ nhục. Câm miệng. Lúc này, ba vị nhân hoàng cấp bậc cường giả chạy tới, bàn tay khổng lồ không có công hướng về thần phàm, ngược lại bay thẳng đến tên kia luyện thần sơ kỳ kiệt xuất phủ đầu đập xuống, đem mạnh mẽ đánh về mặt đất, miệng đầy phun máu. Chuyện này còn lại năm tên ngẩng đầu Sở Đô dồn dập sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía ba vị thành chủ. Thậm chí trong thành vây xem tu sĩ, cũng tỏ rõ vẻ nghi hoặc cùng ngạc nhiên, vô cùng không rõ ba vị này thành chủ làm sao đột nhiên đánh lên người mình đến. Người trẻ tuổi, có thể thu tay lại, người đã thắng rồi. Nhưng mà ba vị thành chủ nhưng không chút nào bất kỳ giải thích nào, phản lại mà nhìn phía chín đạo thần phàm bóng người bên trong đó một đạo, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị nói rằng. Từ thần phàm sử dụng tới cửu cửu hoàn nguyên một khắc đó, bọn họ cũng đã rõ ràng, thiếu niên này tuyệt đối không thể đắc tội, ngoại trừ sau lưng của hắn nắm giữ cửu cung môn bên ngoài, bọn họ ba người càng sợ chính là thiếu niên này tương lai. Như loại này tuyệt đại thiên kiêu kiệt xuất, tương lai thành tựu tất nhiên vô cùng đáng sợ, bọn họ không dám đắc tội. Bởi vì tương lai tiên lộ dài đằng đẵng, thực sự quá dài, mà thiếu niên này ở cựu cung môn che chở dưới trưởng thành, chỉ cần mấy ngàn năm liền được rồi. Có chút đáng tiếc rồi. Thần phàm nhẹ nhàng lắc đầu cau mày, nhàn nhạt nói nhỏ, đồng thời tám bóng người cũng đột nhiên dập tắt, chỉ còn lại hắn chấn thân. Nguyên bản hắn liền muốn thỏa thích sử dụng tới bế quan những năm gần đây thành quả, cũng chính là muốn đem càng cao hơn một tầng cựu cung kiếm quyết một thức triển khai ra thí nghiệm một phen, nhưng đáng tiếc này sáu tên kiệt xuất vẫn là quá yếu. Không cách nào cùng năm đó Giản Thiên Mặc bọn họ so với, liền cửu kiếm quy nhất đều không thể đỡ lấy. Mà nguyên bản nhìn thấy ba vị nhân hoàng cấp bậc cường giả ra tay, thần phàm cũng trong lòng hơi động, muốn nhờ vào đó cùng ba vị cường giả giao thủ, nhưng đáng tiếc ba người nhìn thấy cửu cửu hoàn nguyên sau, lại đột nhiên thay đổi chú ý, ngược lại giáo huấn lên người của mình, cho thần phàm một cái vô cùng lớn tử, điều này cũng làm cho thần phàm không có lý do gì lại ra tay. Ha ha, đi thôi. Lúc này, Độc Cô Hàn từ cổ thành trên tường thành đạp không mà đến, cười nhạt nhìn ba tên nhân hoàng cường giả một chút sau, đối với thần phàm nói rằng, chợt xoay người hướng về cửa thành bước đi, tiếp tục đạp lên cổ tiên lộ về phía trước hành. Chọc lông chim theo sau lưng, như xem quý hiếm vật chủng bình thường đánh giá thần phàm, trong miệng vẫn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cáo tử. Thần phàm nhìn về phía ba tên thành chủ, từ tốn nói, chợt cũng cất bước hướng cổ thành cửa thành mà đi. Đây là một lần thời gian vô cùng ngắn ngủi vừa tải. Cũng hầu như là này cổ tiên lộ trong lịch sử nhanh nhất vừa tải, nguyên anh hậu kỳ tu vị đại chiến 6 tên luyện thần sơ kỳ kết xuất, trận chiến này, thần phàm nhất định phải lần thứ 2 khiếp sợ toàn bộ cổ tiên lộ. Thần phàm sau khi rời đi, bên trong tòa thành cổ tu sĩ hướng về cái khác cổ thành mà đi, bắt đầu chung quanh đồn đại mình nhìn thấy trận chiến đó, một vị đột nhiên xuất hiện cựu cung môn truyền nhân, vì vậy mà nghe tên. Thậm chí từ đó về sau, cổ tiên lộ trước một nửa giai đoạn trên, đều tùy ý có thể thấy được một số địa phương có khắc một câu nói như vậy, một bộ thanh sam một thanh kiếm, sáu đại kiệt xuất đều bại trận. Có thể chẳng ai nghĩ tới, này thiếu niên áo xanh đường tập luyện cuộc chiến vừa mới bắt đầu, sáu tên luyện thần sơ kỳ kiệt xuất chỉ là hắn nóng người cuộc chiến, cổ trên tiên lộ đệ 49 thành cùng đệ ngũ thập thành, mới là hắn triệt để dương danh địa phương. Thần phàm cùng Độc Cô Hàn bọn họ một đường tiếp tục tiến lên, khoảng cách Lôi Sơn Lôi Bạo vũ khí trời chỉ còn lại 7 ngày. Mà bọn họ cũng ở mấy ngày nay liên tiếp xuyên qua thứ 47 thành cùng thứ 48 thành, sắp bước vào trận đầu này chân chính thử luyện địa phương, cũng là cổ trên tiên lộ tối có khó khăn đạo thứ nhất cửa ải. Làm bọn họ đến đệ 49 thành trước cửa thành giờ, một tên thành chủ tự mình đứng trên tường thành nhìn xuống, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía Độc Cô Hàn, trầm mặc một lát sau mới chậm rãi nói ra, cựu cung môn người. Phải. Độc Cô Hàn cười nhạt, con ngươi nhưng cũng hơi một nửa mị. Ngươi biết ta này đệ 49 thành quy củ không? cựu cung môn người cùng chó không được đi vào. Tên kia thành chủ ngữ khí vô cùng âm lãnh, âm thanh lại hết sức to rõ, tựa hồ là muốn gọi cho này Lôi Sơn trước cuối cùng hai tòa cổ thành bên trong tu sĩ nghe, cũng như là ở thông báo đệ ngũ thập thành thành chủ. Trong khoảnh khắc, hai trong thành các tu sĩ dồn dập lướt ra khỏi, chen chúc mà đến, cảm thấy có trò hay muốn xem, ai cũng rõ ràng này hai tòa thành thành chủ cùng cựu cung môn một mạch có lớn lao cựu hận, đã xem như là vĩnh viễn tử thù rồi. Nhanh đi cửa thành xem của vui, thời gian qua đi mấy ngàn năm, không nghĩ tới cựu cung môn người lại tới sông cổ tiết lộ, lần này phỏng chừng có trò hay nhìn. Mọi người dồn dập quần dũng mà ra. Kha kha, này hai tòa thành thành chủ năm đó đều là bát quái kiếm tông truyền nhân, cũng là năm đó này một tông tông chủ tôn tử, kết quả trơ mắt nhìn cựu cung lão nhân phúc diệt bọn họ này một phái, đối với cựu cung môn từ lâu hận thấu xương, hiện tại cựu cung môn người lần thứ hai đến đi cổ tiết lộ, hai vị thành chủ tuyệt đối không thể thả đường. Nhưng là nghe nói cựu cung môn người cũng không đơn giản nha, tu vị cũng sớm có luyện thần hậu kỳ. Lại có làm sao? Lại không nói hai vị thực lực của thành chủ, hai tòa thành trải qua những năm này lắng đọng, trong thành luyện thần hậu kỳ cường giả đã sớm có 10 người số lượng, thuộc về Lôi Sơn trước đoạn cổ tiên lộ bên trong thế lực mạnh mẽ nhất. Cựu cung môn có thể có nhiều cường giả như vậy sao? Mọi người vừa nghị luận, vừa đã tìm đến cửa thành, hoặc là đứng thẳng ở tường thành, hoặc là đỉnh trệ giữa không trung. Tất cả mọi người đều đang quan sát Độc Cô Hàn cùng Thần Phạm. Ồ, thú vị, cựu cung môn đại đệ tử lại sẽ vì một cái nguyên anh hậu kỳ tiểu bối hộ đạo, tự mình xuất phát đến sông cổ tiên lộ. Có người nhận ra Độc Cô Hàn, đồng thời cũng phát hiện Thần Phạm cảnh giới, không khỏi kinh ngạc nói. Thiếu niên kia nhìn qua có chút không đơn giản, tựa hồ so với bình thường nguyên anh hậu kỳ ngẩng đầu sở cường lớn một chút, bất quá trước sau vẫn không có đi vào luyện thần kỳ, sao dám đến sông cổ tiên lộ đây? Những người khác cũng là cau mày nghị luận. Lúc này, vị kia biểu hiện âm lãnh thành chủ cũng đột nhiên cười gằn, rêu cợt nói, cựu cung môn quả thật là xa suốt rồi. Xem ở phần này trên, ta có thể để cho các ngươi quá thành, bất quá. Phải lệ đi vào lăn đi ra ngoài. Hắn tiếng nói như trước rộng thoáng, truyền xa hai tòa liên kết cổ thành, tứ không e rẻ. Độc Cô Hàn nhưng là cười nhạt, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, mở miệng nói, hà tất như vậy đây. Nếu là có oan khuất đều có thể đi ra ngoài tìm sư phụ ta lão nhân ra nói chuyện. Nhưng ta nhớ tới lúc trước cũng là các ngươi bắt quái kiếm tông mình tìm đường chết, khắp nơi chèn ép sư phụ ta, thậm chí muốn đẩy hắn từ địa. Hừ, cựu cung kiếm quyết vốn là trộm tập cho ta tông năm đó bắt quái đạo ẩn, chớ có cho là thay đổi cái tên là có thể chiếm vì bản thân có. Bây giờ nhìn lại, người trong thiên hạ vẫn là biết ngươi cựu cung môn vô liêm sỉ, chân chính ngẩng đầu sở đô không muốn bái vào, cũng chỉ có thể thu bực này mặt hàng. Nay thành chủ lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Thần Phàm, nói rêu cợt nói. Nhưng mà Thần Phàm nhưng là cười lạnh, ánh mắt trực tiếp quét về phía tên kia thành chủ, lắc đầu nói. Cựu cung vì là chín cách phương vị, lấy vương vì là hình, bát quái lại vì tám cửa vị trí, cũng lấy tám một bên vì là hình, đạo ẩn kém đến rất xa. Bây giờ nhìn lại, ngươi liền cựu cung cùng bát quái đều không phân biệt được, nhiều năm tu nói, e sợ đều bởi vì trốn ở tòa thành nhỏ này bên trong càng tu càng phế bỏ chứ. Chương 531, bát quái đối với cựu cung. Thần Phàm âm thanh len ken mạnh mẽ. Giống như chân ngôn chữ chữ châu ngọc. Nhiều năm tu nói, e sợ đều bởi vì trốn ở tòa thành nhỏ này bên trong càng tu càng phế bỏ chứ. Lời ấy ngữ vừa ra, toàn bộ bên trong tòa thành cổ tu sĩ dồn dập vì đó biến sắc, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, khó có thể tin. Một tên nho nhỏ nguyên anh hậu kỳ kiệt xuất, lại dám đối với nhân hoàng cấp bậc cường giả như vậy bất kính. Tên kia thành chủ nghe vậy sau cũng là giận tí mặt, thần thức mạnh mẽ uy thế rộng rãi đè xuống, trầm giọng trách mắng, cựu cung môn tiểu nghiệp chướng. Nơi này có ngươi trô nói chuyện sao? Ở trong chớp nhoáng này, Độc Cô Hàn cũng ra tay rồi, song chỉ ngưng lại, hướng hư không hơi vạch một cái, dễ như ăn cháo đem tên kia thành chủ uy thế đánh tan, hắn cười nhạt, âm thanh nhưng dần dần lạnh lẽo, làm sao? Muốn tự xấu quy củ sao? Chúng ta đến vượt ải, ngươi nếu là muốn ra tay, ta cũng rất tình nguyện phục bồi. Vượt ải. Tên kia thành chủ nghe xong hơi run run, liền ngay cả bên trong tòa thành cổ đông đảo tu sĩ cũng rồn rập cả kinh, có chút không phản ứng kịp. Ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Thần Phàm, chợt tên kia thành chủ trước tiên bắt đầu cười lớn, trên mặt biểu hiện như cùng là nghe được cái gì chuyện cười giống như vậy, suýt nữa đem nước mắt đều bật cười. Chỉ bằng hắn, cũng dám can đảm đến sông ta này liên kết kết hai tòa thành. Coi là thật là lấy cho các ngươi cựu cung môn cựu cung kiếm quyết có thể vô đối thiên hạ hay sao? Tên kia thành chủ lắc đầu cười gằn, tràn đầy vẻ trào phúng. Cái khác vây xem tu sĩ cũng là rất khó hiểu, tại bọn họ xem ra, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Một tên nguyên anh hậu kỳ kiệt xuất, dù cho thực lực mạnh đến đâu lớn, lại làm sao có khả năng là luyện thần sơ kỳ kiệt xuất đối thủ, huống chi, này Lôi Sơn trước cuối cùng hai tòa cổ thành ở trong, có ít nhất hơn 30 người luyện thần sơ kỳ kết xuất. Muốn vượt ải, trừ phi có thể lấy một địch 30, bằng không căn bản không thể xông được quá này hai thành. Lịch từ năm đó, qua đường kiệt xuất đều là lưu lại một điểm trí bảo, thêm vào hai thành thành chủ cũng cho những thế lực lớn kia mặt mũi, mặc cho bọn họ quá thành. Bởi vậy mấy ngàn năm đến nay mới thôi, đều vẫn không có một cái kiệt xuất có thể độc thân xông qua quan. Ầm. Lúc này, ngang trời truyền đến một trận phá không thanh âm, mấy bóng người đang từ đệ ngũ thập thành đạp không mà đến, tất cả đều là nhân hoàng cấp bậc cường giả, một người trong đó chính là đệ ngũ thập thành thành chủ, cũng là năm đó Bát Quái Kiếm Tông truyền nhân một trong. Người này thực lực cũng khá là mạnh mẽ, mỗi bước ra một bước, mơ hồ có thể trên không trung giẫm dưới một đạo bé nhỏ bát quái dấu ấn, cực kỳ huyền diệu. Mấy người này đồng thời rơi vào trên thành tường, ánh mắt quét về phía Độc Cô Hàn, song phương tựa hồ từ lâu nhận thức, biểu hiện đều là hơi một đen. Cựu cung môn Độc Cô Hàn, không nghĩ tới ngươi bây giờ sẽ lấy hộ đạo người thân phận lại bước lên cổ tiên lộ à, chỉ là các ngươi hộ đạo đối tượng, không khỏi cũng quá không ra thể thống gì đi. Tên kia 50 thành thành chủ lạnh lùng nói rằng, ánh mắt cũng là đảo qua thần phàm. Mọi người đến rồi. Nay liên phế không nhiều lời nói, đưa ngươi này hai thành hết thệ tiểu bối gọi ra, ta Cựu cung môn sư đệ muốn xuống thành. Độc Cô Hàn tự tin vô cùng, căn bản chưa từng để ý tới đối phương làm thấp đi thần phàm lời nói, trái lại lấy mệnh lệnh ngự khí mở miệng, phản kích đối phương. Ha ha, lại còn coi các ngươi Cựu cung môn là cái gì danh môn đại phái. Nếu thật sự là danh môn đại phái, cũng sẽ không thời gian qua đi 2.000 năm cũng chỉ có như thế tiểu hậu bối. Từ nói nghĩa gốc trên giảng, Cựu cung bắt nguồn từ Bát Quái, sự thực này các ngươi chung quy không cách nào trốn tránh. Tên kia thành chủ trầm giọng nói rằng, nhưng mà Độc Cô Hàn nhưng là nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi lời này đúng là nói đến đốt, nếu muốn từ nói nghĩa gốc giảng, vậy này lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh Bát Quái bên trong giảng, không phải là Bát Quái lai lịch sao. Lấy này luận đến, các ngươi Bát Quái đạo ẩn đơn giản cũng bắt nguồn từ tứ tượng pháp quyết, mà tứ tượng pháp quyết cũng là bắt nguồn từ lưỡng nghi. Về đến cùng tất cả đều là nói. Độc Cô Hàn, đừng tiếp tục từng làm giải thích thêm, bây giờ ta cũng đã xem Bát Quái Kiếm Quyết tu luyện đến đại thành, lại quá mấy ngàn năm, đừng nói là ngươi, dù cho sư phụ ngươi cũng không phải ta địch thủ, ta sẽ để người trong thiên hạ biết, Bát Quái Kiếm Quyết mới là thần quyết. Mà các ngươi cửu cùng, chung quy là ai nói. Tên kia thành chủ trầm giọng nói rằng, âm thanh vô cùng rộng thoáng, cố ý nói cho này hai tòa cổ thành tu sĩ nghe. Thần phàm khẽ cau mày. Hắn biết Cựu cung cùng Bát Quái tuy rằng chỉ kém một cái phương vị, có thể nơi này một bên có quá nhiều không giống, nếu là thật muốn nói có liên hệ, đơn giản chính là thiên địa bản kiếm trận, có thể hai người này kiếm trận tuy lấy Bát Quái phương vị kết thành, nhưng bản nguyên như trước là Cựu cung, người ngoài không thể không thấy được. Nói cách khác, này Bát Quái Kiếm Tông người là không muốn thừa nhận năm đó đối với Cựu cung lão nhân chèn ép, ngược lại mong muốn đơn phương đi nói Cựu cung nguyên với bọn họ Bát Quái kiếm quyết. Lúc này, Độc Cô Hàn cũng mở miệng, nhàn nhạt nói ra, không cần mấy ngàn năm, chỉ cần mấy chục năm, thiên hạ này đem không người là sư phụ ta đối thủ. Có thể lời ấy nói ra, mọi người vốn không hề để ý, hai tòa cổ thành thành chủ cũng là lắc đầu cười khẽ. Ha ha, Độc Cô Hàn, ngươi cơn giận này không khỏi quá khuyết đại, mấy chục năm sau Cựu cung ông lão liền muốn đệ nhất thiên hạ. Thật khi chúng ta là kẻ ngu si sao? Bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng, bởi vì tại bọn họ trong mắt, tuy rằng mấy ngàn năm không có xuất thế, nhưng cũng rõ ràng mấy ngàn năm trước cường giả chỉ có tiên cung chủ nhân, thuộc sơn trưởng giáo các loại, làm sao cũng không xếp hạng tới Cựu cung lão nhân. Thần phàm thấy những này người như vậy, không khỏi là cười khẽ, lắc đầu nói, nguyên lai cái gọi là nhắm mắt làm liều, chính là như vậy, cách thế nhiều năm, đã bị trở thành đáy giếng ít, sư phụ để cho ta tới này thử luyện, có thể là đánh giá cao có mấy người thực lực. Không sao, tuy rằng quả thật có chút thực lực không đủ, bất quá thắng ở lượng nhiều. Đối với ngươi cảnh giới bây giờ vừa vặn lại tác dụng lớn. Độc Cô Hàn cũng khẽ mỉm cười, cao thâm khó dò nói rằng. Chọc lông chim cũng híp lại mắt, mới xa thiệt, lắc đầu nói, hai người các ngươi nói chuyện như vậy mới thật gọi kéo cừu hận. Quả nhiên, cổ thành trên tường thành vài tên nhân hoàng cấp bậc cường giả đã tỏ rõ vẻ âm trầm, sát ý hừng hực dán mắt vào thần phàm đoàn người, liền ngay cả này hơn 30 người luyện thần sơ kỳ kết xuất, cũng dồn dập từ trong thành tới rồi, tập hợp ở giữa không trung, cao cao tại thượng nhìn xuống mọi người. Ở bực này đội hình trước mặt, vây xem tu sĩ cảm giác bị một loại mạnh mẽ vô hình uy thế bao phủ, hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Được lắm Cựu cung môn, thực lực cảnh giới không cao, miệng đúng là miệng lưỡi bén nhọn. Một tên trong đó luyện thần sơ kỳ kiệt xuất mở miệng, hắn đầu đầy mái tóc dài màu xanh, phía sau cong lấy 8 chuôi lợi kiếm, như cong lấy một cái tròn trịa, nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện đó là một cái lấy bắt quái ngoại hình chế tạo thành 8 một bên vỏ kiếm. Cùng lúc đó, một tên tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử cũng đi ra, đứng trên tòa thành cổ không, lạnh lùng quét Thần Phàm một chút, chậm rãi mở miệng nói. Một năm qua có không ít mạnh mẽ kiệt xuất trải qua, qua chúng ta này hai thành giờ, những người kia tuy rằng đúng mực, nhưng cũng không dám nhiều gây sự, bất quá tốt xấu bọn họ đều có luyện thần sơ kỳ tu vị, nhưng hôm nay nhưng đến rồi cái nguyên anh hậu kỳ tiểu bối, thực lực bình thường, tính khí cũng không nhỏ, còn mưu toan muốn xông thành. Ha ha, người này đúng là ngông cuồng, nghe nói có chút kiếm tu đi chính là lộ hết ra sự sắc bén nói, xem ra người này chính là loại này nói. Một người khác kiệt xuất cũng mở miệng, cười nhạt nói. Lộ hết ra sự sắc bén. Lẽ nào các ngươi chưa từng nghe nói, người như thế kết cục chỉ có một cái sao? Nhất định phải chết. Hơn 30 người kiệt xuất đứng thẳng cùng nhau, lấy một loại trêu tức tư thái nhìn xuống Thần Phàm, trong miệng càng là chút nào chưa từng đem hắn để vào trong mắt, mà Thần Phàm cũng là vẻ mặt bình thản, tâm tình như trước, chưa từng bị động diêu quá. Ở Thần Phàm trong lòng, nay đây trời cường giả, tất cả đều là hắn đường tập luyện trên thử luyện thạch, là hắn bù về đại đạo tế phẩm. Hắn khẽ ngẩng đầu, năm ngón tay nhẹ nhàng chuyển động chuôi kiếm trong tay, nhàn nhạt nói ra, phế lời nói xong sao. Lôi Sơn Ngộ Đạo nhanh bắt đầu rồi, ta thời gian không nhiều, các ngươi xuất thủ một lượt đi. Chương 532, Chiến Quân Anh. Thần Phàm trong suốt bình thản âm thanh chậm rãi nói ra, giống như tại nói một cái cực kỳ phổ thông việc nhỏ. Có thể mọi người nghe rõ sau khi, nhưng dồn dập kinh ngạc đến ngây người, trừng lớn hai con mắt. Thời gian không nhiều. Đồng loạt ra tay. Tất cả mọi người đều khó có thể tin. Câu nói này nếu theo thực lực phân chia, tuyệt đối lẽ ra nên là hơn 30 vị kiệt xuất nói ra, có thể hiện tại nhưng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, lại là từ nguyên anh hậu kỳ thiếu niên miệng nói ra, hơn nữa chữ chữ rõ ràng, càng là chân ngôn. Hắn đến tột cùng là từ đâu đến sức lực nói lời nói như thế này? Chẳng lẽ là Độc Cô Hàn một tay sắp xếp lưu kế? Rất nhiều người dồn dập suy đoán, căn bản chưa từng tin tưởng Thần Phàm sẽ vượt qua hơn 30 vị luyện thần sơ kỳ kiệt xuất. Bởi vì này đã không phải có tin hay không vấn đề, mà là tuyệt đối không thể phát sinh, từ cổ chí kim ngoại trừ một số hoang đường cổ sử ghi chép bên ngoài, liền chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy, bởi vì luyện thần kỳ cùng nguyên anh kỳ trung quy vẫn là cách một đạo đại khảm, không thể dễ dàng vượt qua. Huống chi này nguyên anh hậu kỳ thiếu niên muốn đối mặt không ngừng một cái luyện thần sơ kỳ, mà là hơn 30 vị. Tuyệt đối có âm mưu gì, rất khả năng là Độc Cô Hàn muốn tự mình ra tay, bằng không thiếu niên này không thể tự tin như thế. Trong đám người, có người trực tiếp vô ngực nói rằng, lão hủ ta ăn muối so với các ngươi đi đường đều muốn nhiều, việc này tuyệt đối không giống nhìn qua đơn giản như vậy, lẽ nào cựu cung môn không ngừng phái tới Độc Cô Hàn, mà là cái khác vài tên kiếm tâm thân thể đều đến, đến rồi, muốn một lần diệt trừ này hai thành. Một ông già cũng trịnh trọng việc suy đoán nói. Trên tòa thành cổ, vài tên nhân hoàng cấp bậc cường giả cũng khẽ như mày, lẫn nhau nhìn mấy mắt, trong đó một vị bắt quái kiếm tông truyền nhân thấp giọng nói. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Này Độc Cô Hàn đến tột cùng muốn chơi trò xếp gì? Những người khác dồn dập trầm tư, quay đầu nhìn như trước trên mặt mang theo cười nhạt ý Độc Cô Hàn sau. Một người trong đó mới trầm giọng nói, cái này Độc Cô Hàn mang một cái nguyên anh hậu kỳ tiểu bối đến đây xông thành, tất nhiên là tùy ông chi ý bất tại tiểu, tốt nhất trước tiên phái người đi phía trước cổ thành tìm hiểu một, hai, nhìn có manh mối gì. Nhưng là thời gian không cho phép nha, tiểu bối này mở miệng muốn tốc chiến, chúng ta bên này không cách nào kéo dài. Đệ 49 thành chủ cao mày nói, không sao, này liền trước hết để cho mấy cái kiệt xuất sẽ đi gặp tên tiểu bối này, chỉ là nguyên anh hậu kỳ thôi, không đáng nhắc đến, ngược lại là muốn nhìn một chút Độc Cô Hàn đến tột cùng muốn chơi trò xếp gì. Như vậy rất tốt, liền để 5 tên kiệt xuất đi cùng này tiểu bối gặp gỡ, nói cho bọn họ 5 cái, có thể hạ tử thủ giờ tận lực hạ tử thủ, không cần có kiên kỵ. Thành chủ gật đầu, trong mắt xẹt qua một ít lạnh mang, lạnh cười lạnh nói. Cuối cùng, ở nhân hoàng cấp bậc cường giả dưới chỉ thị, giữa không trung lao xuống 5 tên luyện thần sơ kỳ kiệt xuất, những người khác cũng muốn hạ xuống một trận chiến, mỗi người đều muốn cho Thần Phàm ăn nói ngông cuồng đến một bài học, nhưng bất đắc dĩ mệnh lệnh ra thân, chỉ có 5 người có thể chiến. Này 5 tên bị điểm tên kiệt xuất cũng là tỏ rõ vẻ âm hiểm cười, ánh mắt đùa cợt đánh giá Thần Phàm, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống đất. Ầm. 5 người tầng tầng giẫm rơi vào Thần Phàm phụ cận trên mặt đất, miễn cưỡng đem mảnh đất kia mặt đạp chìm xuống mấy tấc. Một luồng vô hình sóng khí trực tiếp vung lên một vòng cho bụi nhằm phía Thần Phàm. Tiểu bối, chúng ta tùy tiện một người đều có thể đem ngươi dâm đánh, ngươi từ đâu tới sức lực muốn chiến chúng ta hơn 30 người. Một tên trong đó kiệt xuất như đánh giá run rế bình thường nhìn Thần Phàm cười nói. Còn lại 4 người cũng là như vậy, dù chưa mở miệng, có thể trong đầu đã đang suy tư phải như thế nào nhục nhã cái này cựu cung môn tiểu bối. Thậm chí giữa không trung còn lại 30 tên kiệt xuất, cũng cho trên mặt đất 5 người truyền âm nói, đừng như vậy nhanh kết thúc chiến đấu. Hảo hảo cùng tiểu bối này vui đùa một chút. tốt nhất là có thể làm cho hắn cảm thụ ngũ mã phân thây thống khổ. Nhưng mà thần phàm lúc này nhưng là khẽ nhíu mày, có chút không thích quét mắt năm vị trí đầu người một chút, lắc đầu nói, năm người, còn chưa đủ. Năm tên kiệt xuất nghe vậy, nhất thời không nhịn được cười bật cười, một tên trong đó nữ tử càng là bưng miệng nhỏ, cực kỳ xem thường đánh giá thần phàm, mở miệng nói. Còn tưởng rằng cũng là cái nhân vật tài giỏi gì, xem ra chung quy chỉ là cái không từng ra xa nhà nhóc con, chưa va chạm nhiều liền dám đến cổ tiết lộ, ngươi cho rằng đây là địa phương nào. Có thể làm cho chúng ta 5 người ra tay đánh với ngươi một trận cũng đã là ngươi lớn lao vinh hạnh, ngươi còn vọng tưởng chiến nhiều người hơn. Muốn chiến cũng được, ngươi nếu thật sự thực lực, đúng là trước tiên để giải quyết chúng ta 5 người à. Tên còn lại cũng cười nói. Này ngược lại là có thể thỏa mãn ngươi. Thần phàm khỏe miệng đột nhiên hiện lên một vệt ý cười, chợt thân hình đột nhiên làm nhạt, như mực nước nhỏ xuống bình thường mơ hồ ở trên hư không trong lúc đó. Hắn không có triển khai bất kỳ kiếm thế, chỉ là bước ra cựu cung bộ. Tốc độ đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi, chuyện này ý nghĩa là hắn lại một lần nữa tiến vào kính tượng loại kia trạng thái đỉnh cao. Xèo. Vô thanh vô tức, một thanh kiếm sắc đột nhiên từ năm tên kiệt xuất phía sau dò xét đi ra, dù cho là không có tham dự chiến đấu người ngoài cuộc, đều không thể đúng lúc phát hiện thanh kiếm này. Nhưng mà trên tường thành vài tên nhân hoàng cấp bậc cường giả nhưng sắc mặt đột nhiên đại biến, kinh hô, chú ý phía sau. Lời ấy một hô lên, vây xem mọi người cũng mới phát hiện thần phàm trôi này lợi kiếm tồn tại. Dồn dập kinh ngạc, há to miệng. Năm tên kiệt xuất nghe vậy sau cũng đúng lúc phản ứng lại, đồng thời ngưng tụ chân nguyên đánh về phía sau, mũi chân cũng làm mánh đạp mặt đất, thân hình rộng dài xoay một cái, chợt hướng phía sau chợt lui. Làm bọn họ thấy rõ thanh kiếm kia sau, cũng suýt nữa kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu không có thành chủ nhắc nhở, giờ khắc này rất khả năng có người bị thương nặng, hoặc là trực tiếp bị ám sát. Thủ đoạn hèn hạ. Lúc trước mở miệng tên kia kiệt xuất sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng trách mắng. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt thanh kiếm kia lại làm nhạt, thay vào đó, là thân hình hắn chợt lui đồng thời, một vệt lạnh mang từ trước mắt hắn lóe lên liền qua, chợt một luồng băng hàn chi khí xẹt qua cổ họng của hắn. Đê tiện! Ta vẫn luôn ở quang minh chính đại ở trước mặt các ngươi ra tay. Chỉ có điều các ngươi nhưng không để ý đến ta. Thần phàm thân hình xuất hiện, biểu hiện vô cùng lãnh đạm, khẽ lắc đầu nói. Tên kia kiệt xuất hai tay bưng máu tươi phun không ngừng hết hầu, con ngươi trợn lên vô cùng lớn. Hắn rõ ràng thần phàm mà nói ý, trước mắt tên này thiếu niên áo xanh đúng là quang minh chính đại làm bọn họ mặt ra tay, nhưng tuyệt đối không phải bọn họ 5 người không để ý tới, mà là thiếu niên áo xanh tốc độ quá nhanh, sắp tới chỉ có nhân hoàng cấp bậc cường giả mới có thể thấy rõ. Thần phàm lặng lặng đứng tại chỗ, không có tiếp tục tấn công nữa, tất cả mọi người tiêu điểm đều rơi vào tên kia kiệt xuất trên người, nhưng không người phát hiện, này thời thần phàm 10 ngón chính đang lóe lên điểm điểm tia ánh sáng trắng, óng ánh, cấp tốc kết phát ấn. Ẩm. Vị kia kiệt xuất rốt cục ngã xuống đất, liền như vậy chết đi, thân thể đập ầm ầm rơi trên mặt đất cũng không có đồng bạn phản ứng lại đi đón ở hắn. Thần phàm này một chiêu kiếm quét ra hoàn mỹ nhất một chiêu kiếm, kiếm khí nhảy vào tên kia kiệt xuất trong cơ thể sau, trong nháy mắt kết ra mấy cựu cung kiếm trận, trong khoảnh khắc liền đem cái đó trong cơ thể sức sống chặt đứt. Còn lại 4 tên kiệt xuất, bao quát toàn trường người vây xem, đều là tỏ rõ vẻ kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt líu lưỡi, toàn trường liền như thế trầm tĩnh một giây. Chợt rộng rãi giống như là núi lửa phun trào bạo phát một đạo đinh thai nhức góc náo động thanh âm. Làm sao có khả năng? Một chiêu kiếm mất mạng. Trời ạ, vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì? Căn bản chưa từng nhìn rõ ràng. Không thể như vậy, tuyệt đối có người ở âm thầm ra tay. Giữa không trung 30 tên kiệt xuất cũng không thể tin được, tung khiến bọn họ tận mắt nhìn thấy thần phàm một chiêu kiếm vung quá tên kia kiệt xuất thiết hầu. Có thể bọn họ như trước không tin này một chiêu kiếm thực lực có mạnh mẽ như vậy. Các ngươi cũng xuống đây đi. Lúc này, thần phàm đột nhiên ngẩng đầu, hai tay hướng giữa không trung vung lên, ngàn vạn tia hóng ánh tảm ti tuôn ra, giống như màu trắng thác nước từ trên mặt đất rộng rãi vọt lên, trực kích giữa không trung 30 vị luyện thần sơ kỳ kiệt xuất, to lớn bàng bạc sức mạnh đem 30 người trong nháy mắt bao phủ. Ẩm. Hư không hơi lõm vào, vây xem tu sĩ vừa vặn há to mồm, liền nhìn thấy đồ sộ một màn, 30 tên cao cao tại thượng luyện thần sơ kỳ kiệt xuất, trong nháy mắt bị một tên nguyên anh hậu kỳ thiếu niên từ thiên hạ kéo xuống. Dường như luân đá tảng bình thường đem bọn họ mạnh mẽ đập về phía mặt đất. Chương 533, lấy chiến bù nói. Thần tam ấn. Làm sao sẽ? Cổ thành trên tường thành, vài tên nhân hoàng cấp bậc cường giả trong nháy mắt nhận ra này bảo thuật, trơ mắt nhìn 30 tên luyện thần sơ kỳ kiệt xuất bị thần phàm vứt trên mặt đất. 30 người căn bản đều còn chưa kịp phản ứng, liền bị này nguồn sức mạnh lôi kéo nghiêm nghiêm mật mật, hơn 20 người trực tiếp rơi chặt chẽ vững vàng, đầu đầy thổ hôi, chỉ có mấy người phản ứng cực nhanh. Miễn cưỡng đứng vững thân thể, ngừng rơi xuống mặt đất. Ngươi cùng thần tam tộc lại có quan hệ gì? Tên kia cóng lấy 8 chuôi lợi kiếm kiệt xuất đứng vững thân thể, nhìn chằm chằm thần phàm trầm giọng hỏi. Không hề quan hệ. Thần phàm nhàn nhạt lắc đầu, chợt đem thần tàm ấn thu hồi, phía sau tuân ra hai màu trắng đen thái cực đồ, hóa thành hai cỗ khí tức tụ hợp vào trong tay hắn lợi kiếm, hoàn hoàn tương nhiễu, giống như hắc bạch diễm hỏa, bay thẳng đến tên kia kiệt xuất chém xuống. Thần phàm trước tiên khởi sướng thảo phạt, dòng ra 30 tên kiệt xuất, thêm vào trên mặt đất còn lại 4 người. Hai trong tòa cổ thành 34 vị luyện thần sơ kỳ kiệt xuất rốt cục đủ, hắn đại đạo rốt cục được một cái bù đắp thời cơ, chính là loại này mạnh mẽ dưới áp lực chiến đấu. Thần phàm cũng không hoàn toàn chắc chắn một trận chiến hơn 30 người luyện thần sơ kỳ kiệt xuất, nhưng không có hoàn toàn chắc chắn, cũng đã có 10 phần niềm tin. Khi nào có hoàn toàn chắc chắn thời điểm, này thành tựu phải làm cũng là đến cùng rồi. Thần phàm trong lòng nhìn ra rất thấu triệt. Hắn thời khắc để mình nằm ở một loại hiểm cảnh, chưa từng thả lỏng. Đối mặt hơn 30 người luyện thần sơ kỳ kiệt xuất, hắn rốt cục có thể cảm nhận được trước đây bị chém đứt đại đạo, giờ khắc này đang tản phát điểm điểm hà huy, có thức tỉnh xu thế. Khó nhất thử luyện con đường, đánh đi. Ta đại đạo, liền muốn từ nơi này siêu thoát. Thần phàm trong lòng hò hét, một chiêu kiếm chém về phía tên kia cóng lấy 8 thanh kiếm kiệt xuất. Người này cũng chính là tu luyện chính tông bát quái kiếm quyết kiệt xuất, tư chất phi phàm, thực lực cường hãn, phía sau 8 chuôi bảo kiếm đều là linh bảo cấp bậc. Thậm chí mỗi một thanh kiếm trên đều từng người khắc lại 8 loại hoa văn, y theo càn là trời, khôn là đất, chấn là sấm, tốn là gió, khảm là nước, ly là hỏa, cấn là núi, đoái là nhà này 8 loại quái tượng hình thành 8 chuôi lợi kiếm, làm 8 kiếm cùng xuất hiện, thì sẽ tự thành sát trận, cực kỳ mạnh mẽ. Thần phàm lựa chọn người này ra tay, cũng chính là rõ ràng biết người này là hơn 30 người kiệt xuất bên trong trí cường tồn tại. Sửa chữa thần tam ấn, không có nghĩa là ngươi có thể phiên thiên. 1000 năm trước ta bước vào nơi đây thời điểm, ngươi còn chưa xuất thế đây. Cóng lấy 8 chuôi bảo kiếm nam tử đối mặt thần phàm chiêu kiếm này, càng không hoảng hốt không loạn, vẻ mặt bình tĩnh nói. Vụ. Phía sau hắn 8 chuôi bảo kiếm hơi rung động, phát sinh 8 loại không giống tiếng rung, như một đạo quỷ dị hòa âm, càng hình thành một luồng vô hình sóng âm gợn sóng hiện ra. Bát quái kiếm âm. Rất nhiều tu sĩ dồn dập kinh ngạc thốt lên, đồng thời song trưởng vận lên chân nguyên, từng người bảo vệ hai lỗ thai của chính mình. Cổ trên tường, vài tên nhân hoàng cường giả nhưng là lộ làm ra một bộ nụ cười thỏa mãn, khẽ gật đầu. Không sai, Liễu Vạn tiểu tử này đối với bát quái kiếm quyết cảm ngộ rất mạnh, từ nhỏ chính là tu luyện bát quái kiếm quyết người. Một vị thành chủ gật đầu nói, riêng là này bát quái kiếm âm liền có thể sử dụng tới như vậy uy lực, ngưng tụ trong vô hình, có thể thấy được Liễu Vạn thực lực hôm nay không phải chuyện nhỏ, lại quá cái 1-2000 năm phỏng chừng có thể truy đuổi trên chúng ta. Những cường giả khác cũng cao giọng nở nụ cười. Cho tới này cựu cung môn tiểu tử, chúng ta đúng là nhìn nhầm, kiếm quyết thiên phú cũng không bình thường, hơn nữa còn tu luyện thần tam ấn, điểm này rất khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, thần tam tộc lẽ nào không tìm hắn tính sổ sao. Một tên cường giả nhìn về phía thần phàm, khẽ cau mày. Không đáng kể, mặc hắn sửa chữa thần tam ấn, cũng tuyệt đối không phải Liễu Vạn đối thủ, huống chi, chúng ta cũng không chỉ Liễu Vạn nhất cái đệ tử. Thanh chủ cười lạnh, trong mắt xẹt qua một hơi khí lạnh. Lúc này, bát quái kiếm âm đã triệt để thành hình, hiện ra cuối cùng một vòng ánh vàng, cực kỳ ngưng tụ, là uy lực mạnh mẽ nhất 8 kiếm cùng chấn động, trong nháy mắt đánh út về phía thần phàm cùng Độc Cô Hàn phương hướng. Độc Cô Hàn cười nhạt, lớn trưởng hơi hợt vung lên, một màn ánh sáng trong nháy mắt bao phủ hắn cả người, chọc lông chim cùng tiểu kim hầu phản ứng vô cùng nhanh, cũng cấp tốc trốn tiến vào. Độc Cô Hàn, này bát quái kiếm tông bát quái kiếm quyết cũng không thể so cựu cung kiếm quyết được nha, ngươi dựa vào cái gì cho rằng tiểu tử kia có thể thắng được? Chọc lông chim biểu hiện nghiêm nghị hỏi. Ta lúc nào đã nói tiểu tử này có thể thắng được? Độc Cô Hàn hỏi ngược lại. Chọc lông chim nhất thời trận to hai mắt, phá mắng, cợt mờ nở, vậy ngươi còn để hắn đến sông cổ thành. Ra tay so với Lao Phu còn đen. Hắn đến cổ tiên lộ, từ đầu tới đuôi đều không phải vì phân thắng bại đoạt thứ tự. Độc Cô Hàn khẽ mỉm cười nói rằng. Đây là vì cái gì? Đem chặt đứt đại đạo bổ hoàn chuẩn. Độc Cô Hàn nói rằng. Cong. Cùng lúc đó. Một tiếng lanh lảnh tiếng rung truyền đến, bát quái kiếm âm sóng âm bị thần phàm một chiêu kiếm đánh tan, nhưng cũng chấn động đến mức hắn lợi kiếm run, hổ khẩu hơi tê dận. Thần phàm trong lòng rùng mình, nam tử này tuy nói cũng là luyện thần sơ kỳ, nhưng hắn sống được số tuổi nhưng vượt xa 1000 năm, phải làm là loại kia đi vào cổ tiên lộ sau khi liền đóng băng sự tồn tại của chính mình, vì lẽ đó ngộ đến kiếm đạo lắng động cũng vô cùng nồng nặc. Đây là một đối thủ khó dây dưa, không thể khinh thường. Thần phàm lần thứ hai một chiêu kiếm vẽ ra, thân hình loáng một cái, 9 chuôi lợi kiếm đột nhiên hiện ra, tụ hội với trước người, chậm rãi trôi nổi. Nhưng mà lần này, không chỉ là Liễu Vạn, cái khác hơn 30 người kiệt xuất cũng dĩ nhiên giải thoát tạm thi, dồn dập mắt mạo lửa giận nhìn thần phàm, hơn 30 người hầu như vây thành một nửa nói vòng tròn, hướng thần phàm chậm rãi áp sát. Mỗi trên người một người đều tỏa ra một luồng bàng bạc uy thế khí thế, từng người đại biểu mình tu luyện pháp quyết, ở trong ngoại trừ Liễu Vạn có tu bắt quái kiếm quyết ở ngoài, một người khác xinh đẹp nữ tử cũng sửa chữa cỡ này kiếm quyết, nhưng phía sau nàng vẫn chưa gánh vác tám chuôi bảo kiếm, mà là tay cầm một thanh hồng giống như hỏa diễm lại hết sức tinh tế lợi kiếm, xa xa nhìn tới, vậy thì như một con rắn độc trong miệng lưỡi. Có thể sao? Thần phàm nhưng tiêu tan nở nụ cười, rốt cục có thể tỏa sáng thân thủ một trận chiến, trong cơ thể sinh tử luân hồi đạo ẩn vào đúng lúc này triệt để tuân ra, không hề bảo lưu. Mấy chục năm qua ở bí cảnh bên trong chiến thành quả, hắn một lần toàn bộ biểu diễn, này bị chém đứt đại đạo, tạo thành một cái không trọn vẹn nhưng ngưng tụ thái cực đồ, một thanh đồng dạng có không trọn vẹn lợi kiếm hoành lược ở trong, chính là tịch diệt kiếm ý. Ha ha, gánh như thế một cái không trọn vẹn không thể tả đại đạo thân thể cùng chúng ta một trận chiến, ngươi quả thật là đến tìm chết. Một tên kiệt xuất thấy thế nhất thời cười to lên. Mọi người vây xem cũng rồn rập cả kinh, lại một lần nữa bắt đầu nghị luận. Hả? Người này đại đạo làm sao như vậy không trọn vẹn, là bị người trọng thương quá sao? Không đúng, tại sao ta cảm giác là bị người chặt đứt? Lúc này, đột nhiên có người kinh hô. Trên tường thành cổ, vài tên nguyên bản cao mày đánh giá thần phàm phía sau thái cực đồ các cường giả, cũng đột nhiên biến sắc mặt, khó có thể tin. Người này lại chém đạo của chính mình. Hắn là làm sao sống đến hiện tại? Sao có thể có chuyện đó làm được, chém đạo của chính mình muốn truy cầu hoàn mỹ cảnh giới sao? Đây căn bản không thể nào làm được. Chờ đã, nếu này người đã thành công chém tới đạo của chính mình, như vậy hắn hiện tại là ở truy tìm hoàn mỹ cảnh giới quá trình, nói cách khác một tên nhân hoàng cấp bậc cường giả nói tới chỗ này, con mắt đã trợn lên cực kỳ chi lớn, chợt hầu như âm thanh kinh ngạc thốt lên mà ra, này tiểu vô liêm sỉ là ở lấy chiến bù nói. Không được, tuyệt đối đừng cùng hắn đại đạo cứng rắn chống đỡ. Thanh chủ trầm giọng nhắc nhở hơn 30 người kiệt xuất. Có thể vừa dứt lời, một đạo thanh âm lạnh như băng như đối mặt cửu u, từ thần phàm miệng nói ra, không cứng rắn chống đỡ, các ngươi có thể né tránh sao? Trong khoảnh khắc, thần phàm phía sau thái cực đồ triệt để hóa thành hai đạo bàng bạc hắc bạch khí, khí tức trùng thiên, ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh mênh mông cự kiếm, trắng đen rõ ràng, tịch diệt kiếm ý triệt để sinh tử luân hồi ý cảnh hòa hợp kiếm hình, ngang trời hướng hơn 30 người kiệt xuất chém xuống, to lớn kiếm ảnh đem bọn họ toàn bộ bao trùm. Không có đổ vào bất luận một hay. Chương 534, đỉnh cao kiệt xuất. Thật mạnh kiếm đạo đạo ẩn. Không chỉ có cựu cung tinh túy, còn có một loại khiến người ta lạnh cả sống lưng tịch diệt, giống như cựu u địa ngục giáng lâm. Trong đám người, một ông già sắc mặt kinh ngạc đến ngây người, thấp giọng lẩm bẩm. Người này đúng là nguyên anh hậu kỳ sao? Làm sao có khả năng có người cũng là khó có thể tin, há hốc mồm. Chỉ thấy này ngang trời chém xuống cự kiếm vô cùng to lớn, tất cả đều là hắc bạch song sắc kiếm hình. Nhưng dường như một tòa địa ngục từ trên trời giáng xuống, muốn chấn áp chúng sinh, đáng sợ ý cảnh đem hơn 30 người kiệt xuất liên lụy vào trong đó, kiếm thế lại mãnh lại nhanh, hầu như không người nào có thể nhiều mở. Bảy trận. Lúc này, con lấy tám chuôi bảo kiếm Liêu Vạn đột nhiên trầm giọng hét một tiếng, phía sau lợi kiếm hết mức ra khỏi vỏ, ở trên đầu xoay quanh, tạo thành một đạo bát quái kiếm trận, đây mới thực là kiếm trận, mỗi một quái đều vì kiếm, bát quái đạo ẩn ở kiếm trận trung ương hiện ra, một tia bạch huy hóng ánh. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Cùng lúc đó, cầm trong tay màu đỏ nhỏ kiếm nữ tử cũng trong nháy mắt giơ kiếm giữa trời quét ngang, đông dưng vẽ ra một đạo bát quái kiếm quỹ, hiện ra một phương tám một bên mặt kính chặn ở trước người, bát quái đạo ẩn như trước vô cùng nồng nặc. Cái khác kiệt xuất cũng dồn dập các hiện thần thông, các loại mạnh mẽ pháp quyết đánh ra, mấy chục kiện linh bảo hết mức lấy ra, cả khối mặt đất dường như chúng tiên tụ hội, muôn màu muôn vẻ pháp quyết rọi sáng toàn trường, bàng bạc đạo ẩn phóng lên trời, càng trực tiếp che lại thần phàm thanh cự kiếm kia uy thế. Ầm ầm. Thần phàm cự kiếm như Thái Sơn áp đỉnh, rộng rãi mạnh mẽ chém xuống, nện ở đông đảo kiệt xuất pháp quyết cùng linh bảo phía trên, cự kiếm trong khoảnh khắc bị đâm cháy, có thể kiếm hình vừa vỡ, nhưng hóa thành hai cỗ hắc bạch sắc hỏa diễm bao phủ ra, biển lửa nuốt hết hơn 30 người tu sĩ, sinh tử luân hồi ý cảnh đem hết thể kiệt xuất bao phủ trong đó. Vụ. Thần phàm lợi kiếm trong tay cao tốc run run, chấn phát một tiếng chói tai kiếm reo âm, thân hình đột nhiên loáng một cái, từ tại chỗ làm nhạt mơ hồ, như ngọn bút vung lên. Hướng hơn 30 người kiệt xuất bên trong lao đi. Cút. Liễu Vạn bạo phát gầm lên giận dữ, trên đầu tám chuôi lợi kiếm phong cuồng xoay một cái, trong nháy mắt đem màu đen hai màu hỏa diễm quên diệt, phá hủy thần phàm ý cảnh, đồng thời một bước trừng không, hóa thân làm kiếm thần giống như trước mặt giết hướng về thần phàm. Chen. Thần phàm một chiêu kiếm chém ở hắn bắt quái kiếm trận trên, khuấy động một tiếng lanh lảnh giao kích thanh âm, đòn đánh này không phân cao thấp, hai người thân hình chút nào chưa từng dao động, lại một lần nữa cứng rắn chống đỡ. Liễu Vạn vung tay lên, đem tám chuôi lợi kiếm trường khống, toàn bộ bát quái kiếm trận đang nhanh chóng xoay tròn, từng sợi tia ánh sáng trắng lóng ánh chói mắt, hướng Thần Phàm đánh tới. Thần Phàm khẽ nhíu mày, hắn vừa nãy thăm dò một đòn, lại phát hiện kiếm của đối phương trận quá mức ngưng tụ, khó có thể phá vỡ. Tám chuôi lợi kiếm ngang chuyển, mắt trận cũng ở tám cái quái tượng bên trong nhanh chóng chuyển đổi, khó có thể bắt giữ. Cong. Hắn lợi kiếm hoành thân quét qua, lại một lần nữa cứng rắn chống đỡ, một chuôi hỏa tinh bắn tóe mà đến, tiếng rung điếc tai. Lúc này, một thanh màu đỏ nhỏ kiếm từ Thần Phàm phía sau thăm dò, chính là cô gái kia, nàng cũng phá tan rồi hai màu trắng đen hỏa diễm, cùng Liễu Vạn cùng đánh giết hướng về Thần Phàm. Bắt đầu rồi. Thần Phàm cười nhạt, trong cơ thể đại đạo rốt cục rung động, một loại không minh lanh lảnh trạng thái hòa vào đầu góc của hắn, giống như thanh tuyển chậm rãi chạy qua, chặt đứt đại đạo triệt để thức tỉnh, bắt đầu một chút chậm chậm tăng trưởng. Đương, đương, đương. Liên tiếp mấy chục hồi hợp ác chiến, Thần Phàm lấy một địch hai, cùng Liễu Vạn còn có cô gái kia hình thành một cái kịch liệt vòng chiến, từng sợi gợn sóng cùng kiếm ảnh từ ba người điên cuồng quét ra, trong khoảng thời gian ngắn, cái khác thoát ly hắc bạch hỏa diễm kiệt xuất lại khó có thể tìm được khe hở gia nhập trong đó giúp đỡ. Bên trong tòa thành cổ, hết thảy tu sĩ đều nhìn ra trận mắt ngoác mồm, không người nào có thể tưởng tượng đến chiến đấu hội diễn hóa đến trình độ như thế này, tên kia nhìn như bình thường thiếu niên áo xanh, lại thật có thể cùng hơn 30 người kiệt xuất một trận chiến. Bực này thực lực, e sợ hiện nay tìm không ra người thứ hai. Có người mở miệng, ngơ ngác nói rằng, người này đến tột cùng là ai? Cựu cung môn đến tột cùng là làm sao tìm được bực này đáng sợ truyền nhân, chẳng lẽ lại là một cái kiếm tâm thân thể? Ta nghĩ tới, mấy tháng trước có kiệt xuất trải qua thành này giờ, đã từng nhắc tới mười mấy năm trước thiên kiêu đại chiến sân thắng được người là một vị kim đan hậu kỳ thiếu niên, một người một chiêu kiếm, cuối cùng ở tế đài cuộc chiến trên đột phá cảnh giới đạt đến nguyên anh, chẳng lẽ chính là người này? Không sai rồi, tuyệt đối là hắn, nghe nói người kia nắm giữ thần tàng ấn, hơn nữa còn tập được mất truyền đã lâu thiên nhãn bảo thuật cùng tuyết trai kiếm quyết, có thể cho tới bây giờ, thiếu niên này chỉ triển khai thần tàng ấn nói tới chỗ này, mọi người lại một lần nữa sắc mặt kinh biến, như nghe được cái gì chuyện đáng sợ. Cũng là nói, thiếu niên này, căn bản còn chưa xuất toàn lực. Có người rốt cục kinh kêu thành tiếng. Trên thành tường, mấy vị nhân hoàng cấp bậc cường giả cũng tỏ rõ vẻ khiếp sợ, cực kỳ ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Bọn họ cũng biết Thần Phàm là ai, trước đây trải qua hai thành giờ ngẩng đầu Sở Đô nhắc qua, này một đời thiên kiêu người số một bị nào đó người thiếu niên cướp đi, hơn nữa người mang nhiều loại bảo thuật, cuối cùng bị cửu cung môn người hộ đi. Thần Phàm. Vài tên nhân hoàng cường giả đều không hẹn mà cùng đọc lên danh tự này, những kia kiệt xuất rõ ràng nhắc qua danh tự này, có thể bọn họ nhưng chưa quá để ý, không có tận mắt nhìn thấy, căn bản khó có thể tin tưởng được cái kia đoạt được thiên kiêu bảng thứ nhất người càng thật sự cường đại như thế. Độc Cô Hàn trên mặt như trước mang theo cười nhạt ý, nhưng trong con ngươi cũng đã tràn đầy nghiêm nghị, hắn cũng không nghĩ tới, Thần Phàm bế quan sau khi ra ngoài thực lực so với 13 năm trước cường lớn nhiều như vậy, tuyệt đối không phải năm đó thiên kiêu đại chiến sân có thể so với, cựu cung kiếm quyết đạo ẩn dòng dã cất cao một cái cấp bậc. Chẳng trách sư phụ nói, thích hợp nhất cựu cung kiếm quyết truyền nhân là ngươi. Hắn khẽ mỉm cười, nhìn chiến cuộc, trong lòng mặc ngữ. Vâng! Lúc này, chỉ thấy một vị kiệt xuất nỗ lực gia nhập chiến cuộc. Mà khi hắn tới gần một khắc đó, trong nháy mắt liền bị dày đặc kiếm ảnh oanh bay ra ngoài, cả người chảy máu, trực tiếp thành trọng thương. Nay ở trong đã không ngừng có Thần Phàm kiếm khí, càng có Liễu Vạn cùng cô gái kia kiếm khí, hai người ở Thần Phàm đái động hạ cũng dần dần tiến vào trạng thái đỉnh cao, ba người lấy vong ngã hoàn cảnh ở giao chiến, không chỉ có là Thần Phàm đại đạo đang đột phá, liền ngay cả Liễu Vạn cùng cô gái kia cũng thu hoạch khá lớn. Đối với ba người tới nói, trận chiến này là cái lớn lao thời cơ. Có thể người thắng sau cùng chỉ có một phương, thắng rồi, liền phải nhận được lớn lao đột phá rời đi, như thất bại, bất luận đột phá cái gì, chung quy là công dã chẳng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lấy ra các ngươi linh bảo, toàn lực oanh kích. Lúc này, trên tường thành thành chủ mở miệng gầm lên, để 30 tên kiệt xuất tiếp tục thảo phạt. Hắn không cho phép xuất hiện biến số, dù cho là có người chôn thây cũng phải dùng tính mạng chồng đi tới, hắn muốn thay đổi Thần Phàm lấy một địch hai hiện trạng. Hắn muốn lấy hung hăng thảo phạt phá hoại Thần Phàm nội đạo. Giết. 30 tên kiệt xuất do dự một tức sau, cuối cùng không dám vi phạm mệnh lệnh của thành chủ, dồn dập lấy ra pháp quyết cùng linh bảo, lấy thân thể nhảy vào ba người chiến cuộc. Ầm. Mấy đạo kiệt xuất bóng người trong nháy mắt bị ác liệt ánh kiếm xuyên thủng, có nhân khẩu tiên máu bắn tung tóe mà ra, có người trực tiếp tại chỗ ngã xuống, trong khoảng thời gian ngắn, máu tươi rơi ra đầy đất. Nhưng bọn họ vẫn là thành công, Thần Phàm lấy một địch hai chiến cuộc bị đánh vỡ. Một luân kim cứng vòng đột phá ánh kiếm, mạnh mẽ nện ở Thần Phàm trên lưng, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Liễu Vạn cùng cô gái kia phục hồi tinh thần lại, trạng thái đỉnh cao trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một loại lực kiệt, bọn họ chân nguyên đã tiêu hao gần đủ rồi, không cách nào truy kích thần phàm. Khắc. Thần phàm thân hình ở giữa không trung trung ổn ở sau, trong miệng ho ra một vòi máu tươi. Mái tóc dài màu đen của hắn theo gió mà động, tay áo phiêu phiêu, ánh mắt nhưng giống như một thanh kiếm sắc, có vô tận phong mang ở trong đó lấp lóe. Đáng tiếc rồi. Thần phàm khẽ lắc đầu, đại đạo chỉ bù trở về một nửa, là dễ dàng nhất này một nửa, nếu như vừa nãy ba người chiến đấu có thể vẫn kéo dài, hắn tuyệt đối có thể đem đại đạo toàn bộ bù đến hoàn mỹ, nhưng đáng tiếc bị cắt đứt, ba cái kiệt xuất trạng thái đỉnh cao một trận chiến tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu, hiện đang muốn tiếp tục phòng trừng cũng khó khăn. Hắn nhìn phía Liêu Vạn cùng cô gái kia, hai người trạng thái đã giảm xuống, bọn họ không có trải qua trình độ như thế này ác chiến, chỉ có thần phàm cùng tính tượng chiến 30 năm. Trong cơ thể phần mục thiên cũng triệt để cùng thân thể dung hợp, để hắn chân nguyên có thể duy trì một loại không suy kiệt trạng thái. Uống thuốc, trận chiến này chỉ cho phép thắng không cho bại. Đang lúc này, trên tường thành thành chủ đột nhiên tay háo bảo vung lên, vứt ra hai hạt tóng ánh linh dược, lướt về phía Liêu Vạn cùng cô gái kia. Mọi người thấy thế dồn dập kinh ngạc thốt lên, thiên bù đan. Đây là một loại có thể trong nháy mắt bù đắp chân nguyên cùng thần hồn linh dược, vô cùng quý giá hiếm thấy. Chọc lông chim nhất thời phá mắng, tiên sư nó. Dầu nước đố đổ vách ghê gớm sao? Có gan đừng lời nói dược. Làm sao? Cựu cung môn nội tình liền điểm ấy linh dược đều không có sao? Tên kia thành chủ cười gằn, ánh mắt từ độc cô hàn trên người quét về phía thần phàm. Thần phàm như trước vẻ mặt bình thản, hắn hơi xóa đi vết máu ở khoe miệng, nhàn nhạt nói, không phải là không có, mà là không cần. Lời nói, trong cơ thể phần mục thiên cũng dĩ nhiên đem thương thế của hắn khôi phục đến gần đủ rồi, có thể so với thiên bù đan. Ha ha. Đúng là vì ngươi cảm thấy đáng tiếc, cựu cung môn nội tình quá nhỏ bé, cựu cung ông lão căn bản không thích hợp làm một cái trưởng giáo, đã sớm đáng chết rồi. Bất quá nếu chúng ta tạm thời không động đậy hắn, vậy hãy để cho truyền nhân của hắn từng cái chết đi. Tên kia thành chủ ngữ khí âm lãnh, mắt lộ lạnh mang. Còn lại kiệt xuất dồn dập khởi động thân hình, Liễu Vạn cùng cô gái kia ăn vào đan dược sau cũng ở mấy tức trở về thực lực, bắt quái kiếm trận cùng tám một bên mặt kính đồng thời lấy ra, mấy chục người ngang trời bay tới. Mênh mông cuồn cuộn, giống như bách vạn thiên binh đánh tới. Người thua rồi. Liễu Vạn trưởng không tám chuôi lợi kiếm trận đổ, trầm giọng quát lên. Thần phàm nhẹ nhàng lắc đầu, tay cầm lợi kiếm, tâm tĩnh bình hòa, biểu hiện lãnh đạm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, chậm chậm rãi giơ lên. Hắn mi tâm vị trí hơi phát sáng, mở một con tiểu thụ nhãn, phảng phất nhìn thấu tất cả, bạch cốt lợi kiếm xẹt qua hư không, lưu lại một đạo nhàn nhạt kiếm quỹ, đều là nồng nặc cực kỳ cựu cung đạo ẩn. Ầm. Phía sau hắn lần thứ hai giấy lên một cái thái cực đồ, sinh tử luân hồi ý cảnh tu bổ một nửa, trở nên càng bằng bạc, tịch diệt kiếm ý vĩnh hằng bất hủ, vô cùng óng ánh. Nếu không cách nào tiếp tục nội đạo, này trận chiến này liền chấm dứt ở đây đi. Hắn thản nhiên nói, một bước cất bước, nhưng ở tại chỗ lưu lại một đạo như thật giống như huyễn bóng người, lại là một bước, thứ hai bóng người tiếp tục lưu lại, chưa từng tiêu tan. Cuối cùng, cựu cung bộ trong nháy mắt bước xong, chín bóng người đều hiện, tạo thành một cái vòng vây to lớn. Đem Liễu Vạn cùng với cô gái kia trong vòng mười mấy tên gõ ra hết mức vây quanh trong đó. Vào giờ phút này, không có ai biết người nào mới là thần phàm chân thân, bởi vì mỗi một cái cũng giống như thật sự. Nhưng mà chưa từng chờ bọn họ tới kịp hướng thần phàm bóng người ra tay, một đạo hóng ánh nhanh ánh sáng như sao băng ngã xuống bình thường cấp tốc xuyên thủng một tên trong đó kiệt xuất ngực, kiếm khí bén nhọn chặt đứt hắn hết thể sức sống, một chiêu kiếm mất mạng. Cái gì? Liễu Vạn chờ người dồn dập lần ra. Có thể kế tiếp một màn. Để bọn họ chân chính tê cả da đầu. Chín đạo nhanh ánh sáng đồng thời xuất hiện, thần phàm chín bóng người đồng thời ra tay, ai cũng không nhận rõ đến tột cùng ai là chân thân, nhân vì là bọn họ đã cảm giác được, này chín bóng người đều mang theo đáng sợ kiếm thế, mỗi một đạo bóng người đều cùng chân thân bình thường mạnh mẽ, không người dám ra tay cứng rắn chống đỡ. Chương 535, toàn bộ tan tác. Vâng. Trong khoảnh khắc, rất nhiều kiệt xuất vị trí toàn bộ hư không phát sinh rung chuyển, điên cuồng vặn mèo, từng sợi khí lưu rối loạn. Tạo nên từng đạo hóng ánh chói mắt hào quang, trên mặt đất cắt vàng múa tung, bao phủ thành từng đạo quyển gió. Thần phàm chín bóng người đồng thời ra tay, mỗi một đạo đều giống như chân thân, mỗi một chuôi lợi kiếm trong tay dường như có thể câu hồn đoạt mệnh, hóa thành sao băng nhanh ánh sáng lóe lên. Tình cảnh này, để rất nhiều ngẩng đầu sở đô trong lòng đảm lận, sởn cả tóc gáy. Dừng tay. Trên tường thành cổ, vài tên nhân hoàng cấp bậc cường giả rốt cục ngồi không yên, trầm giọng hét lớn, đồng thời dồn dập ngưng tụ chân nguyên. Lấy đáng sợ sát chiêu đánh út về phía thần phàm, nỗ lực ngăn cản đại chiến, cũng thuận thế chu diệt cựu cung môn truyền nhân. Cho ta hảo hảo đợi. Độc cô Hàn sớm có dự liệu, song chỉ ngưng lại, đông dưng hướng trên tường thành cổ rộng rãi quét qua, dường như một thanh vô hình cự kiếm ngang trời chặn lại, trong nháy mắt đập vỡ tan vài tên nhân hoàng cấp bậc cường giả pháp quyết, đồng thời cự kiếm giống như một đạo kiên cố không khí tưởng, tầng tầng che ở mấy vị cường giả trước mặt. Đây là hung hăng một chiêu kiếm, hầu như đè ép vài tên nhân hoàng cường giả. Bọn họ sắc mặt đều là vì đó đại biến, căn bản không tưởng tượng nổi Độc Cô Hàn thực lực sẽ cường đại như thế, từ lâu siêu thoát phổ thông luyện thần hậu kỳ, hầu như là chỉ nửa bước vào phân thần kỳ. Sao lại thế? Hai tên thành chủ biểu hiện dại ra, không tin sự thực này, khó có thể tiếp thu. Mấy ngàn năm trước bọn họ thân là Bát Quái Kiếm Tông truyền nhân, giờ Độc Cô Hàn cũng bất quá là cùng bọn họ bình thường tuổi, vừa vặn bái vào Cựu Cung môn dưới, không hề nghĩ rằng giờ này ngày này, bọn họ còn lấy vì là mình nhanh có thể một trận chiến Cựu Cung lão nhân, lại không nghĩ rằng liền Độc Cô Hàn đều từ lâu siêu càng bọn họ. Mà không còn vài tên nhân hoàng cường giả ra tay giúp đỡ, còn lại hơn 20 người kiệt xuất hoàn toàn không lực ngăn cản thần phàm chiêu thức này, hoàn toàn mới Cựu Hoàn Nguyên, chín bóng người không còn là trang trí, triệt để hóa thân làm trạng thái đỉnh cao thần phàm. Đây chính là hắn ở bí cảnh bên trong cùng kính tượng đại chiến 30 năm to lớn nhất thành quả. Xèo. Chín bóng người tác động bàng bạc linh khí, kiếm thế ngập trời, nhanh chóng hướng trung ương kiệt xuất lao đi. Bên trong tòa thành cổ, mọi người vây xem ngây người như phỗng, tại bọn họ trong mắt, phảng phất nhìn thấy cựu tinh tụ hội, quay chung quanh cựu cung phương vị, chín cái thần phàm ở chín loại phương vị qua lại, mỗi một lần xét qua, đều có chín mệnh kiệt xuất trong nháy mắt bị lợi kiếm xuyên thủng. Mỗi một kiếm đâm ra đều mang đi một cái mạng. Thần phàm trong cơ thể đại đạo cũng đang chậm chậm lúc đích, phía sau sinh tử luân hồi thái cực đồ xoay chuyển càng nhanh chóng. Ba cái luân hồi sau, thần phàm trong cơ thể chân nguyên triệt để hao không, chín bóng người đồng thời mơ hồ, cuối cùng tiêu tan hóa thành một người, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, dù hắn người mang phần mục tiên, cái đó sức khôi phục cũng không đổi kịp lớn như vậy tiêu hao. Cựu Hoàn Nguyên. Này một chiêu kiếm thức hầu như là Cựu Cung kiếm quyết bên trong mạnh mẽ nhất một chiêu, mà lĩnh ngộ càng sâu tầng Cựu Cung đạo ẩn sau thần phàm triển khai lên chiêu thức này cũng khá là vất vả, nếu không có trong cơ thể hắn có phần thiên quyết năm thiên pháp quyết chân nguyên, e sợ triển khai một lần liền lực kiệt, mà cái này cũng là Độc Cô Hàn đối với hắn khắc mục nhìn nhau nguyên nhân. Dòng dã ba cái luân hồi, 27 tên kiệt xuất trong nháy mắt mất mạng, chỉ còn dư lại cả người vết thương Liễu Vạn cùng với cô gái kia, cái khác kiệt xuất dồn dập ngã xuống đất, trên mặt còn bảo lưu khó có thể tin vẻ mặt, liền đến chết trước một khắc, bọn họ cũng không biết mình đến tột cùng là làm sao bại. Liễu Vạn hoàn toàn bối rối, ngơ ngác định ở tại chỗ, cả người như tượng đất, không nhích động chút nào, hắn không thể tin được, mình lại sẽ bại. Nay 1000 năm đến, hắn tuy rằng đóng băng mấy trăm năm, tuy nhiên từng lên mấy lần lôi sơn ngộ đạo, hắn bắt quái đạo ẩn từ lâu siêu thoát cùng thế hệ, càng bị thành chủ khen là bắt quái kiếm tông tương lai mới huyết thống mới hy vọng. Tại sao lại thất bại? Còn thua ở Cựu Cung bên dưới. Tại sao? Hắn hai con mắt tràn ngập tơ máu, nhìn đầy đất chảy cái khắc kiệt xuất máu tươi. Hắn trong cơ thể chân nguyên bắt đầu trở nên rối loạn. Tên kia xinh đẹp nữ tử càng là hai con mắt mất đi hào quang, nồng đậm tuyệt vọng đưa nàng bao phủ, như là đem nàng kéo rơi xuống cửu u địa ngục, chung quanh đều là hắc ám, cùng với hài cốt. Duy có người ngoài thấy rõ, hai người tuy rằng như trước sừng sững không ngã, có thể cả người đều bị sinh tử luân hồi ý cảnh quấn quanh người, hắc bạch song sắc hỏa diễm triệt để nhiên phụ tại bọn họ trên người. Thần phàm không do dự, biểu hiện lãnh đạm vô tình, trong cơ thể vừa vặn khôi phục một ít chân nguyên. Dưới chân Cựu Cung bộ trong nháy mắt bước ra bước hướng về hai người, lợi kiếm trong tay tác động bàng bạc kiếm khí, rộng rãi hướng Liêu Vạn cùng với cô gái kia yết hầu xẹt qua, kiếm khí tạo thành từng đạo Cựu Cung chặt đứt sức sống. Ầm. Hai người song song ngã xuống đất, còn chưa từ thần phàm ý cảnh bên trong thoát khỏi, liền cơ hội phản kháng cùng thời gian đều không có, hoàn toàn chết đi. Trận chiến này, thần phàm toàn thắng. Dòng dã 35 tên kiệt xuất, không ai sống sót. Trên tường thành cổ nhân hoàng cường giả tức giận mù quáng, nhưng căn bản là không có cách thoát khỏi Độc Cô Hàn toàn lực vây nốt, mà hết thể này trùng quy phát sinh đến quá nhanh, vẹn vẹn là mấy tức chuyện. Toàn trường vây xem đông đảo tu sĩ, cũng hồn nhiên dại ra, trận to hai mắt cùng miệng, một câu nói đều không nói ra được. Bộ này tình cảnh, không có ai có thể tưởng tượng được. Những này chết đi kiệt xuất không nghĩ tới, chọc lông chim cũng không nghĩ ra. Dù cho là đối với thần phàm tự tin tràn đầy Độc Cô Hàn, cũng không cách nào đoán được kết quả này. Ánh mắt của mọi người đều tụ hội với duy nhất sừng sững cái kia thiếu niên áo xanh, nhìn trong tay hắn lưỡi kiếm trên nhỏ xuống đến máu tươi, toàn trường như trước là hoàn toàn yên tĩnh. Cựu Cung môn, thần phàm. Hai tên đến từ Bát Quái Kiếm Tông thành chủ triệt để bạo phát, tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa, giống như điên cuồng. Sát ý ngập trời bao phủ vân không, đầy trời mây đen kịch liệt cuộn cuộn, hai vị này nhân hoàng cấp bậc cường giả triệt để thật sự nổi giận, muốn đem thần phàm xé thành mảnh vỡ. Làm sao? Hơn 30 người đối với một người, còn không thua nổi sao? Độc Cô Hàn cười nhạt, nhẹ như mây gió nhấc vung tay lên, một thanh kiếm sắc từ hắn trong tay háo lướt ra khỏi, ken một tiếng thanh minh, lợi kiếm trực tiếp cắm ở vài tên cường giả dưới chân trên tường thành. Chiêu kiếm này âm, cũng trong nháy mắt đánh thức rất nhiều người. Muốn một trận chiến, có thể tới. Độc Cô Hàn con ngươi hơi híp lại, thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở thần phàm trước mặt, cả người tỏa ra một loại bàng bạc thâm hậu đạo ẩn, giống như cái đó chân thân chính là một thanh kiếm. Thành chủ, cân nhắc. Vài tên cường giả nhất thời mở miệng khuyên can hai vị thành chủ, thân hình bước ra che ở trước mặt hai người. Tuyệt đối không thể kích động, này Độc Cô Hàn đã là nửa bước phân thần kỳ, nếu là động lên tay đến, rất khả năng nước toát này đầu cổ lộ, chúng ta mấy ngàn năm tâm huyết liền công thiệt thòi với hội. Hai tên thành chủ đều từng là Bát Quái Kiếm Tông truyền nhân, giờ khắc này trong lòng như trước lửa giận cùng đun, nhưng vài tên cường giả mà nói cũng trong nháy mắt để bọn họ tỉnh táo, bọn họ rõ ràng nếu là động lên tay đến, những này cái gọi là đồng bạn tất nhiên sẽ không xuất thủ, đến lúc đó chỉ có hai người bọn họ đối phó Độc Cô Hàn, kết quả là chỉ có một bại, đến vào lúc ấy, tất cả hy vọng mới thật sự không rồi. Cuối cùng, một tên thành chủ đưa tay chỉ về thần phàm cùng Độc Cô Hàn, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, không nói gì, chợt xoay người hướng phương xa lao đi. Một người khác thành chủ cũng là im lặng không lên tiếng, xoay người cứ vậy rời đi. Độc Cô Hàn trên mặt như trước duy trì cười nhạt ý, mái tóc dài màu trắng trên không trung vung vẩy, dường như tuyên kỳ chiến đấu thắng lợi. Chọc lông chim mắt to trừng mắt nhỏ, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thần phàm trên dưới đánh giá, phảng phất muốn xem ra chút gì. Đi thôi, thời gian vẫn tính đầy đủ, có thể trước giờ chạy tới Lôi Sơn rồi. Cuối cùng, Độc Cô Hàn cười nhạt nói, cất bước hướng hai trong thành mà đi, tiếp tục bước hướng về cổ tiên lộ, đi tới Lôi Sơn, thần phàm cùng chọc lông chim còn có tiểu kim hầu thì lại theo sát phía sau, chậm rãi rời đi. Những cường giả khác cùng vây xem các tu sĩ thì lại như trước là một mảnh vắng lặng, nhìn theo trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Sau một hồi lâu, trên tường thành một tên nhân hoàng cường giả đột nhiên thở dài một hơi, có chút thất thần thấp giọng nói, mấy năm gần đây kiệt xuất hậu bối càng mạnh mẽ, này một giới, e sợ phải biến đổi rồi. Mà vào giờ phút này, cách xa ở phía trước thứ 39 thành, Mục Vân Thủy cùng Tiên Cung ba tên hộ đạo người chậm rãi tiến lên, có Tiên Cung tên gọi, liền nhất định để bọn họ ở này trước lớn nửa đường thông không trở ngại, không cần như thần phàm bọn họ như thế chạy đi. Hừ, không nghĩ tới cựu cung môn người ngược lại cũng có chút môn đạo, đi rồi nhiều như vậy thành còn chưa gặp thấy bọn họ bị người làm khó dễ. Một tên Tiên Cung hộ đạo người hừ lạnh nói, đi nhanh hơn nữa cũng vô dụng, đến Lôi Sơn trước cuối cùng hai thành, bọn họ nhất định là đi không qua đi, đừng quên này hai thành thành chủ là người nào, cùng cựu cung môn nhưng là có huyết hải thâm cửu. Tình cờ gặp cựu cung môn, tất nhiên là sẽ mọi cách làm khó dễ, chào giá trên trời. Một vị khác hộ đạo người thì lại từ tốn nói. Mục Vân Thủy nghe vậy đôi mi thanh tú cao lại, thấp giọng hỏi, nếu là bọn họ lựa chọn sông thành đây. Sông thành. Ở đây ba tên hộ đạo người nghe vậy, nhất thời như nghe được cái gì tốt cười chuyện cười giống như vậy, trực tiếp lắc đầu cười khẽ lên. Cuối cùng hai thành nắm giữ hơn 30 vị luyện thần sơ kỳ kiệt xuất, nay thần phàm đến nay cũng mới nguyên anh hậu kỳ, nếu là bọn họ dám sông vào thành, lao hủ ta cầm tên viết ngược lại đều được. Một tên hộ đạo người trực tiếp thoải mái cười to. Cái gì, hơn 30 vị kiệt xuất? Mục Vân Thủy nghe nói nhất thời mặt mày biến đổi, có chút khiếp sợ, con số này tuyệt đối vượt xa ngoại giới các thế lực lớn. Đương nhiên, nếu là chỉ luận này cảnh giới, Tiên Cung cũng có hơn 20 người có thể xưng tụng kiệt xuất, nhưng chân chính tinh anh kiệt xuất, Tiên Cung hiện nay cũng là còn lại nàng cùng mặt khác một sau. Nhưng cuối cùng hai thành hơn 30 vị kiệt xuất, bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện một hai tinh anh, bằng không không thể danh tiếng như thế hiển hách. Nghĩ tới đây, Mục Vân Thủy không khỏi vì là thần phàm bọn họ cổ tiên lộ hơi hơi lo lắng. Có thể vị kia Độc Cô tiền bối sẽ xuất thủ rồi. Cuối cùng, Mục Vân Thủy ở trong lòng tự nói, dưới cái nhìn của nàng, cái này có thể là thần phàm bọn họ quá thành to lớn nhất thẻ đánh bạc. Từ lúc năm đó thiên tiêu đại chiến sân giờ, nàng liền rõ ràng Độc Cô Hàn mạnh mẽ. Nhưng mà, tại bọn họ tiến lên mấy tòa cổ thành, đều chưa thấy thần phàm đoàn người sau, ba tên hộ đạo người lông mày cũng không khỏi cao lên đến. Cuối cùng đi ngang qua thứ 45 thành giờ, bọn họ rốt cục nghe được một cái khiếp sợ tin tức. Cái gì? Nay thần phàm lấy một địch sáu, xông qua này một thành. Ba tên hộ đạo người cực kỳ kinh ngạc, loại này chiến tích e sợ liền Mục Vân Thủy đều vô cùng miễn cưỡng mới có thể làm đến, nhưng thần phàm mới chỉ có nguyên anh hậu kỳ nha. Đoàn người ngạc nhiên, yên lặng không nói, tiếp tục lên đường. Chỉ có Mục Vân Thủy đôi mắt đẹp hơi hào quang lưu luyến, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngày thứ hai, bọn họ lần thứ hai đi qua ba tòa cổ thành, một tên trong đó hộ đạo người nhìn phía phương xa như ẩn như hiện cổ thành, lạnh giọng cười nói, quá này thứ 48 thành, phía trước chính là Lôi Sơn trước cuối cùng hai thành, nói vậy bọn họ giờ khắc này còn bị vây ở cửa thành ở ngoài đi. Chương 536, Lôi Sơn. Mục Vân Thủy một đường đều trầm mặc ít lời, cùng ba tên hộ đạo người rốt cục bước hướng về phía đệ 49 thành cửa thành. Nhưng mà này ba tên hộ đạo người nhưng lông mày đồng thời vừa nhíu, bọn họ dĩ nhiên không thấy Thần Phàm cùng Độc Cô Hàn đoàn người. Kỳ quái, làm sao cảm giác trong thành này kiệt xuất ít như vậy? Hơn nữa còn tràn ngập một ít máu tanh chưa từng tàn đi. Chẳng lẽ Độc Cô Hàn thật sự ra tay rồi, hắn coi là thật là đang tự tìm đường chết, không sợ gặp Lôi Sơn sau khi cái khác cổ thành liên hợp trấn áp sao? Hai tên hộ đạo người cau mày nói nhỏ. Này Lôi Sơn sau khi cổ thành tuy rằng không như vậy dày đặc, nhưng cũng đều là chân chính thế lực mạnh mẽ chiếm cứ, hơn nữa hầu như nắm giữ cổ trên tiên lộ trật tự, này Độc Cô Hàn coi như quá này một thành, phía sau đường cũng tuyệt đối không dễ đi, đang cùng chúng ta ý. Một người khác hộ đạo người cũng trầm giọng nói rằng, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Mục Vân Thủy không có mở miệng, nhưng đôi mi thanh tú cũng hơi nhíu chặt, nàng tuy rằng không biết này cổ tiên lộ tồn tại cái nào trật tự, nhưng cũng rõ ràng có thể lại đường này trên xây dựng lên cổ thành người nhất định không đơn giản. Nếu là đi ra con đường này, tuyệt đối có thể ở lớn trong tu tiên giới xương bá một phương. Nếu như Độc Cô Hàn thật sự tự mình ra tay xông vào thành, đến tiếp sau đường xác thực thật sự khó đi. Huống chi tiên cung cùng Thục Sơn bao quát tần tộc đều ở mật mưu, muốn ở cổ tiên lộ nửa phần sau bên trong liên hợp mấy cái cổ thành cường giả, một lần tiêu diệt Độc Cô Hàn cùng Thần Phàm, sau đó phong tỏa tin tức, để cựu cung lão nhân không hề báo thủ lý do. Đi thôi, vào thành nhìn đến tột cùng phát sinh cái gì. Hay là còn có thể kéo đến mấy cái luyện thần hậu kỳ cường giả gia nhập chúng ta, tham dự lần hành động này. Hộ đạo người cười lạnh, mở miệng nói rằng. Bọn họ tuy rằng cũng rõ ràng Mục Vân Thủy cùng Thần Phàm có quan hệ gì, nhưng cũng như vậy hào không e dè ở Mục Vân Thủy trước mặt nói tới chuyện này. Một là không sợ Mục Vân Thủy có thể làm ra cái gì cử động, hai là muốn nhân cơ hội thăm dò Mục Vân Thủy đến tột cùng có hay không chung với tiên cung. Cuối cùng, tiên cung đoàn người bước vào đệ 49 thành cửa thành. Nhưng mà còn không chờ bọn họ tự báo danh huy, cũng đã biết được hai ngày trước nơi này phát sinh đại sự. Tiên cung ba tên hộ đạo người trực tiếp trợn mắt ngoác mồm, Mục Vân Thủy cũng là cực kỳ ngạc nhiên. Một người chiến 35 tên liền thân sơ kỳ kiệt xuất, hơn nữa toàn bộ tan tác, không có một vị kiệt xuất sống sót. Sao có thể có chuyện đó? Nay Thần Phàm mới bất quá là nguyên anh hậu kỳ, làm sao có khả năng làm được? Ba tên hộ đạo người triệt để bối rối, hết thảy đều phảng phất là thiên phương dạ đàm, cực kỳ hoang đường. Mục Vân Thủy cũng cả kinh nói không ra lời, lẳng lặng đứng ở một bên. Mà ba tên hộ đạo người như trước không quá tương tín thành bên trong nghị luận đề tài, chờ bọn họ nhìn thấy mấy vị nhân hoàng cấp bậc cường giả, từ bọn họ trong miệng chứng thực sự thực này sau, mới triệt để trợn mắt líu lưới. Đệ 49 thành một tên cường giả nói ra, lần này hai người bọn ta thành tổn thất quá to lớn, cựu cung môn khi nào trở nên kinh khủng như vậy. Hai vị thành chủ liên thủ muốn ngăn cản, kết quả lại bị Độc Cô Hàn một tay đỡ, căn bản hào không cơ hội. Trơ mắt nhìn này 35 vị kiệt xuất chết đi. Tiên cung ba tên hộ đạo người trợn mắt ngoát mồm, hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Bọn họ rõ ràng Độc Cô Hàn quả thật có thực lực này, nhưng Thần Phàm biểu hiện, nhưng là không người nào có thể tưởng tượng được. Lúc này, một tên trong đó hộ đạo người đột nhiên sáng mắt lên, phảng phất nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, đúng rồi, cái kia gọi Liêu Vạn kiệt xuất đây. 1000 năm trước hắn từng ở Thiên Kiêu đại chiến sân ánh sáng phân tán, nắm giữ bắt quái đạo vận. Được khen là bắt quái kiếm tông tương lai hy vọng, chẳng lẽ hắn còn ở đóng băng, không có ra tay sao? Vài tên nhân hoàng cường giả nghe vậy, khổ sở nở nụ cười, lắc lắc đầu, không ngừng hắn ra tay rồi, liền ngay cả một vị khác mới quật khởi bắt quái truyền nhân cũng ra tay rồi, kết quả vẫn là thất bại thảm hại. Tên kia thiếu niên áo xanh không phải thắng hiểm, mà là hung hăng áp chế, hắn nắm giữ thiên nhãn bảo thuật cùng thần tam ấn, thêm vào này lĩnh ngộ được cực hạn cửu cung kiếm quyết, căn bản không người có thể ngăn. Hơn nữa hắn từng chặt đứt mình đại đạo, nhưng đem trận chiến này làm thử luyện, lấy chiến bù nói, người này thành tựu tương lai tuyệt đối không thể tưởng tượng. Thôi thôi, không thể nói thêm nữa, hai vị thành chủ đã bế quan áp chế lửa giận trong lòng, chúng ta cũng phải thừa dịp vào lúc này đem việc này phong tỏa, bằng không phải lớn hơn họa rồi. Cuối cùng, Mục Vân Thủy cùng tiên cung ba vị hộ đạo người rời đi, không hề ngăn cản trải qua Lôi Sơn trước cuối cùng hai tòa cổ thành, có thể ba vị lão giả cũng đã hoàn toàn trầm mặc, tỏ rõ vẻ âm trầm. Cùng trước khi vào thành này phó nắm giữ toàn cục đắc ý biểu hiện hình thành so sánh rõ ràng. Ngươi trung quy vẫn là vượt xa chúng ta. Mục Vân Thủy trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ phức tạp, cuối cùng ở trong lòng thở dài nói nhỏ. Mà lúc này, Thần Phàm đoàn người đã đến nghe đồn bên trong Lôi Sơn. Ngọn núi này cũng chỉ là một tòa không lớn không nhỏ sơn mạch, nhưng cũng ngang qua ở cổ trên tiết lộ. Mỗi nửa năm thì sẽ có lôi bạo vũ giáng lâm, cái đó lôi đỉnh cực kỳ mạnh mẽ, có thể ở cuối cùng hiển hóa ra ngộ đạo thần thụ thần vận. Rất nhiều tu sĩ ngồi ở thần thụ bên dưới, chỉ có thể chống đỡ được lôi đình thương tổn, liền có thể dường như thân ở chân chính ngộ đạo thần thụ dưới, cảm thụ cái đó mang đến huyền diệu trạng thái, lĩnh hội một loại không trở ngại ngộ đạo. Tiểu tử, đến lúc đó nhất định sẽ có không ít người ra tay quấy rầy, bất quá đối với ngươi mà nói hầu như là không độ khó rồi. Bởi vì chỉ có tuổi tác thấp hơn 500 người mới có thể lên núi, bằng không vượt quá 500 tuổi người đi tới, trực tiếp sẽ đối mặt chân chính thiên kiếp. Chọc lông chim nói rằng, tận mắt nhìn thần phàm đáng sợ kia chiến tích sau, nó đã đối với thần phàm hoàn toàn tự tin, bực này chiến tích dưới, cùng thế hệ bên trong thử hỏi còn có bao nhiêu địch thủ. Nhưng mà Độc Cô Hàn nhưng là biểu hiện nghiêm nghị, lắc đầu nói ra, này cũng không nhất định, thần phàm, ngươi muốn ghi nhớ kỹ không thể vì vậy mà kiêu ngạo tự cho là, thiên hạ ngày nay nắm giữ ngươi bực này thực lực cùng thế hệ không phải số ít, cái thời đại này đã dần dần thay đổi. Ta biết, thần phàm cũng là gật gật đầu. Hắn biết rất nhiều cũng không có thiếu vướng tay chân người tồn tại, lúc trước thiên kiêu lớn trên chiến trường bởi vì thiên kiếp giáng lâm, hắn không có cơ hội cùng Giản Thiên Mặc chờ người giao thủ, nhưng hắn nhưng rõ ràng những người kia tư chất cùng thực lực vô cùng đáng sợ. Đặc biệt Tuyệt Tình Cốc Thánh Tử Thái Đẳng, được Thật Thái Thượng Vong Tình Thiên sau khi hắn, tuyệt đối ủng có khó có thể tưởng tượng thực lực, đối với thần phàm cùng phần lớn tu sĩ tới nói, tình quan là khó nhất. Độc Cô Hàn thấy thần phàm ngưng trọng như thế, không khỏi cười nhạt, mở miệng nói, cũng không cần quá cẩn thận. Những người kia phỏng trừng từ lâu quá lôi sơn, chỉ cần không đụng tới cùng tư chất ngươi như thế thông thiên kết xuất, ngươi vẫn có thể có thu hoạch lớn, nếu có thể thừa dịp vào lúc này bù đắp đại đạo, ngươi bước vào luyện thần kỳ thời gian cũng không xa rồi. Ta biết có người nào, thiên tiêu đại chiến sân thời điểm bỏ qua một trận chiến, hay là lần luyện tập này cũng là cái bù đắp tiếc nuối cơ hội. Thần phàm gật gật đầu, từ tốn nói, trong cơ thể chiến ý hơi phun trào. Sau đó, thần phàm mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân hình trực tiếp bay lên không. Dựa hướng về lôi sơn. Nhưng lúc này, nguyên bản vẫn đàng hoàng tiểu kim hầu nhưng cũng đột nhiên thả người nhảy một cái, cầm lấy thần phàm góc áo, theo hắn cùng lên lôi sơn. Chọc lông chim nhất thời kinh hãi, la lớn, chết hầu tử, ngươi này thân thể nhỏ bé đi tới tất nhiên sẽ bị sét đánh chết, lao phu còn không muốn ăn nướng hầu thịt à, nhanh hạ xuống. Cắt. Tiểu kim hầu quay đầu lại cho nó một cái khinh bỉ biểu hiện, cực kỳ xem thường, như trước nắm chặt thần phàm góc áo không tha. Thần phàm hơi run run. Túi đầu nhìn tiểu kim hầu một chút, chợt hiểu được, tên tiểu tử này cũng muốn ngộ đạo, mà trên người nó ẩn giấu đi phù văn màu vàng cũng so với mười mấy năm trước mạnh mẽ hơn không ít, có thể thật sự có thể chống lại này lôi đỉnh. Đi thôi khỉ con, đến lúc đó nếu là không chống đỡ được liền nói cho ta, ta đưa ngươi rời đi. Thần phàm cười nhạt, đem tiểu kim hầu ôm đồm trên bờ vai, thả người dược hướng về lôi sơn. Thiên sư nó, vẫn đúng là dám lên đi. Chọc lông chim hùng hùng hổ hổ nói. Độc Cô Hàn thì lại con ngươi hơi híp lại, ý tứ sâu xa nói, này con khỉ con thật không đơn giản nha, luôn cảm thấy trên người có một loại giống như đã từng quen biết khí tức, nhưng nhớ không nổi ở đâu gặp. Chương 537, Lôi Vũ Giáng Lâm. Giờ khắc này, Lôi Sơn trên cũng sớm có không ít tu sĩ nghỉ chân, mỗi người đều từng người chiếm cư trên đỉnh núi một nơi ngồi khoanh chân, chờ đợi Lôi Bạo Vũ đến. Có người ở mình ngoài thân dựng không ít trận pháp, dùng cho chống lại lôi đỉnh. Có người thì lại đẩy lên một con linh bảo cấp bậc bảo tán, mình khoanh chân ngồi ở tán dưới nhắm mắt dưỡng thần. Những này người đều là ở chỗ này dừng lại mấy tháng, liền vì chờ đợi nửa năm một lần lôi bạo vũ, cảm thụ thân ở ngộ đạo thần thụ dưới loại kia huyền diệu. Mỗi người đều là luyện thần sơ kỳ kiệt xuất, cũng không có thiếu luyện thần trung kỳ tu sĩ xuất hiện, không ít người nhìn qua đều cực kỳ lạ mặt, phải làm đều là đời trước kiệt xuất, đóng băng ở kiếp này liền vì đến đăng này đầu cổ tiên lộ. Cũng có người đã từng là đã tham gia 13 năm trước thiên kiêu đại chiến sân, cuối cùng may mắn thoát ly tế đài cuộc chiến, bây giờ cũng đi vào luyện thần sơ kỳ. Mà thân phàm đến, tự nhiên gây nên này một số người chú ý, một bộ thanh sam một thanh kiếm sắc, một khuôn mặt thanh tú, rất nhiều người đều khắc sâu ấn tượng. Thân phàm, hắn trung quy vẫn là đến rồi. Nguyên anh hậu kỳ sao? Vì sao ta như trước có thể cảm giác được hắn bàng bạc thực lực, cảm thấy rất khả năng không phải là đối thủ của hắn? Rất nhiều đến từ đồng nhất thần châu kiệt xuất nhóm dồn dập cau mày nói nhỏ. Mà những kia chưa từng gặp thần phàm kiệt xuất nhóm, thì lại dồn dập mở mắt ra, lạnh lùng đảo qua thần phàm, rồi lại trong nháy mắt liền mất đi hứng thú, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến. Vèo. Thần phàm chân đạp hư không, một bước bước lên lôi sơn trên đỉnh núi, cảm thụ này trên núi tràn ngập nửa năm trước chưa từng hoàn toàn biến mất lôi đỉnh khí tức, trong lòng hơi lẫm liệt. Hắn trước tiên mở rộng thần thức, tìm kiếm thần tiên nhi khí tức. Kết quả nhưng không khỏi nhíu mày, bởi vì Tần Tiên Nhi căn bản không ở nơi này. Tần tộc người đến tột cùng muốn làm gì? Thần phàm trong lòng lạnh giọng nói nhỏ, Tần Tiên Nhi không quá sớm hắn một tháng đi vào, căn bản là chưa từng ở Lôi Sơn dừng lại, hầu như là một đường chạy về phía trước, liền ngộ đạo thần thụ bực này cơ hội quý giá đều bỏ qua. Này không khỏi để thần phàm trong lòng có chút không thích, nếu là nhìn như vậy đến, tần tộc cũng căn bản không thèm để ý tăng lên tần tiên nhi thực lực, trái lại để hộ đạo người áp chế nàng đi này đầu cổ tiết lộ, mục đích thực sự ý vị sâu xa. Có thể không cần 20 năm, ta liền có thể để ngươi tự do. Thần phàm hơi nắm chặt trong tay lợi kiếm. Cuối cùng, hắn tìm được một chỗ lôi đình dư lưu ý nhị dày đặc nhất địa phương ngừng lại, mà ngồi xếp bằng ở đây kiệt xuất cũng là nhiều nhất. Thần phàm đi đến một tên hòa thượng bên cạnh đất trống, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Tên kia hòa thượng đến từ Tây Mạc, năm đó thiên kiêu đại chiến sân thời thần phàm cũng đã gặp người này, không chỉ tu có kim trùng, đồng thời mặt ngoài thân thể như độ một tầng kim mô, càng là đem kim cương bất hoại thân tu đến một loại cảnh giới đại thành, từ lâu siêu thoát phàm khu. A Di Đà Phật, thí chủ xin cứ tự nhiên. Tuổi trẻ hòa thượng nhìn thấy thần phàm sau, cũng là từ mi thiện mục nở nụ cười, chật chấp tay hành lễ, nhẹ giọng nói rằng. Thần phàm khẽ gật đầu, không nói thêm gì, cái khác phụ cận kiệt xuất tuy rằng quăng tới địch gì ánh mắt, nhưng không người nào nguyện ý gây sự với hắn, đặc biệt ở lôi bạo vũ sắp xảy ra trước, tất cả mọi người sẽ không manh động. Bởi vì cũng không phải là hết thảy ở lôi sơn trên tu sĩ đều có cơ hội thân ở ngộ đạo thần thụ dưới, này dưới cây thần nhiều nhất chỉ có thể dưới chướng 10 người, là tốt nhất ngộ đạo chi địa. Nếu là hơi có rời xa, ngộ đạo hiệu quả liền trong nháy mắt trở nên tạm được, cái này cũng là này lôi đình ngưng tụ thần thụ cùng chân chính ngộ đạo thần thụ khác biệt. Mà lúc này này lôi sơn trên nhưng có ít nhất hơn 100 tên kết xuất, lôi bạo vũ một khi đến, miễn không được sẽ có một phen chém giết đoạt vị. Thần phàm đến gây nên một đoạn ngắn gây rối, nhưng rất nhanh cũng trở nên bình lặng, mọi người từng người vì là lôi bạo vũ làm đủ chuẩn bị, không có ai ở vào thời điểm này ra tay. Ngày thứ hai, lại có vài tên kiệt xuất xuất hiện, leo lên lôi sơn, thần phàm vẫn chưa đi để ý tới, tay cầm lợi kiếm ngồi ở tại chỗ, lấy thần hồn lực lượng rèn luyện này kiên cố hỗn độn chi khí. Nhiều năm qua, hắn một có thời gian rảnh liền như thế, này hỗn độn chi khí cũng đã hơi có vỏ kiếm ngoại hình, thần phàm hiện tại làm, liền đem vỏ kiếm bên trong đào rỗng. Lấy liền có thể để lợi kiếm chí vào trong đó. Ngày thứ ba, một đạo bạch y thiến ảnh đạp không mà đến, tươi đẹp dáng người cùng với nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, trong nháy mắt gây nên không ít tu sĩ chú ý, chính là Mục Vân Thủy. Mục tiên tử, tại hạ nơi này không quá chen chúc, có thể đến đó ngồi xuống. Ngưỡng mộ đã lâu Mục tiên tử đại danh, không bằng đồng thời dưới trướng luận đạo, vừa chờ đợi lôi đình đến. Rất nhiều nam tu sĩ dồn dập phát sinh mời. Thậm chí có đời trước kiệt xuất cũng thoáng động lòng, phong độ phiên phiên cười nói: xin hỏi vị tiên tử này phương danh. Mục Vân Thủy biểu hiện lãnh đạm, lạnh như băng, đều không từng để ý tới quá mọi người, nàng đứng giữa không trung ở lại chốc lát, đôi mắt đẹp đảo qua trên đỉnh núi, cuối cùng rơi vào thần phàm phương hướng, chợt thân hình nhẹ nhàng động, bay thẳng đến thần phàm bên này lướt tới. Tiên nhi không có ở đây. Mục Vân Thủy nhìn về phía thần phàm, câu nói đầu tiên liền như thế hỏi. Thần phàm mở mắt ra, chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, một điểm khí tức đều không có để lại, căn bản chưa từng trải qua lôi sơn. Sao lại thế? Tân tộc chẳng lẽ chỉ là muốn cho nàng tùy ý đi một lần tiết lộ? Không muốn để cho nàng tăng cao thực lực? Mục Vân Thủy đôi mi thanh tú cao lại, thấp giọng nói rằng. Thần phàm khẽ lắc đầu, không nói gì, hắn cũng không biết tần tộc đến tột cùng muốn làm gì. Mà theo lý mà nói, tần tộc phải làm cũng còn không biết tần tiên nhi cùng hắn quen biết, bằng không cũng sẽ không để cho tần tiên nhi tiến vào này cổ tiết lộ, đã sớm trực tiếp lấy này cưỡng bức cho hắn. Mà Mục Vân Thủy cuối cùng cũng ở thần phàm bên cạnh ngồi xuống. Không có đề cập lôi sơn trước cuối cùng hai thành sự tình. Nhưng nàng này ngồi xuống, cũng đưa tới không ít nam tu sĩ liếc mắt, rất nhiều người biểu hiện đều có chút âm trầm, nhìn phía thần phàm ánh mắt của hai người cũng mang đầy địch ý, nhưng không có người ra tay, bởi vì lôi bạo vũ đến còn sót lại một ngày, mọi người chỉ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Lôi sơn bên dưới, đông đảo hộ đạo người đều ở dưới chân núi chờ đợi, bọn họ đối với lôi sơn trên tình huống không biết gì cả, cả tòa lôi sơn tuy rằng không lớn, cũng không có hộ đạo người dám thăm dò thần thức lên núi. Ai cũng biết nếu là vượt quá 500 tuổi linh khí tức xuất hiện, trong nháy mắt sẽ cho mình đưa tới đại kiếp nạn, những này hộ đạo người duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi mình kiệt xuất xuống núi. Tiên cung ba tên hộ đạo người đến sau cũng nhìn thấy Độc Cô Hàn, nhưng liếc mắt nhìn sau liền quay đầu bước đi, chuyển sang nơi khác chờ đợi, biết được thần phàm chiến tích sau, bọn họ đã không có bất cứ hứng thú gì đi chào phúng Độc Cô Hàn, bởi vì đã không tìm được bất kỳ lý do có thể chào phúng. Mà Chọc Lông Chim nhìn thấy tiên cung người sau, trước mắt nhất thời sáng ngời, há hốc mồm đã nghĩ nói cười nhạo, nhưng cũng bị Độc Cô Hàn ngăn cản, ra hiệu nó không nên chọc họa. Không cần phải nói, lôi bạo vũ kết thúc đường phải đi còn rất dài, không muốn dựng lên kẻ địch. Độc Cô Hàn nói rằng, Chọc Lông Chim chừng một chút sau, cũng bỏ đi ý nghĩ, bởi vì nơi này hộ đạo người vô số, nếu là nó mở miệng chào phúng, tất nhiên cũng sẽ để người ta biết thần phàm mấy ngày trước chiến tích, đến lúc đó nếu là Lôi Sơn trên có cái khắc kiệt xuất ngã xuống, món nợ này rất có thể liền trực tiếp treo ở thần phàm trên người, khi đó liền thật sự ở cổ trên tiên lộ cả thế gian đều là kẻ địch. Ầm ầm. Ngày thứ hai, màn đêm vừa vặn kết thúc, ánh mặt trời còn chưa chiếu rọi đại địa, một tiếng đinh thai nhức góc lôi minh vang vọng phạm vi, giọt mưa lớn như hạt đậu dày đặc từ không trung hạ xuống, mỗi một điểm nước mưa bên trong đều có một tia lam quang lóe qua, đó là tia điện, mang vào lôi đỉnh chi lực. Bắt đầu rồi. Lôi Sơn bên trên, thân phàm cùng Mục Vân Thủy gần như cùng lúc đó mở hai con mắt, cái khắc kiệt xuất cũng là rộng rãi đứng dậy, một loại mạnh mẽ sát ý tràn ngập cả tòa Lôi Sơn. Chương 538, Lôi đỉnh ngộ đạo thụ. Loạt xoạt. Một đạo thô to chớp giật xẹt qua phía chân trời, giống như xé ra toàn bộ thương khung, một luồng mùi khét khí tức tràn ngập, tựa hồ có món đồ gì bị lôi điện phá hủy. Lôi Sơn trên đông đảo kiệt xuất dồn dập biểu hiện nghiêm nghị, đứng lên, ngước đầu nhìn lên vân không. A Di Đà Phật. Thân phàm phụ cận tên kia hòa thượng tụng hát Phật âm, lòng bàn tay tạo thành chữ thập, bên ngoài cơ thể làn da màu vàng nóng đột nhiên liền trở nên nóng ánh, ánh vàng phân tán, tiếp theo ngưng tụ ra một cái kim trung cháo phụ với ngoài thân. Chạm. Một tiếng vang thật lớn dưới, một tên yêu tộc kiệt xuất hiện ra chân thân, bốn chân bước vào sơn trong đá, cứng rắn da rẻ như sắt thép. Tất cả mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị tác chiến, chống lại lôi đỉnh chuyện nhỏ, cấp dưới ngộ đạo thần thụ dưới một phương ghế mới là trọng yếu nhất. Người còn không ra tay sao? Mục Vân Thủy thấy thần phàm như trước ngồi xếp bằng trên mặt đất, không khỏi hỏi. Thần phàm khẽ lắc đầu, còn không phải lúc. Hắn có tu thiên nhãn bảo thuật, có thể nhìn thấy đầy trời lôi đỉnh khí tức chính hướng hắn cái phương hướng này tụ tập, rất rõ ràng. Nơi này chính là lôi đỉnh ngộ đạo thần thụ vị trí khu vực. Vâng! Lúc này, một đạo to bằng cánh tay chớp giật đập xuống, đánh vào phụ cận một tên kiệt xuất dưới chân, trong nháy mắt đánh nát nham thạch, đập ra một cái hồ lớn. So với thiên kiếp lôi đỉnh nhỏ yếu, ngươi phải làm có thể chống lại. Mục Vân Thủy nói rằng, không nhất định, có thể không đơn giản như vậy. Thần phàm lắc đầu nói, loại này lôi đỉnh tuy rằng nhìn qua uy lực cũng không phải là rất cường đại, thế nhưng có thể ngưng tụ vì là ngộ đạo thần thụ. Có thể thấy được cái đó tuyệt đối không phải phổ thông lôi đỉnh. Quả nhiên, tên kia tới gần lôi đỉnh đánh xuống kiệt xuất đột nhiên sắc mặt tái nhợt, lôi đỉnh tuy rằng không có trực tiếp bắn trúng hắn, nhưng hắn áp sát quá gần, thần hồn trong khoảnh khắc quẻ hoài, giống như tao bị cái gì lớn lao đả kích. Cẩn thận! Lúc này, thần phàm sắc mặt ngưng lại, đối với Mục Vân Thủy hô. Chỉ thấy một đạo to lớn chớp giật lại một lần nữa đánh xuống, lần này bay thẳng đến Mục Vân Thủy trên người lướt tới, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Thần phàm lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ một đạo thái cực đồ, sinh tử luân hồi đạo vận nắm giữ với lòng bàn tay, đang muốn ra tay giúp đỡ, nhưng mà Mục Vân Thủy nhưng giơ kiếm quét ngang, một đạo ngũ sắc hà huy như thải hồng bình thường rực rỡ, cấp tốc đón lấy đạo thiểm điện kia. Ầm. Chớp giật cùng hà huy chạm vào nhau, trực tiếp ở giữa không trung nổ tung. Mục Vân Thủy hơi bị đẩy lui một bước, thân hình có chút lảo đảo, nhưng cũng không lo ngại. Không cần cố ta. Nàng quay đầu lại nhìn về phía thần phàm, từ tốn nói: chỉ là con ngươi lơ đãng xẹt qua một tia ấm áp. Thần phàm gật gật đầu, Mục Vân Thủy thực lực cũng không phải chuyện nhỏ, hòa vào tiền sau chi tâm nàng đã xa không phải năm đó có thể so sánh với, thực lực cũng đang tăng nhanh như gió. Mà vừa nãy những kia sấm chớp, uy lực nhìn như không lớn, nhưng cũng có một loại có thể phá hủy tu sĩ thần hồn năng lực, nếu là không hề phòng bị, trong nháy mắt sẽ thần hồn trọng thương, đây là một loại chủ thương thần hồn lôi đỉnh. Ầm ầm. Cùng lúc đó, thương khung trên đỉnh đang có một mảnh to lớn lôi đỉnh đang ấp ủ. Giống như lôi đỉnh sông dài quần quận phun trào, khí thế bàng bạc lệnh ở đây không ít ngẩng đầu sở đô không rét mà run, thần hồn hơi hơi không đủ mạnh người, lúc này đã khỏe miệng chảy máu. Lấy thần hồn thảo phạt, thân thể có thể không cần để ý tới. Thần phàm mở miệng nhắc nhở Mục Vân Thủy, chợt cũng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, lợi kiếm trong tay đã ở kêu khẽ, từng sợi hắc bạch song sắc hỏa diễm chậm rãi tuôn ra. Đó là Ngộ đạo thần thụ. Lúc này, Mục Vân Thủy đột nhiên nói rằng, ánh mắt nhìn kỹ thương khung trên đỉnh này mảnh lôi đỉnh sông dài. Bàng bạc chớp giật đan chéo, điên cuồng quân quanh, tựa hồ chính đang tạo thành một cây thần thụ, giờ khắc này đã hoàn thành cành cây, chính đang ngưng tụ phiên lá, một loại đại đạo vận âm đang từ thần thụ bên trong chạy xuôi mà ra. Ầm. Nhưng vào lúc này, vô số đạo lôi đỉnh đột nhiên hạ xuống, như dày đặc mưa rào, trực tiếp bao trùm cả tòa Lôi Sơn. Lôi đỉnh vạn quân, khắp núi đều là lôi đỉnh, thần phàm không chút do dự vung ra lợi kiếm. Ở phía trên tạo ra một tấm thái cực đồ, lấy ý cảnh chống lại loại này lôi đỉnh. Mục Vân Thủy hàm răng khẽ cắn môi dưới, yểu điệu dáng người bay lên trời, ở trong sấm sét nhẹ nhàng đong đưa, dường như dẻo dai cành liễu, lại giống như tiên tử ở huyền chuyển nhảy múa, cực kỳ tao nhã mà xảo diệu tránh né lôi đỉnh, theo thế mà động, thành thạo điêu luyện. Cái khác kiệt xuất cũng dồn dập ai nấy dùng thủ đoạn, Hòa thượng lặng lặng ngồi xếp bằng ở tại chỗ tụng hát Phật hiệu, kim trung cháo càng ngưng tụ, có thể chống lại pháp quyết cùng thần hồn thảo phạt, là một loại vô thượng bảo thuật. À, cũng có người chuẩn bị không đủ, cũng hoặc là đánh giá thấp những này lôi đỉnh, nâng thân cứng hám, trong nháy mắt bị phá hủy thần hồn, cả người mất đi hồn phách giống như từ giữa không trung rơi xuống, mạnh mẽ đánh nhập trong rừng núi. Bạch. Lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến cành lá bị gió thổi động nhỏ giọng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Một cây lớn vô cùng cổ thụ từ trên trời giáng xuống, như thiên thần hạ phàm, phong vân biến sắc, cả cây cổ thụ đầy người đều là lam quang hồ quang, chậm rãi trên không trung bay xuống, chính là lấy lôi đỉnh ngưng tụ mà thành ngộ đạo thần thụ. Lôi sơn bên dưới, rất nhiều hộ đạo người cũng nhìn thấy như vậy hùng vĩ đồ sộ, đại đa số người đều đã từng trải qua, nhưng giờ khắc này trong lòng cũng như trước cảm thấy chấn động. Nghe nói loại này lôi đỉnh là thời kỳ thượng cổ ngộ đạo thần thụ khi độ kiếp lưu lại lôi đỉnh, sau đó bị tiên nhân bắt được. Đặt ở này cổ tiên lộ trong thiên địa. Có người mở miệng nói rằng. Mà lúc này, lôi sơn bên trên kiệt xuất cũng dĩ nhiên lên đường, liều lĩnh đẩy trời rơi xuống chấp giật, cấp tốc hướng ngộ đạo thần thụ tức sắp giáng lâm khu vực phóng đi. Bọn họ tiến lên phương hướng, cũng chính là thần phàm cùng mục vân thủy vị trí khu vực, trên mặt mỗi người tràn đầy sắc cơ. Giết! Cổ thụ còn chưa triệt để rơi xuống đất cắm rễ, mọi người cũng đã tiếng kêu giết dầm trời. Mục tiêu của bọn họ đều là dưới cây thần ngộ đạo một phương ghế. Nhưng cũng có người đối với thần phàm cùng mục vân thủy ghi hận trong lòng, tiên tử như vậy coi thường bọn họ, nhưng cùng thần phàm ngồi cùng một chỗ, điều này làm cho rất nhiều nam tu cảm thấy không thích. Mà chuyện này đối với thần phàm ra tay phần lớn người, đều là đời trước kiệt xuất, chưa từng nghe tới thần phàm hung danh, cảm thấy tiêu diệt một cái nguyên anh hậu kỳ hậu bối dễ như ăn cháo. Xèo. Thần phàm cũng ra tay rồi, trong phút chốc thân hình mơ hồ, cả người dường như ngọn bút ở trên hư không vạch một cái, lợi kiếm kêu khẽ âm từ từ to rõ chói tai. Giờ khắc này, hai màu trắng đen hỏa diễm hừng hực giấy lên, thần phàm không có nương tay, nhân kiếm hợp nhất, trên người dường như phụ trên một tầng hắc bạch song sắc hỏa diễm chiến giáp, trực tiếp trước mặt nhảy vào đoàn người, ở hơn 10 người luyện thần trung kỳ kiệt xuất bên trong đại khai sát giới. Mục Vân Thủy cũng hơi bãi chuyển động thân thể, thước tha bóng người khí chất xuất trần, lợi kiếm trong tay vung ra mấy đạo ngũ quang vẻ hà huy, lay động hư không, trực tiếp bổ về phía vài tên kiệt xuất. Trong khoảnh khắc, hai người dường như kim đồng ngọc nữ kề vai chiến đấu. Ở mười mấy tên kiệt xuất bên trong múa trường kiếm, thần phàm chiến công kinh người, vẹn vẹn mấy tức liền tiêu diệt một vị liền thân sơ kỳ kiệt xuất, sụp đổ rồi trong cơ thể hắn sức sống, khiến cho hắn luyện thần trung kỳ kiệt xuất vì thế mà kinh ngạc. Ầm. Lúc này, to lớn đạo vận đột nhiên ép ở đỉnh đầu mọi người, lôi đình ngưng tụ mà thành ngộ đạo thần thụ rốt cục giáng lâm, lấy nhanh chóng tốc độ đánh xuống mặt đất, trong nháy mắt cắm rễ, 10 cái tia điện đan chéo bồ đoàn xuất hiện ở dưới cây thần, tỏa ra nhàn nhạt thanh tịnh đạo vận. Chương 539, Ngộ đạo bổ đoàn chi tranh. Thần thụ cổ điển đạo vận tỏa ra, nồng đậm thượng cổ khí tức lệnh mọi người điên cuồng. Cây dưới đáy này 10 cái bổ đoàn chính là ngộ đạo vị trí, mỗi cái bổ đoàn đều là lấy chớp giật ngưng tụ mà thành, tia điện đan chéo, ngộ đạo thần thụ trên rơi ra từng sợi hà huy, đều rơi vào bổ đoàn bên trên. Giết! Vô số kiệt xuất dồn dập hô to, lấy ra linh bảo cùng mạnh mẽ pháp quyết đánh tới. Tất cả mọi người đều muốn tranh chấp một tịch vị trí, bọn họ chờ đợi nhanh nửa năm. Vì là chính là ở dưới cây thần ngộ đạo cơ hội. Hống. Cũng ngay. Một con luyện thần trung kỳ yêu thú cường giả hiện ra chân thân, bóng người trực tiếp bao trùm khối lớn đỉnh núi, sắc bén cự trảo rộng rãi đánh về thần phàm cùng Mục Vân Thủy. Cẩn thận. Mục Vân Thủy mặt mày khẽ biến, lên tiếng nhắc nhở. Thần phàm dưới chân đạp nhẹ hư không, cùng Mục Vân Thủy đồng thời rời đi tại chỗ, né tránh yêu thú này nặng tựa vạn cân một đòn, toàn bộ núi đá bị quay đến nát tan, cắt đá bắn tóe. Đi. Thần phàm biểu hiện lạnh lẽo, đảo qua đầu kia yêu thú một chút sau, kéo Mục Vân Thủy nhỏ và dài nhỏ tay, nhanh chóng lướt về phía ngộ đạo thần thụ dưới bồ đoàn. Giờ khắc này cả tòa lôi sơn hỗn loạn tương bừng, hết thể kiệt xuất đều đang đại chiến, vừa chiêu thần cây dưới bồ đoàn tới gần, tiếng kêu giết rầm trời, rất nhiều người chôn thây ở lôi đỉnh bên dưới, cũng có người bị cường hãn pháp quyết đánh giết, máu tươi tung khắp cả bốn phía. Nhưng mà càng tới gần thần thụ, loạn chiến cũng càng kịch liệt, có thể giết tới đây kiệt xuất đều là người tài ba. Đoàn người cũng vô cùng tập trung, rất nhiều người đều treo lên hoặc lớn hoặc nhỏ thương thế. Chỉ có thần phàm mang theo Mục Vân Thủy ở trong đám người đi khắp, lợi kiếm đến mức đều có thể mở một đường máu, trong nháy mắt liền tiếp cận thần thụ bên dưới. Đi lên trước. Thần phàm một tay đem Mục Vân Thủy đẩy hướng về một người trong đó bồ đoàn, chỉ cần có thể lên bồ đoàn, mọi người liền không cách nào lại ra tay tranh cướp. Mục Vân Thủy sắc mặt tường đỏ, còn chưa phản ứng lại, cũng đã bị thần phàm đẩy vào bồ đoàn bên trong. Một luồng mạnh mẽ đạo vận hướng về nàng bao phủ mà tới. Nhưng mà còn chưa chờ nàng triệt để tiến vào bồ đoàn, một đạo mạnh mẽ thần quyết đột nhiên kéo tới, giống như từ trong hư không bắn nhanh mà đến, ám sát tất cả tiếp cận bồ đoàn tu sĩ. Cong. Ngay khi Mục Vân Thủy mặt mày biến sắc thời khắc, một thanh kiếm sắc đột nhiên hoành đương ở trước mặt nàng, này đạo thần quyết đóng ở lưỡi kiếm trên, rung ra một tiếng lanh lảnh tiếng rung, thần phàm cả người bị đánh bay mấy mét, trong miệng tràn ra một vòi máu tươi. Thần phàm. Mục Vân Thủy kinh ngạc thốt lên, nhưng dĩ nhiên an ổn rơi vào bồ đoàn bên trong, mạnh mẽ bảng bạc lôi đỉnh bao phủ ở nàng bốn phía, đưa nàng hoàn toàn hộ ở trong đó, người ngoài khó có thể công phá, có thể nàng nhưng cũng không cách nào đi ra. An tâm ngộ đạo. Thần phàm từ tốn nói, đưa tay xóa đi bên mép vết máu, đen kịt như mực hai con mắt xẹt qua một hơi khí lạnh, quét về phía thần thụ phụ cận một chỗ hư không. Nơi đó ẩn nút một cường giả, một cái luyện thần trung kỳ mạnh mẽ kết xuất, am hiểu tiềm giết chết nói, hiểu được ẩn giật hơi thở của chính mình ở trong bóng tối giết người, nhưng mà hắn nhưng lại không biết tất cả những thứ này đều tránh không khỏi thần phàm thiên nhãn bảo thuật. Lan ra đây. Thần phàm lạnh rên một tiếng, dưới chân cựu cung bộ trong khoảnh khắc bước ra, thân hình trong nháy mắt mơ hồ. Lợi kiếm xuyên qua vùng hư không đó, đem một tên nam tử từ bên trong chấn động đi ra. Làm sao có khả năng? Tên nam tử kia khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng khó có thể tin, đồng thời cuống quýt hướng cổ thụ một hướng khác bỏ chạy. Thần phàm thân hình như quỷ mị, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, lợi kiếm không chút do dự chém xuống, lần này trực tiếp xuyên thủng tên nam tử kia ngực, máu tươi chảy ra. Không đâm trúng trái tim, ngươi giết không được ta. Tên nam tử kia cực kỳ ngạc nhiên, tối đầu liếc mắt nhìn sau, đột nhiên bật cười. Chợt bỗng nhiên lùi về sau, muốn chạy trốn. Trong tay hắn lấy ra mấy đạo thần quyết, muốn chờ thần phàm truy kích tới giờ quay người tiêu diệt, nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày, bởi vì thần phàm căn bản không có truy sát đến đây, trái lại xoay người rời đi, thậm chí không có nhiều liếc hắn một cái, phảng phất hắn đã là cái người chết. Tất cả những thứ này chỉ là ở trong chớp mắt, nam tử có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo, một luồng lớn lao đau nhức đột nhiên liền lan khắp cả người, cuồng bạo kiếm khi ở trong cơ thể hắn nổ tung. Dường như vô số chuôi tiểu kiếm ở trong cơ thể hắn hoành xông lên, chặt đứt hắn sức sống. Ầm. Nam tử ngã xuống, con mắt trợn lên cực kỳ chi lớn, chí tử đều không tin mình sẽ như vậy ngã xuống. Thân phàm vòng quanh cổ thụ mà đi, một đường hướng về bồ đoàn giết tiến vào. Ầm. Đột nhiên, tia ánh sáng trắng phân tán, một cây cờ lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên qua một tên kiệt xuất thân thể, đem hắn chấn động vì bột phấn. Một tên người mặc hoàng kim chiến giáp nữ tử đi ra, biểu hiện lạnh lẽo. Sát ý hưng hực, giống như một tên chinh chiến xa trường nữ tướng, chiến ý vô song. Cùng lúc đó, còn có một tên nam tử tay cầm trường đao, tóc đen áo choàng, mặt như quan ngọc, khí thế kinh thiên động địa, hoành đao từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đem một tên phản ứng không kịp nữa kiệt xuất phủ đầu đánh xuống. Đông đảo kiệt xuất đều vì một trong chấn động, đôi trai gái này thực lực thật đáng sợ, trong lúc vây tay tiêu diệt kiệt xuất, tuyệt đối là đến từ một cái nào đó thế lực lớn tinh anh kiệt xuất. Rất nhanh, có người phát hiện hai người này lai lịch. Chính là Đông Hoang chiến tộc kiệt xuất, nữ tử tên là Chiến Nguyệt Vũ, nam tử tên là Chiến Sở Ca, là chiến tộc này một đời mạnh nhất kiệt xuất, thực lực vô cùng cường hãn. Hai huynh muội này trước đây vẫn ẩn giật khí tức giấu ở dưới chân núi, mãi đến tận lôi bạo vũ giáng lâm sau mới đột nhiên giết ra đến, tranh cướp ngộ đạo thần thụ dưới ngộ đạo một tịch vị trí. Lôi sơn trở nên càng hỗn loạn, hai người đến cũng không thể khiến người ta lùi bước, tất cả mọi người đều mang trong lòng may mắn. Cảm thấy chỉ cần có thể đột phá trùng vây nhảy vào bồ đoàn liền có thể an toàn ngộ đạo. Chiến tộc huynh muội tuy rằng ra tay nắm bắt thời cơ rất khá, nhưng cũng trong nháy mắt rơi vào hôn chiến, vô số kiệt xuất chen chúc giết đi. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, tiếp tục ra tay, trên đầu treo lơ lửng thái cực đồ xoay chậm chậm, đẩy đầy trời rơi xuống lôi đỉnh, hắn không có bảo lưu, lợi kiếm dường như lưu quang ở trong đám người bay lượn, từng sợi máu tươi rơi ra, thần phàm cũng là chân đạp cựu cung tiến lên. Thần phàm, không thể từ nơi này đi. Lúc này, bồ đoàn bên trong Mục Vân Thủy truyền âm nói, nàng vẫn không có tiến vào ngộ đạo trạng thái, vẫn đang chăm chú thần phàm, giờ khác này ở trên bồ đoàn phát hiện thần phàm đi đường vô cùng nguy hiểm, có cường giả ngăn cản, nàng lập tức lên tiếng nhắc nhở. Thần phàm khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn tới, đây là một cái đoàn người ít con đường, nhưng chiến tộc huynh muội cũng ở đó, phảng phất từ lâu nhìn chằm chằm con đường này đi về bồ đoàn. Không sao cả. Thần phàm lắc đầu nói rằng, chợt không chần chờ chút nào, rộng rãi hướng phía đó giết đi. Hai người này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn không đến mức có thể ngăn cản hắn thần phàm. Xèo. Thần phàm lợi kiếm phong mang óng ánh, kiếm reo âm vẫn ở tấu tiếng vang, chưa bao giờ dừng lại. Là ngươi. Lúc này, huyết chiến bên trong chiến tộc huynh muội kinh ngạc, bọn họ nhận ra thần phàm. Năm đó cùng thần phàm ở thiên kiêu lớn trên chiến trường đã từng gặp gỡ, cuối cùng hai người bọn họ lại bị thiên kiếp bức dưới tế đài. Tránh ra. Thần phàm biểu hiện lãnh đạm, lợi kiếm không chút do dự chém ra. Hắc bạch song sắc hỏa diễm khiến người ta sởn cả tóc gáy, hắn nhớ tới hai người này năm đó cũng từng ra tay với hắn. Ha ha, buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta có thể không thừa nhận ngươi năm đó là người số một. Chiến Sở Ca lạnh giọng nở nụ cười, đại đao trực tiếp chém xuống. Chiến Nguyệt Vũ cũng là tay cầm đại kỳ, rộng rãi vung vẩy, cuồng phong vù vù vang vọng, lay động hư không. Cần chi đến phiên các ngươi tới thừa nhận ta? Thần Phàm đạm mạc nói, trên người hắc bạch thái cực đồ trong nháy mắt tăng nhanh xoay tròn tốc độ, sinh tử luân hồi đạo vận hết mức tuôn ra, khí thế bàng bạc trong khoảnh khắc bao phủ tứ phương, chấn động rất nhiều kiệt xuất. Chương 540, loạn chiến kết thúc. Vụ. Chói hai kiếm gieo âm động thiên, thần phàm cả người hóa thành lưu quang, chiêu kiếm này giống như đến từ thiên ngoại, sáng sủa rực rỡ, nhân kiếm hợp nhất, xé rách hư không, trong nháy mắt bổ tới chiến tộc hai huynh muội trước mặt. Kinh thế một chiêu kiếm. Chiến Sở Ca hét dài một tiếng, trong tay đại đao rộng rãi về phía trước vung chém, cuốn lên từng trận cuồng phong, càng là cùng với chói mắt ánh vàng, tác động thiên địa vai, khí thế bàng bạc chấn động ở đây hết thể kiệt xuất. Cùng lúc đó, Chiến Nguyệt Vũ tay cầm đại kỳ, một thân hoàng kim giáp cực kỳ loa mắt, chỉ che khuất trọng yếu vị trí, lộ ra bằng phẳng mà trắng non như ngọc bụng dưới, cùng với thon dài mà trắng như tuyết hai chân. Sức mạnh của nàng hết sức kinh người, vung vẩy đại kỳ, thô bạo phân tán, giống như một tên tuyệt thế nữ tướng, mỗi vung lên một lần đại kỳ, đều sẽ có thiên long tiếng gầm gừ truyền ra, kinh thiên động địa. Thần phàm không có khinh thường này thực lực của hai người, hắn trong tay lợi kiếm tuân ra tràn đầy cựu cung đạo vận, trên người hắc bạch hỏa diễm cũng là triệt để thiêu đốt, một chiêu kiếm bỗng nhiên chém xuống, cùng đại đao cùng đại kỳ cứng hám. Cong. Tiếng kim loại rung vang vọng cả tòa lôi sơn, vô số kiệt xuất dồn dập không tự chủ được che hai lỗ tai. Một vòng vô hình gợn sóng bao phủ ra, đem đầy trời hạ xuống lôi đình bỗng nhiên quét hướng bốn phía, giống như sông dài quần quận lạc ở xung quanh rất nhiều kiệt xuất trên người. Rất nhiều người giống to hoặc chửi tới, ba người này thực lực thật đáng sợ, chỉ là một lần giao kích liền lan đến mọi người xung quanh, nếu là tiếp tục chiến hạ xuống còn phải. Mọi người không do dự, trực tiếp cất bước rời đi phương vị này, hướng về ngộ đạo thần thụ một hướng khác giết đi. Thực lực đúng là so với 13 năm trước mạnh mẽ hơn không ít, nhưng là theo chúng ta chiến tộc nhân cứng hám, ngươi vẫn là sai rồi. Chiến Nguyệt Vũ này anh khí mười phần, khuôn mặt hơi xẹt qua vẻ khác lạ, chợt lạnh giọng cười nói. Nàng bàn tay đại kỳ, hiệu lệnh tứ phương, cờ xí bay lượn quát lên cơn lốc vù vù vang vọng, thiên long tiếng gầm gừ càng chi lớn, gần như muốn che lại trên vòm trời tiếng sấm. Chiến Sở Ca trong tay đại đao càng lóng ánh, ánh vàng phân tán, vung chém bên trong phá tan rồi hư không, bàng bạc thiên địa vai cực kỳ kinh người, giống như thượng cổ tiên đỉnh chiến thần, một đao quét về phía thần phàm, có gan hoành tạo thiên quân tư thế, liền lôi đỉnh đều né tránh hắn. Cong. Thần phàm bóng người chia ra làm hai, hai đạo bóng người cũng như chân thân, từng người đón lấy chiến tộc hai huynh muội, không người phân rõ đến tột cùng cái gì, hắn trong tay lợi kiếm bạo phát chói mắt hắc bạch hỏa diễm, hừng hực liệt hỏa dường như muốn thiêu hủy thiên địa, kiếm khí màu tử kim ở chính giữa lóa mắt mà ra, cùng chiến tộc hai huynh muội binh khí va chạm, khuấy động xuất trận trận ánh vàng, hỏa tinh bắn tóe, giao kích thanh âm đinh tai nhức óc, triệt để che lại trên vòm trời lôi. Minh. Chiến tộc huynh muội biểu hiện khẽ biến, dứt khoát vận lên cả người chân nguyên lực, nhưng mà vẫn bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Thần phàm hai đạo bóng người một lần nữa quý nhất, không có ai biết vừa nay đến tột cùng cái nào nói là giả tàn ảnh, nhưng kết quả làm người vạn phần chấn động, bởi vì hai đạo bóng người đồng thời chặn lại rồi chiến tộc huynh muội. Tốc độ thật nhanh. Một tên luyện thần trung kỳ kiệt xuất không khỏi thán phục, chỉ có bọn họ mới nhìn rõ ràng, vừa nãy cũng không phải là thần phàm chia ra làm hai, mà là tốc độ của hắn quá nhanh, đồng thời cùng chiến tộc hai huynh muội giao thủ. Bóng người chuyển đổi tốc độ quá nhanh, nhìn qua liền dường như chia ra làm hai, kỳ thực từ đầu tới đuôi cũng chỉ có hắn một cái chân thân. Cút ngay. Thần phàm trầm giọng hét một tiếng, lợi kiếm lần thứ hai đâm ra, trực tiếp khởi xướng thảo phạt. Chiến Sở Ca sắc mặt tâm trầm, trực tiếp giơ lên đại đao, nên tiếp trên trời hạ xuống lôi đỉnh nạp để bản thân sử dụng, tia điện quấn quanh hắn chuẩn trôi đại đao, chất phác lôi đỉnh chi lực tụ tập, trực tiếp quét về phía thần phàm. Ngông cuồng. Chiến Nguyệt Vũ cũng là biểu hiện lạnh lẽo. Đại kỳ trên không trung xoay tròn, miễn cưỡng đem tứ phương cơn lốc quét thành long hình, thiên long rít gào mà ra, một con to lớn vuốt rồng đánh về thần phàm. Ầm ầm. Ba người lần thứ hai cứng hãm, phát sinh một trận to lớn nổ tung, lôi sơn bị chấn động đến mức lay động, hư không hoàn toàn bị nổ thành vạn mèo, ao rơi xuống một cái hố to. Hừ, vẫn chưa xong. Chiến Nguyệt Vũ hừ lạnh, thân hình đột nhiên từ nổ tung bên trong vọt ra, đại kỳ phủ đầu chém về phía thần phàm, đồng thời chân dài quét qua. Hoàng kim giày bó xé rách không khí, dường như roi dài bình thường quét tới. Thần phàm hơi nhướng mày, trực tiếp lấy ra lợi kiếm, hóa thành một cái bé nhỏ ánh kiếm lơ lửng ở trước người, đồng thời trong tay nhanh chóng bấm ra thần tam ấn, ngàn vạn tia tàm ti tuấn ra, trong nháy mắt ràng buộc Chiến Nguyệt Vũ đại kỳ, đem ném ra mấy ngàn mét xa. Cong. Chiến Nguyệt Vũ chân dài quét tới, thần phàm trước người lợi kiếm rốt cục lướt ra khỏi, chém ở nàng hoàng kim giày bó trên, hỏa tinh trong nháy mắt bắn tóe, lợi kiếm bị nàng đá bay, nhưng nàng này một chân cũng đã không đủ bất kỳ sức mạnh. Chỉ đến như thế. Chiến Nguyệt Vũ ngừng lại, lạnh lùng nói rằng. Thần phàm vung tay lên, thu hồi bị đá bay lợi kiếm, nhàn nhạt quét nàng chân dài một chút, không nói gì, thân hình loáng một cái, đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Đừng nghĩ chạy. Chiến Nguyệt Vũ muốn truy kích, nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, nàng dưới chân hoàng kim giày bó đột nhiên vỡ vụn, nhảy thành linh tinh toé mảnh rơi ra đầy đất, lộ ra hóng ánh trong sáng chân răng. Rào. Đông đảo kiệt xuất dồn dập ồ lên, trợn mắt lên trông lại. Chiến Nguyệt Vũ nhất thời mặt đỏ tới mang tai, bận bịu vận may chân nguyên lực đem bản chân kia bao vây, đồng thời trợn mắt trừng mắt về phía thần phàm, phát hiện bóng người của hắn dĩ nhiên biến mất, vô thanh vô tức. Ở này, chiến sở ca đại đao hướng trước người chặn lại, phát sinh ken một tiếng, thân hình lần thứ hai bị đẩy lui mấy bước. Thần phàm thân hình hiện ra, nắm lợi kiếm lần thứ hai đâm ra, lít nha lít nhít kiếm thức triển khai, từng đạo hóng ánh ánh kiếm hướng bốn phía lướt ra khỏi, phô thiên cái địa kiếm ảnh bao trùm chiến sở ca, để hắn đối với bất thình lình đánh mạnh có chút không ứng phó kịp, càng bị đánh cho liên tục rút lui. Ầm. Cuối cùng, chiến sở ca trực tiếp bị một chiêu kiếm quét trúng đại đao, cả người đánh bay mà ra. Thần phàm đạp chân xuống hư không, dễ như ăn cháo đăng nhập dưới cây thần bồ đoàn, không người lại có thể ngăn cản. Ngươi Chiến Nguyệt Vũ vừa giận vừa thẹn, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt về phía thần phàm. Chiến sở ca cũng từ giữa không trung trở về, sắc mặt âm trầm cực điểm, nhưng mà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thần phàm bước vào bồ đoàn bên trong, không thể cứu vãn. Thần phàm không để ý đến hai người, không muốn lãng phí thời gian, này lôi đình bạo vũ chỉ có mấy tháng, mỗi từng giây từng phút đều vô cùng quý giá, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ tứ phương tụ lại mà đến cường đại đạo vận, hắn trong cơ thể đại đạo lại một lần nữa nhúc nhích lên, tiếp tục thức tỉnh. Mục Vân Thủy đôi mắt đẹp xẹt qua một nụ cười, chợt cũng nhắm lại hai mắt, bắt đầu ngộ đạo. Chiến tộc huynh muội lạnh lùng nhìn kỹ thần phàm chốc lát, chợt lần thứ hai lướt vào đoàn người, hướng cái khác bồ đoàn giết đi, ác chiến như trước đang tiếp tục, gọi tiếng hô giết rung trời. Cuối cùng, chiến tộc huynh muội như trước cướp rơi xuống hai cái bồ đoàn, bọn họ thực lực rất cường hãn, hai người liên thủ hầu như có thể cùng trạng thái đỉnh cao thần phàm đại chiến mấy trăm hiệp. Mà đến từ Tây Mạc Hòa Thượng cũng vô cùng cao thâm khó dò, đẩy một cái kim trùng, chấp tay hành lễ tụng hát Phật âm, ở trong đám người đi khắp, một đường hướng đi bồ đoàn. Hai ngày sau, 10 cái bồ đoàn rốt cục ngồi đầy kiệt xuất, chỉ có 10 vị kiệt xuất thu được thắng lợi cuối cùng, những người khác bất đắc dĩ, chỉ có lùi lại mà cầu việc khác, bắt đầu tranh cướp chung quanh bồ đoàn vị trí, cảm thụ một điểm dư lưu đạo vận. Một tháng sau, Vân Không rốt cục không lại hạ xuống lôi đỉnh, tất cả mọi người đều ở lôi sơn trên an tâm nộ đạo, cả tòa lôi sơn lại một lần nữa trở về bình tĩnh. Trên mặt đất kiệt xuất thi thể cũng bị lôi đỉnh quét sạch thành cho tàn, theo gió rồi biến mất, nếu không có trên đất còn lưu lại chưa khô vết máu, ai đều khó có thể tưởng tượng nơi này một tháng trước từng phát sinh một hồi kinh thiên loạn chiến. Chương 541, dưới cây thần ngộ đạo. Lôi đỉnh ngộ đạo thần thụ, nghe đồn đến từ chính thượng cổ ngộ đạo thần thụ khi độ kiếp lôi đỉnh ngưng tụ, nắm giữ ngộ đạo thần thụ đạo vận. Chuẩn khỏa cổ thụ trên từng sợi tia điện đan chéo, bóng ánh lam quang tia điện giống như linh khí rơi ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến cho người chấn động, cây dưới 10 cái bồ đoàn càng là bao hàm cổ thụ truyền đến cường đại đạo vận, ở trong kiệt xuất đều là ngồi khoanh chân, dáng vẻ trang nghiêm, cùng ngộ đạo thần thụ đạo vận hòa vào nhau. Thần phàm ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trong, bốn phía đều là tia điện bao phủ, nhưng mà trên cây thần rơi ra từng sợi bàng bạc đạo vận đều đem hắn bao vây, ánh sáng thần thánh ở trên đầu hắn hình thành một vòng nóng ánh kim nhật, hắc bạch thái cực đồ vào đúng lúc này hoàn toàn tạo ra, những kia chặt đứt vết tích triệt để bạo lộ ra. Chuẩn bức thái cực đồ không giống trước đây như vậy hoàn mỹ, trái lại có vẻ không trọn vẹn, mà điều này cũng mới là hắn đại đạo hình dáng. Hắn hai con mắt đóng chặt, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, đại đạo chính đang bổ sung, huyết thống cũng đang lưu chuyển, trong đan điền nguyên anh tỏa ra nhàn nhạt hồng mang, đó là hắn dâng trào sức sống. Sinh tử luân hồi ý cảnh cùng tịch diệt kiếm ý bắt đầu ở đầu góc hắn thành lập, tất cả bắt đầu lại từ đầu, không ngừng tuần hoàn bổ sung, chặt đứt không trọn vẹn đều là nhúc nhích, tràn đầy tụ lại. Ở thân phàm cách đó không xa, Mục Vân Thủy cũng là đóng chặt đôi mắt đẹp, tiên sau chi tâm làm cho nàng hầu như ở phân thần kỳ trước đều không hề bình cảnh, chỉ cần nước chảy thành sông nội đạo, nếu như không phải thiên đạo hạn chế, nàng cuối cùng sẽ có một ngày có thể trở thành tiên sau. Lôi Sơn hoàn toàn yên tĩnh, Lôi Sơn bên dưới hộ đạo người cũng biết 10 cái bồ đoàn đã có chủ, Độc Cô Hàn không chút nào lo lắng, hắn thanh sở thần phàm tất nhiên có thể tranh dưới một tịch vị trí. Tiên cung ba tên hộ đạo người ngược lại có chút chau mày. Nhân vì là bọn họ nhìn thấy chiến tộc hai huynh muội ở thời khắc cuối cùng lên núi, nếu là cùng Mục Vân Thủy gặp lại, ở chiến tộc hai người liên thủ dưới, Mục Vân Thủy phần thắng rất nhỏ. Kha kha, tiểu tử kia tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ tiên cung cô gái nhỏ. Chọc lông chim chà chà lắc đầu, tỏ rõ vẻ ám muội ý cười thấp giọng nói. Độc Cô Hàn trong mắt xẹt qua một ít tiếc nuối, cũng là lắc đầu nói, đáng tiếc, ta Độc Cô ra vậy vãn bối trước giờ ra đi, không phải vậy nếu là gặp phải, cũng có thể lẫn nhau bị đối phương thần tư hấp dẫn. Hắn như trước đối với kiếm tâm thân thể dòng dõi nhớ mãi không quên, hắn tin tưởng nếu là hai cái kiếm tâm thân thể kết hợp, sinh ra dòng dõi sẽ vô cùng đáng sợ. Chọc lông chim híp mắt cười nói, Độc Cô Hàn, ngươi mù bận tâm là vô dụng, người tuổi trẻ bây giờ đều chú ý tự do yêu, ngươi mạnh mẽ dắt nhân duyên tuyến cũng không dùng. Ta là vì là tu tiên giới nhân tộc tương lai suy nghĩ, nếu như có thể đi ra một cái nghịch thiên thiên tài, có thể thật có thể đi vào tiên giới, mở ra thành tiên bí ẩn. Độc Cô Hàn ngẩng đầu nhìn. Chọc lông chim cũng là biểu hiện hơi nghiêm nghị, trầm giọng nói, có thể không cần ký thác đời sau, tiểu tử kia tương lai hay là có thể tiếp xúc được loại kia độ cao. Mấy tháng sau, Lôi Sơn bên trên tia điện rốt cục trở nên lờ mờ, bên dưới ngọn núi hộ đạo người dồn dập bắt đầu lên đường, chuẩn bị tiếp về mình hộ đạo kiệt xuất. Cũng có người tỏ rõ vẻ sầu vẻ mặt, đối với mình kiệt xuất cảm thấy lo lắng, bởi vì Lôi Sơn trên cường giả quá hơn nhiều, bọn họ không tự tin từng người kiệt xuất có thể thắng được, thậm chí nói là có thể sống đến cuối cùng. Lôi Sơn trên, có chút kiệt xuất chậm rãi mở hai con mắt, đều là ngồi ở bồ đoàn phụ cận người, giờ khắc này ngộ đạo thần thụ chính đang tiêu tan, bọn họ đã cảm ngộ không tới đạo vận, chỉ có trước giờ tỉnh lại, tuy nói không cách nào thực sự tiếp xúc thần thụ mang đến bàng bạc đạo vận, nhưng cũng thu hoạch không nhỏ. Cảnh giới tiến một bước củng cố, có tăng lên không nhỏ. Ngộ đạo thần thụ bề ngoài lôi đỉnh cũng đang yếu bớt, chậm rãi nhạt đi. Có chút bồ đoàn cũng bắt đầu tiêu tan, một tên kiệt xuất mở con mắt ra, thân hình vọt thẳng ra bồ đoàn, nhảy một cái hướng về bên dưới ngọn núi lao đi. Hắn trước giết không ít người, giờ khác này không muốn bị người thanh toán, chỉ có trước thời gian xuống núi tìm hộ đạo người che chở cũng rời đi. Những người khác cũng là như vậy, bối cảnh không sâu, sợ sệt đi cuối cùng bị thiên tức giận, chỉ có trước thời gian rời đi. Thuận tiện trước giờ đi bên dưới ngọn núi đem giết người người nhiều nhất áp đặt cho người khác. Một lát sau, chiến tộc huynh muội cũng tỉnh lại, không hoảng hốt không loạn, chậm rãi bước ra bộ đoàn, trên người hóng ánh ánh sáng thần thánh chậm rãi thu lại, Chiến Nguyệt Vũ cởi khắc một đôi hoàng kim giày bó, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đôi màu đen tiểu giày bột đuổi. Cùng Chiến Sở Ca đứng thần thụ bên dưới, hai người không có vội vã rời đi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm như trước ở bộ đoàn bên trong thần phàm, nghiễm nhiên chính là muốn cùng thần phàm thanh toán. Mục Vân Thủy cũng mở hai con mắt, hộ đạo người nhắc nhở nàng ngộ đạo kết thúc liền lập tức xuống núi, không muốn chần chờ dừng lại, để tránh khỏi xảy ra bất trắc bị thiên nhập sau đó thanh toán bên trong. Bất quá hộ đạo người cũng chỉ là tùy ý nhắc nhở, bọn họ tự tin tiên cung tên gọi, cũng không phải là rất lo lắng có người dám cùng tiên cung thanh toán. Mấy tức sau, 10 cái bồ đoàn bên trong có 9 người đều đi ra, còn sót lại thần phàm còn hai con mắt đóng chặt, như trước ở ngộ đạo, không có một tia muốn tỉnh lại ý tứ. Người này chuyện gì xảy ra? Lôi đỉnh che chở lập tức liền muốn biến mất. Hắn không sợ ở ngộ đạo bên trong bị người chém giết sao? Chiến tộc huynh muội hiển nhiên là muốn theo chân nó tính sổ. Có người thấy thế, không khỏi kinh ngạc nói. Mục Vân Thủy cũng đôi mi thanh tú cao lại, chậm rãi cất bước đi đến thần phàm phụ cận, ý tứ rất rõ ràng, nếu là chiến tộc ra tay, nàng cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mục tiên tử chẳng lẽ là muốn giúp đỡ này kẻ xấu xa? Chiến Nguyệt Vũ mở miệng, lạnh giọng nói rằng, nàng đối với thần phàm chém nát nàng chiến hoa canh cánh trong lòng, cho rằng hắn là cố ý. Nguyệt Vũ cô nương nói quá lời, đại chiến bên trong đao kiếm không có mắt, cái gì cũng có thể phát sinh. Mục Vân Thủy từ tốn nói. Chiến Sở Ca đi ra, biểu hiện bình thản, trầm giọng nói ra, Mục tiên tử, ngươi giờ khắc này đại biểu nhưng là tiên cung, ta chiến tộc luôn luôn cùng tiên cung sống chung hòa bình, tại hạ khuyên ngươi không nên hỏng rồi hai nhà quan hệ. Người này đối với ta có ân, ta chỉ là báo ân thôi. Mục Vân Thủy đôi mắt đẹp bên trong không có chút rung động nào, từ tốn nói. Ẩm. Lúc này, Ngộ đạo thần thụ đột nhiên nhảy tán, hóa thành từng sợi lam mang hướng vân không lao đi, thần phàm bồ đoàn cũng trực tiếp biến mất, mất đi lôi đỉnh che chở. Nhưng mà ngay khi chiến tộc huynh muội chuẩn bị ra tay trong nháy mắt, thần phàm cũng rộng rãi mở hai con mắt, ánh mắt tăng vọt, cả người tỏa ra một loại mạnh mẽ sức hút, thái cực đồ bay lột, như một vòng cường đại tuyển qua, đột nhiên đem lướt về phía vân không lam mang liên lụy, trực tiếp từ vân không bên trong kéo xuống. Cái gì? Còn chưa rời đi kiệt xuất biến sắc mặt, dồn dập kinh ngạc thốt lên. Chiến tộc huynh muội cũng tỏ rõ vẻ kinh ngạc, không biết thần phàm đến tột cùng muốn làm cái gì, lại mạnh mẽ lưu lại muốn biến mất lôi đỉnh dư lực. Ầm ầm. Vân không trên đột nhiên phát sinh đinh thai nhức góc lôi mình, tầng mây phun trào, mạnh mẽ sức hút từ thường khung trên đỉnh truyền đến, phải đem bị lưu lại lam mang thu hồi. Đến rồi liền lưu lại đi. Thần phàm hai tay bấm ra phức tạp kết ấn, ngàn vạn tia hóng ánh tảm ti tuôn ra, mạnh mẽ đem lam mang vùng hư không đó lay động, ầm một tiếng vang trầm, đống nhiên đem Lam Mang triệt để kéo xuống, dường như một vũng thanh tuyển từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cả người hắn nhấn chìm, một luồng trước nay chưa từng có cường đại đạo vận trong nháy mắt tràn ngập. Làm sao có khả năng? Đông đảo kiệt xuất thay đổi sắc mặt, trợn mắt ngoác mồm. Chương 542, thanh toán. Vâng. Phong vân biến sắc, bàng bạc Lam Mang giống như đại dương, như cự sông chạy trồm, cuồn cuộn gào thét dâng tới thần phàm, đem hắn chuẩn bóng người hoàn toàn nhấn chìm ở cự trong sông. Giờ khắc này, so với ngộ đạo thần thụ muốn bàng bạc đạo vận tụ hợp vào thần phàm trong cơ thể, cuồn cuộn không ngừng đại đạo vận âm tấu tiếng vang, vang vọng phạm vi, thần phàm trong cơ thể bị chém đứt đại đạo vết tích điên cuồng núp đích, cấp tốc sinh sôi tăng trưởng, sinh tử luân hồi ý cảnh lưu chuyển. Nay cố Lam Mang đều là ngộ đạo thần thụ tinh hoa vị trí, biến mất trước bị thần phàm thiên nhãn phát giác, dứt khoát đem sự mạnh mẽ lưu lại, không chút do dự ra tay, thần tam ấn vào đúng lúc này hiện lộ kỳ hiệu. Mà hành động này tự nhiên cũng lệnh ở đây kiệt xuất vì thế mà khiếp sợ, không nghi ngờ chút nào, chuyện này quả thật chính là đang gây hấn với thiên đạo ai, phá hoại này đầu cổ trên tiên lộ trật tự. Người này chết chắc rồi, ngẽ con mới sinh không sợ cọp, tự tin tu luyện thần tam ấn liền dám sang bậy, thiên đạo sẽ không bỏ qua hắn, chính là truyền ra ngoài, cổ trên tiên lộ cường giả cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Một tên luyện thần trung kỳ kiệt xuất trầm giọng nói rằng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm ra hành động như vậy, thiên đạo quy tắc không cho phép khiêu khích. Có người cũng là nói như thế, biểu hiện chấn động không gì sánh nổi. Nhưng mà vân không bên trên cho dù có từng trận lôi minh vang lên, nhưng vẫn không có lôi đình hạ xuống, hết thảy đều ở biến mất, chỉ có thần phàm trên người Lam Mang bị cường lưu lại, đang từ từ bị hắn tiêu hóa. Cũng không có kiệt xuất vào lúc này ra tay. Nhân vì là bọn họ cảm thấy được này cô Lam Mang rõ ràng liền tồn tại đáng sợ lực sát thương, mạnh mẽ thần hồn lực công kích cực kỳ cuồng bạo, đứng gần mấy bước đều cảm thấy thần hồn bị áp chế, hầu như cũng bị đập vụn. Tất cả mọi người đều ở chấn động thần phàm đến tột cùng là làm sao gắng gượng chống đỡ bực này vì thế ở ngộ đạo. Hắn làm sao có khả năng làm được như vậy nhẹ như mây gió, sắc mặt cũng không từng biến quá. Có người kinh ngạc nói, kiên trì không được bao lâu, sớm muộn đều là một con đường chết. Một người tu sĩ trực tiếp lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý. Chiến tộc hai huynh muội cũng đứng cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ không muốn ở vào thời điểm này ra tay, sợ bị loại kia Lam Mang uy thế lan đến, không muốn ở vào thời điểm này bởi vì chuyện như thế bị thương. Đối với bọn họ tới nói, nộ đạo sau khi lại ra tay thanh toán cũng giống như vậy, không cần thiết mạo quá nhiều nguy hiểm. Mà giờ khắc này, thần phàm như trước ngồi xếp bằng ở tại chỗ, hai con mắt đóng chặt, trên đầu thái cực đồ tuy rằng bị Lam Mang nhấn chìm, vẫn như cũ nhanh chóng chuyển động, mạnh mẽ ý cảnh chống lại này đáng sợ uy thế, mất đi ngộ đạo thần thụ ngoại hình sau khi lôi đỉnh Lam Mang liền như thoát cương ngựa hoang, vô cùng cuồng bạo. Hắn hết mức khiêm đi, tâm thần chìm đắm với đại đạo bên trong, không ngừng nhiều lần cảm ngộ, miễn cưỡng gắt gao, lục đạo luân hồi, tịch diệt kiếm ý, hết thể đều ở đúc lại lột xác. Mấy tức sau, mọi người dồn dập rối loạn lên, kinh ngạc nói, làm sao có khả năng, lại còn ở kiên trì. Chẳng lẽ trên người hắn ẩn giấu cái gì dị bảo? Mới có thể chống lại bực này uy thế. Một lát sau, thần phàm như trước lẳng lặng ngộ đạo, chìm đắm vào trong đó, bàng bạc đạo vận phân tán, nhưng không người dám tới gần đi rút lấy, bởi vì vậy tuyệt đối sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Mấy cái thời thần sau, kết xuất nhóm rốt cục ngồi không yên, trợn mắt ngoác mồm, trơ mắt nhìn thần phàm ngộ đạo, thiên đạo nhưng không có động tĩnh gì, không có thần lôi hạ xuống đi trừng phạt hắn. Mãi đến tận lại qua hai cái thời thần, thần phàm thân hình mới đột nhiên lay động, ngộ đạo trạng thái bị cắt đứt. Hắn đã cực hạn, khó có thể lại áp chế đỉnh kia đựng Lam Mang mang đến uy thế, nhưng lúc này đây thu hoạch nhưng là vô cùng khả quan, ngăn ngắn mấy thời thần ngộ đạo thành quả, lại đuổi tới này mấy tháng đến thu hoạch, hắn bước ra một bước mấu chốt nhất, đem sau hơn nửa chặt đứt đại đạo hoàn mỹ nối liền, bây giờ chỉ thiếu cuối cùng một ít nước chảy thành sông chênh lệch. Này tơ chênh lệch không cách nào dùng ngoại vật để đền bù, chỉ có thể dựa vào tự thân chậm chậm tiến lên, chậm rãi đem bù đắp, lấy này để căn cơ càng củng cố, mà lại đại đạo bù đắp một khắc đó, thần phàm cũng sẽ thuận lợi bước vào luyện thần kỳ. Ầm. Lam Mang hóa thành một luồng cự đại hồng chạy hướng vân không phóng đi, triệt để thoát khỏi thần phàm ràng buộc, nhảy mở ra hóng ánh tàm ti, trực tiếp biến mất ở thương khung trên đỉnh. Xèo. Cùng lúc đó, chiến tộc huynh muội đã bắt đầu chuyển động thân hình, đại kỳ cùng một cây ánh vàng phân tán đại đao trực tiếp xé liệt hư không, chém về phía đến đây. Thần phàm con ngươi chậm rãi mở, ánh mắt tăng vọt, dường như vạn chuôi lợi kiếm cùng xuất hiện, phong mang khiến lòng run sợ. Cong. Ai cũng không có thấy rõ đến tột cùng phát sinh cái gì, cảm giác trước mắt thần phàm thanh âm ảnh mơ hồ, trong hai truyền đến một tiếng chói tai binh khí va chạm âm, chợt liền nhìn thấy chiến tộc huynh muội thảo phạt trong nháy mắt bị thần phàm trong tay lợi kiếm từng cái đỡ, tốc độ nhanh chóng đã liền luyện thần trung kỳ ngẩng đầu sở đô khó có thể thấy rõ. Xèo. Thần phàm biểu hiện lãnh đạm, tựa hồ còn chưa triệt để từ ngộ đạo trạng thái bên trong giải thoát, trạng thái cực kỳ đỉnh cao, lợi kiếm trong tay lần thứ hai chém ra, trên đầu thái cực đồ triệt để hóa thành hỏa diễm dâng lên lưỡi kiếm, vung ra một đạo chói mắt kiếm khí. Chiêu kiếm này cực kỳ ác liệt, tác động ra bàng bạc ý cảnh, cuồng phong gào thét. Ầm ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, giống như trời long đất lở, quỷ khóc thần hào. Không được. Tứ phương kiệt xuất đều dồn dập thay đổi sắc mặt, thân hình trực tiếp chợt lui lao xuống lôi sơn. Chiến Nguyệt Vũ cùng Chiến Sở Ca cũng sợ, căn bản không dám cùng thần phàm chiêu kiếm này cứng rắn chống đỡ, dưới chân bước ra cực hạn tốc độ, quay đầu hướng về bên dưới ngọn núi lao đi, bọn họ rõ ràng chiêu kiếm này uy lực, nếu là cứng rắn chống đỡ, ít nhất phải là cái trọng thương kết cục. Khắp núi kiệt xuất dồn dập bốn tòa chạy tứ tán, thần phàm trực tiếp bước ra cựu cung bộ truy sát mà lên, chỉ còn dư lại tỏ rõ vẻ kinh sợ Mục Vân Thủy, cực kỳ ngạc nhiên nhìn tình cảnh này. Chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ thần phàm, lại vung kiếm truy sát mười mấy tên luyện thần kỳ kiệt xuất. Tình cảnh này nếu là phóng tới ngoại giới, tất nhiên cũng sẽ đưa tới thiên hạ muôn dân chấn động. Lôi Sơn bên dưới, rất nhiều hộ đạo người cũng đang đợi hậu kiệt xuất nhóm xuống núi, trước đây trước hết hạ xuống mấy người đã rời đi, bọn họ lưu lại lời nói là chiến tộc huynh muội giết không ít người, còn có một tên Nguyên Anh hậu kỳ hung đồ cũng ở đại sát tứ phương. Nguyên Anh hậu kỳ là cửu cung môn cái kia truyền nhân. Mọi người khẽ cau mày, nhìn phía Độc Cô Hàn. Không thể, những này người tất nhiên là vì thoát tội mà nói dối, chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, làm sao đại sát tứ phương? Có người lập tức lắc đầu, cảm thấy không thể. Xác thực như vậy, Nguyên Anh hậu kỳ cùng luyện thần kỳ trong lúc đó tuy nói chỉ thiếu chút nữa, thế nhưng ở trong dính đến chân nguyên lực cùng với đạo vận ý cảnh, không phải dễ dàng liền có thể vượt qua, huống chi là đối mặt nhiều như thế kiệt xuất. Những này người cũng đều không biết thần phàm ở Lôi Sơn trước cuối cùng hai thành chiến công, dồn dập cảm thấy không thể tin. Mọi người phân nói vân vân, Độc Cô Hàn trên mặt vẫn như cũ là mang theo cười nhạt ý, trầm mặc không nói. Mấy tức sau, Lôi Sơn trên đột nhiên cắt bụi cuộn cuộn, mười mấy tên kiệt xuất đồng thời lược xuống núi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, huyền nếu là bị người nào truy đuổi giống như vậy, không ai đồng ý quay đầu lại hoàn thủ. Chuyện gì xảy ra? Ở đây mười mấy tên hộ đạo người thấy thế dồn dập cao mày, rộng rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn phía Lôi Sơn, sau đó toàn trường đều trợn mắt líu lưỡi, một câu nói đều không nói ra được. Chương 543, Lôi Sơn dưới. To lớn Lôi Sơn bên trên, mười mấy tên kiệt xuất dồn dập bước ra cực hạn tốc độ từ trên núi vọt xuống tới, mà một đạo thanh sam bóng người thì lại tay cầm lợi kiếm đuổi mà xuống, lợi kiếm bên trong tỏa ra bàng bạc ý cảnh, cực kỳ mạnh mẽ, liền ở đây hộ đạo người cũng vì đó biến sắc. Làm sao có khả năng? Đây là Nguyên Anh hậu kỳ. Lại truy sát mười mấy tên luyện thần kỳ kiệt xuất, không người dám quay người dám trả. Rất nhiều người trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Nhưng mà rất nhanh, liền có cường giả nhìn ra, không phải không dám quay người dám trả, mà là này một chiêu kiếm uy lực thật đáng sợ, tuy rằng không đến nỗi một chiêu kiếm tiêu diệt, nhưng nếu là cứng rắn chống đỡ, tuyệt đối sẽ là cái trọng thương kết cục, cách cái chết cũng không muốn. Ầm. Thần phàm truy đến sườn núi, lợi kiếm giữa trời hướng đông đảo kiệt xuất đánh xuống. Đáng sợ kiếm khí giống như thiên quân vạn mã chạy trồm mà ra, trực tiếp quét ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Lôi Sơn, bổ ra một đạo to lớn sâu cử, thậm chí còn đuổi trên lạc hậu kiệt xuất, đem bọn họ cả người đánh bay, chấn động dưới Lôi Sơn. Thần phàm ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ đi xa chiến tộc huynh muội, cuối cùng không có tiếp tục lại truy kích, hắn này một chiêu kiếm hầu như là trạng thái đỉnh cao giờ lấy ngộ đạo sau còn lại dư lực chém ra, chỉ có một lần, nhưng đáng tiếc những kia kiệt xuất phản ứng quá nhanh, không chút do dự lựa chọn rút đi. Mà thần phàm chiêu kiếm này thất bại, liền cũng không cần thiết tiếp tục truy kích, ở hộ đạo người bảo vệ cho, hắn cũng không cách nào lại dễ dàng tiêu diệt những kia kiệt xuất. Cuối cùng mười mấy tên kiệt xuất bình yên xuống núi, ngoại trừ một số người chịu tiểu thương ở ngoài, đại đa số người trực tiếp cùng hộ đạo người rời đi, không muốn lưu lại cùng làm việc xấu. Mà những kia không thấy được mình kiệt xuất xuống núi hộ đạo người, thì lại dồn dập sầm mặt lại, mắt lộ ra lạnh mang, trực tiếp quét về phía giữa sườn núi trên đức thần phàm. Thần phàm không để ý đến, lặng lặng đứng tại chỗ, cảm thụ trong cơ thể chớ biến hóa lớn, cuối cùng nói đến, chuyến này Lôi Sơn ngộ đạo, thu hoạch to lớn nhất phải làm cũng chỉ có hắn, dứt bỏ phía trước mọi người ngang ngộ đạo tốc độ, chỉ riêng cuối cùng hắn lấy thần tàm ấn mạnh mẽ lưu lại này cô Lam Mang, cái đó ngộ đạo hiệu quả cũng đã hoàn toàn truy đuổi này mấy tháng đến thành quả. Bây giờ thần phàm trong cơ thể đại đạo tuy rằng còn chưa hoàn mỹ, nhưng mỗi cái bị chém đứt đại đạo trong lúc đó nhưng cũng còn sót lại một cái khe, chờ nước chảy thành sông này. Chính là hắn đăng nhập luyện thần kỳ thời điểm. Nguyên bản cựu cung lão nhân nói để hắn lại thời gian 20 năm bên trong bổ hoàn đại đạo, nhưng hiện tại xem ra, chỉ muốn thời gian mấy năm liền đủ để, hết thảy đều muốn được lợi từ ngộ đạo thần thụ cuối cùng này cỗ tinh hoa Lam Mang. Vèo. Lúc này, một đạo phá không thanh âm truyền đến, một bộ bạch y mục vân thủy ngang trời xẹt qua, đến đến thần phàm bên cạnh. Kế tiếp có tính toán gì? Mục Vân Thủy không có đề cập thần phàm thực lực biến hóa khổng lồ như thế sự tình, trái lại hỏi thần phàm phía sau dự định. Thần phàm hơi do dự chốc lát, mới chậm rãi nói ra, tiếp tục tiến lên. Hắn chuyến này ngoại trừ vì là tu bổ đại đạo mà đến, mặt khác cũng vì tìm được Tần Tiên Nhi, trợ nàng thoát ly Tần tộc hộ đạo người trường khống, đồng thời cũng chờ đợi cổ tiên lộ sau khi kết thúc, trực tiếp giết hướng về Tần tộc cướp đoạt Tần Tiên Nhi trong cơ thể trận văn mắt trận. Mục Vân Thủy nghe vậy thì lại gật gật đầu, chợt nói ra, ta nghe tiên cung bên trong người nói, con đường sau đó sẽ càng khó đi hơn, Lôi Sơn chỉ là cổ tiên lộ bắt đầu, phía sau trên đại đạo tồn tại rất nhiều tinh anh kiệt xuất, phần lớn là đời trước tham gia thiên kiêu đại chiến sân sau liền tiến vào đến chỗ này người, bọn họ tụ tập ở nửa phần sau trên đường, vì chính là tìm kiếm thần ma tưởng. Thần phàm khẽ cau mày, trầm giọng hỏi, bọn họ tìm thần ma tưởng cũng chỉ vì là ở bên cạnh lưu danh sao? Mục Vân Thủy trái lại ngẩn ra, chợt mới nói ra, bọn họ không có nói cho ngươi biết sao? Thần ma trên tường lưu danh phần lớn đều là thượng cổ tiên nhân cùng cường giả, nếu như có thể tìm được này tưởng, lớn có thể từ bên trong ngộ đến những người kia bảo thuật, bất quá thần ma tưởng đến tột cùng có tồn tại hay không cũng vẫn là cái bí ẩn, mấy ngàn năm qua chưa từng nghe người có người tìm được quá. Thì ra là như vậy. Thần phàm nghe xong khẽ gật đầu, Độc Cô Hàn cùng Chọc Lông Chim đều không có nói tới việc này, xem ra không phải bọn họ không biết, mà là cảm thấy không cần thiết đi tìm. Cựu cung lão nhân cũng không có đề cập, trái lại dặn hắn cầm này đầu cổ tiên lộ cho rằng thử luyện, tĩnh tâm đem đại đạo bổ hoàn liền có thể. Thần phàm trong lòng trong sáng, hắn hiện tại khuyết không phải bảo thuật, mà là cần trước tiên đem trên người mình các loại pháp quyết bảo thuật tiêu hóa, nộ đến mức tận cùng, tăng cao tu vi thực lực, tương lai mới có thể ở kiếm tiên chi đạo trên đi được càng xa. Hơn, ngươi phải cẩn thận Giản Thiên Mặc cùng Tuyệt Tình Cốc Thánh Tử, 13 năm trước thiên kiêu đại chiến sân bởi vì thiên kiếp không có chiến đến cuối cùng, bây giờ những người này đã hoàn thành lớn lao lột xác. Cảnh giới tuy rằng đều là luyện thần sơ kỳ, thực lực lại hết sức khó có thể phân biệt rõ, phỏng chừng cũng chờ đánh với ngươi một trận. Mục Vân Thủy nhắc nhở. Thần phàm gật gật đầu, hắn xác thực nghe nói không ít liên quan với Giản Thiên Mặc cùng với Thánh Tử Thái Đằng chờ người đồn đại, trong đó Thánh Tử Thái Đằng nhất làm cho hắn để ý, đối phương lúc trước tựa hồ từ Tuyệt Tình Cốc cấm địa bên trong tìm tới Tuyệt Tình Quả, cho nên được Thật Thái Thượng Vong Tình Thiên, bản này pháp quyết vô cùng nghịch thiên, bấm chọc lông chim mà nói tới nói. Thật Thái Thượng Vong Tình Thiên chính là cùng hoàn chỉnh phần thiên quyết hầu như cùng cái đẳng cấp tồn. Tại hiện nay thần phàm chỉ tìm được phần thiên quyết trong đó năm thiên, vẫn không có thể hoàn chỉnh, hắn cũng không biết Thánh Tử Thái Đẳng được Thật Thái Thượng Vong Tình Thiên có hay không hoàn chỉnh, như đúng là hoàn chỉnh, này người này thực lực đều sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, trong lúc vây tay có thể để người ta rơi vào thất tình lục dục, tự độ tâm ma, khó có thể tự kiềm chế. Đường phía sau phải cẩn thận. Cuối cùng, Mục Vân Thủy lưu lại câu nói này sau liền khinh thân nhảy một cái, bay lên trời, thả người trở lại bên dưới ngọn núi, cùng tiên cung ba tên hộ đạo người rời đi. Thần phàm nhìn theo Mục Vân Thủy rời đi, hắn còn nhìn thấy ba tên hộ đạo người tựa hồ ở hỏi do Mục Vân Thủy Lôi Sơn trên phát sinh tất cả, cũng muốn biết Mục Vân Thủy ở sườn núi cùng thần phàm nói rồi chút gì, nhưng nàng sắc thực lạnh như băng, khẽ lắc đầu, chỉ nhẹ giọng trả lời một câu không cái gì liền chưa lại mở miệng. Nha lúc này, Tiểu Kim Hầu ngáp một cái, từ thần phàm ý trong lòng chui ra. Nó lúc trước nắm chặt thần phàm góc áo lên núi, kết quả tiến vào ngộ đạo thần thụ dưới bồ đoàn bên trong sau, thần phàm lại phát hiện tiểu tử bắt đầu ngủ lên rác, hắn lúc đó không có phân tâm đi để ý tới, không biết tên tiểu tử này đến tột cùng có không có thu hoạch gì. Chỉ là làm thần phàm mi tâm thiên nhãn vừa mở, nhìn thấy tiểu kim hầu trên người phù văn màu vàng sau, trong lòng đột nhiên cả kinh. Tên tiểu tử này trên người phù văn số lượng lại miễn cưỡng nhiều gấp mấy lần, lít nha lít nhít như dòng sông màu vàng nóng ở trên người nó lẳng lặng chảy xuôi. Tự thành một loại nghịch thiên hoa văn, vô hình trung lộ ra một luồng thần uy. Ngươi đến tột cùng là người nào vậy? Bọn họ nói ngươi huyết thống phản tổ, lẽ nào thật sự chính là cái kia thần thoại nhân vật đời sau sao? Thần phàm nhìn tiểu kim hầu, trong lòng thấp giọng tự nói. Cuối cùng, hắn cũng không có dừng lại thêm nữa, mang theo tiểu kim hầu liền nhảy một cái từ sườn núi nơi lướt về phía chân núi, Độc Cô Hàn cùng Chọc Lông Chim từ lâu chờ đợi đã lâu. Ngoài ra, cái khác hộ đạo người càng là mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Ở trong còn bao gồm chiến tộc huynh muội cùng với sau người hộ đạo người. Rất rõ ràng, những này người đều là lai giả bất thiện. Tiểu tử, ngươi ở trên núi đến tột cùng đã làm gì? Những này người làm sao đều muốn tìm ngươi tính sổ? Chọc Lông Chim tiến đến thần phàm bên cạnh, một nửa híp mắt nói. Không phải bọn họ muốn tìm ta tính sổ, mà là ta muốn cùng bọn họ khỏe mạnh thanh toán một phen. Thần phàm lạnh lùng nói rằng, ánh mắt lãnh đạm, khỏe miệng lộ ra một ít băng hàn ý cười. Chương 544, chọc không được. Lôi Sơn dưới, còn lại mười mấy tên hộ đạo người không hề rời đi, bọn họ hộ đạo kiệt xuất chết vào Lôi Sơn bên trên, nguyên bản còn không tin thần phàm một giới nguyên anh hậu kỳ có thể gây ra nhiều động tĩnh lớn, có thể tận mắt nhìn thần phàm truy sát hơn 10 vị kiệt xuất sau, bọn họ rốt cục tin tưởng. Này một chiêu kiếm uy lực, bọn họ biết tuyệt đối không tầm thường nguyên anh hậu kỳ có thể triển khai ra, dù cho là liền thân sơ kỳ kiệt xuất ở trong, nắm giữ này thực lực người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chiến Nguyệt Vũ cùng Chiến Sở Ca cũng là nhìn chằm chằm thần phàm, phía sau ba tên chiến tộc hộ đạo người cũng mắt lộ ra sắc cơ, nếu không có tiên cung người trước giờ rời đi, bọn họ đã sớm liên thủ mà lên. Thần phàm, ngươi có thể nào dưới như vậy tàn nhẫn tay? Đều là tu đạo, đều là vì tìm tạo hóa, hà tất tiêu diệt nhiều như vậy kiệt xuất. Chiến tộc một tên hộ đạo người trầm giọng nói rằng, đem hết thể từ trần kiệt xuất tính mạng đều bỏ vào thần phàm trên đầu. Thôi lắm, Lôi Sơn chi tranh khó tránh khỏi thì có người sẽ chết, các ngươi liền như vậy không thua nổi sao? Lại nói, này lại quan ngươi chiến tộc chuyện gì? Các ngươi ai chết rồi? Chọc lông chim nhất thời chửi ầm lên, tỏ rõ vẻ xem thường. Tiểu Kim Hầu cũng nằm nhoài thần phàm bả vai, vung vẩy tay nhỏ cánh tay, chỉ vào chiến tộc huynh muội chi kẹt kẹt nói ra, bọn họ giết càng nhiều. Có nghe hay không, các ngươi chiến tộc hai cái tiểu bối giết đến càng nhiều, hiện tại giờ muốn vừa ăn cướp vừa la làng sao? Chọc lông chim nhướng mày nói. Mọi người sắc mặt tâm trầm, đặc biệt những kia bởi vì kiệt xuất chết đi hộ đạo người, biểu hiện lạnh lẽo, sắt cơ lộ. Thần phàm khẽ nhíu mày, hắn biết những này người cũng nhất định phải tính toán mình kiệt xuất chết ở trên tay người nào, mà là muốn tìm cá nhân đến xả giận, chèn ép một phen, bằng không việc này truyền ra ngoài, đối với bọn họ tương ứng thế lực danh tiếng cũng không tốt lắm. Chỉ là này có chút không còn gì để nói, coi như muốn tìm người hạ giận, cũng không lý do sẽ tìm cựu cung môn mới đúng, lấy những này người tương ứng thế lực mà nói, đây tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất. Có chút quái lạ. Thần phàm trong lòng tự nói. Biểu hiện vẫn như cũ bình thản, hắn trầm mặc chốc lát, cuối cùng xoay người nhìn Độc Cô Hàn một chút, mở miệng hỏi, sư huynh, có thể giải quyết sao? Dễ như ăn cháo. Độc Cô Hàn nhẹ nhàng nở nụ cười, cực kỳ hờ hững, hắn nhìn về phía những kia hộ đạo người. Trong mắt đột nhiên lộ ra sắc ý, phảng phất đoán ra lai lịch của những người này. Thần phàm nghe vậy khẽ gật đầu, không có hỏi nhiều, nhìn phía chiến tộc cùng với cái khác hộ đạo người, lạnh lùng nói, muốn ra tay liền ra tay đi. Nói đến đây, hắn giơ lên lợi kiếm trong tay, chỉ về Chiến Nguyệt Vũ cùng Chiến Sở Ca, lạnh lùng nói ra, hai người các ngươi không phải muốn đánh với ta một trận sao. Lại đây, đây là ở yêu chiến, tự tin vô cùng cùng cao ngạo thái độ, phảng phất là ở nói với mọi người. Không phải các ngươi theo ta ở tính sổ, mà là ta muốn cùng các ngươi hảo hảo thanh toán. Ngông cuồng. Chiến Sở Ca không chút do dự ra tay rồi, trong tay đại đao chém ra một đạo chói mắt kim vòng, hư không mở rộng, bàng bạc sát khí từ trên trời giáng xuống, đại đao trực tiếp chém về phía thần phàm. Cùng lúc đó, Chiến Nguyệt Vũ vung động trong tay đại kỳ, hoàng kim giáp sáng sủa rực rỡ, chiến ý vô song, vòm trời hơi chìm xuống, phong vân biến sắc, đại kỳ vung ra một đạo vĩ đại cơn lốc, bao phủ hướng về thần phàm. Hai người đồng thời ra tay, thực lực so với ngộ đạo trước mạnh mẽ hơn không ít, triển khai pháp quyết tốc độ xa không phải mấy tháng trước, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng vượt qua. Nhưng mà thần phàm thực lực tăng lên càng là nghịch thiên, trong nháy mắt đi vào trạng thái đỉnh cao, lợi kiếm trong tay chậm rãi quét qua về phía trước, phảng phất ở trong hư không cắt ra một cái khe, ngoài ta còn ai thô bạo huy thế từ trên người hắn bạo phát, hắc bạch song sắc hỏa diễm tuôn ra, trực tiếp chiếm đoạt lợi kiếm, kịch liệt lớn lên, hóa thành một thanh 10 trượng cao hắc bạch cự kiếm. Đạo vận rõ ràng, ý cảnh bằng bạc. Ầm. Ba người binh khí chạm vào nhau, phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang, thiên long tiếng gầm gừ càng rõ ràng, vân không vì đó chấn động, đại chiến hư không hầu như cũng bị nổ tung. Ba đạo bóng người trực tiếp từ bên trong chấn động bay ra ngoài, thần phàm dưới chân mánh đạp hư không, lợi kiếm kiếm phong xoay một cái, miễn cưỡng đem sức mạnh đàn hồi, cả người như mũi tên rời cùng phun ra mà ra, hóa thành óng ánh lưu quang giết hướng về chiến tộc huynh muội. Tiểu bối, không khỏi quá cuồng vọng đi chứ? Lão hủ đến thế người lớn nhà ngươi vai lừa giáo huấn ngươi. Lúc này, một tên hộ đạo người ra tay, lớn trưởng vung lên, trong ống tay áo xuất hiện một cơn lốc xoáy, to lớn sức hút bao phủ thần phàm, muốn ngăn cản hắn thảo phạt. Hừ, cựu cung môn người lúc nào đến phiên ngươi loại phế vật này để giáo huấn. Độc Cô Hàn lạnh rên một tiếng, ngón tay ngưng lại, không chút do dự chém ra cựu cung kiếm, chín đạo kiếm khi ở giữa không trung tụ tập thành cựu cung kiếm trận, trong nháy mắt vỗ vào tên kia hộ đạo người ngực. Vẹn vẹn một đòn, tên kia hộ đạo người cả người bị đánh bay, trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Độc Cô Hàn, ngươi muốn làm gì? Mọi người dồn dập giận dữ, nói quát lớn. Độc Cô Hàn lạnh lùng ngẩng đầu, trên mặt ý cười sớm đã biến mất, âm trầm nói, là ta người sư đệ kia để cho các ngươi tìm cơ hội giết ta chứ. Đáng tiếc, hắn chỉ phái các ngươi đám rác rưởi này đến, không có tác dụng. Cái gì sư đệ của ngươi, chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trên mặt mọi người xẹt qua một ít không tự nhiên, chợt lắc đầu phủ nhận. Thần phàm trong lòng hơi run run, nhìn Độc Cô Hàn một chút, hắn biết người sư huynh này chuyện cũ, vô cùng nhấp nhô. Ngàn năm trước, Độc Cô Hàn từng là cựu cung môn đệ tử kiệt xuất, đồng thời nắm giữ một vị khuôn mặt đẹp đạo lữ, không ngờ nhưng người yêu lại bị hắn sư đệ Liêu Thiên cởi đoạn, này đối với hắn mà nói đã là cái lớn lao đả kích. Ai biết sau đó hắn sư đệ mang theo cô gái kia tiến vào một chỗ thượng cổ phân thần kỳ cường giả mộ phủ, kết quả cô gái kia bất hạnh ngã xuống, mà Liêu Thiên cởi nhưng bởi vậy được đại tạo hóa, thực lực tăng nhanh như gió. Độc Cô Hàn biết được là hắn sư đệ hiến tế đạo lữ của hắn, cho nên mới được tạo hóa, nhất thời tức giận khí công tâm, trực tiếp tới cửa đi tìm Liêu Thiên cởi tính sổ. Ai biết không ngờ trải qua không còn là hắn sư đệ đối thủ, báo thù không có kết quả còn bị phế bỏ đại đạo. Việc này cửu cung lão nhân cũng không có đúng lúc biết, năm đó lão nhân già đang đứng ở bế quan lúc mấu chốt, đợi được biết được việc này sau mới tìm được Độc Cô Hàn, để hắn thu lại cửu hận, quy ẩn thế tục. Liêu Thiên cười cho rằng cửu cung lão nhân không được xuất bản sự tình, liền hướng về thiên hạ người truyền Độc Cô Hàn đã bị trục xuất sư môn, bị trở thành rắc rưởi, người trong thiên hạ đều tin, chỉ là chẳng ai nghĩ tới. Thời gian qua đi hơn 1.000 năm, Độc Cô Hàn đột nhiên xuất hiện, bị hủy đại đạo đã phục toàn bộ, thực lực vô hạn áp sát phân thần kỳ. Cùng Liêu Thiên cười nói, muốn giết ta liền hôn tự lại đây, bằng không việc này kết thúc, ta cũng sẽ đi tìm hắn tự một tự, thuận tiện nợ mới nợ cũ cũng cùng tính một lượt một thoáng. Độc Cô Hàn cả người trường bào ở trong gió bay lượn, sát khí bao phủ toàn bộ địa vực, khiến cho rất nhiều hộ đạo người trong lòng đảm lật. Tất cả mọi người cũng không dám lại nhìn thẳng Độc Cô Hàn. Lúc này ánh mắt của hắn liền dường như lợi kiếm bình thường sắc bén, phảng phất có thể đâm trúng mọi người trái tim, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Ầm. Cùng lúc đó, thần phàm cùng chiến tộc hai huynh muội còn đang đại chiến, lấy một địch hai nhưng sức chiến đấu vô song, hắn lợi kiếm thập phút ác liệt phong mang, mỗi một kiếm quét ra uy lực đều vô cùng nghịch thiên, chiếm cứ thượng phong, vẫn đè lên chiến tộc huynh muội đánh. Quên đi, việc này chấm dứt ở đây. Cuối cùng, chiến tộc hộ đạo người mở miệng hô. Hắn rõ ràng ở đây hộ đạo người có người đã lòng sinh lui bước, tuyệt đối không phải Độc Cô Hàn đối thủ, thêm vào chiến tộc huynh muội còn bị thần phàm như vậy đè lên đánh, tiếp tục nữa rất có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà thần phàm cũng không để ý tới hắn lời nói, lợi kiếm trong tay tiếp tục vung lên, phô thiên cái địa phong mang kiếm ảnh hết mức hướng chiến tộc huynh muội chém xuống. Ta nói rồi, hiện tại là ta muốn với các ngươi thanh toán. Thần phàm âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, để đông đảo hộ đạo người đều dồn dập cả người run lên, hơi thay đổi sắc mặt. Đống nhiên nhớ tới thần phàm lúc trước lời nói. Lẽ nào? Hắn thật sự phải đem người nơi này tất cả đều thanh toán một phen sao? Xa xa, không ít lưu lại quan sát từ đằng xa tu sĩ nghe được thần phàm lời nói sau, cũng là trợn mắt ngoác mồm. Chợt bọn họ không chút do dự xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói ngữ. Người này tuyệt đối chọc không được. Chương 545, chiến tộc tổ tiên vỏ kiếm. Rất nhiều người vây xem đều rời đi, thậm chí ở đây một ít hộ đạo người cũng lén lút xoay người rời đi. Cái bản không muốn rước họa vào thân, bởi vì không chỉ có kiêng kỵ thần phàm tương lai, càng sợ hãi Độc Cô Hàn thực lực. Ầm. Lúc này, thần phàm xoay người lại một chiêu kiếm phủ đầu chém xuống, bàng bạc đạo vận tuôn ra, hắc bạch song sắc hỏa diễm chói mắt, trong nháy mắt đem Chiến Nguyệt Vũ cùng Chiến Sở Ca trực tiếp đánh bay, hai người như diều đứt dây giống như rơi xuống. Mấy tên hộ đạo người muốn ra tay, lại bị Độc Cô Hàn trực tiếp cản lại, căn bản không cho bọn họ tới gần thần phàm cơ hội. Hừ, Độc Cô Hàn, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Cuối cùng, chiến tộc hộ đạo người rốt cục mở miệng nói rằng, biểu hiện hết sức khó coi, chuyện này đối với chiến tộc tới nói không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn lao, hơn nữa chiến tộc tinh anh kiệt xuất còn tính mạng đáng lo. Không ra sao, chính là để tiểu bối trong lúc đó có cái công bằng thanh toán mà thôi. Độc Cô Hàn từ tốn nói. Ầm. Chiến Sở Ca cả người đánh vào trên tảng đá lớn, đem đá tảng đánh đến nát tan, mà hắn mình cũng là miệng phun máu tươi, bị thần phàm ý cảnh trọng thương. Thần hồn nhất thời xuất hiện một ít vẻ bại. Chiến Nguyệt Vũ đại kỳ càng bị thần phàm trực tiếp quét bay, trực tiếp ném đến Lôi Sơn sườn núi, thần phàm lợi kiếm tiếp tục đánh tới, nàng chỉ có thể lấy song quyền liều mạng, nhưng hiển nhiên mất đi đại kỳ cùng Chiến Sở Ca phối hợp sau, nàng trong nháy mắt liền thất bại, thần phàm thực lực quá kinh người, cựu cung bộ cực kỳ huyền diệu, để cả người hắn giống như quỷ mị, khó có thể bắt lấy bóng người. Dừng tay. Chiến tộc hộ đạo người quan chiến, lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, đồng thời kinh kêu thành tiếng. Trước tiên dừng tay, chúng ta đồng ý cầm chí bảo đi ra tương đổi. Chiến tộc một ông già nhìn về phía Độc Cô Hàn hô. Xèo. Nhưng mà thần phàm chưa từng dừng lại, đối với đã từng người muốn giết hắn, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Mũi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Chiến Nguyệt Vũ yết hầu, hắn ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, biểu hiện lãnh đạm, không chút do dự sắp sửa đâm. Nhưng mà Độc Cô Hàn lại đột nhiên mở miệng truyền âm, "Tiểu sư đệ, chờ chút đã, đừng giết bọn họ." Thần Phàm hơi nhướng mày, nhưng trong tay lợi kiếm kiếm phong vẫn là hơi phiến diện, trực tiếp sát chiến Nguyệt Vũ Yết Hầu sẽ qua, đưa nàng tình xảo trắng nón cổ mặt bên hơi cắt ra một ít vết máu, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chiến Nguyệt Vũ sợ hãi không thôi, hoa dung thất sắc, ở Thần Phàm lợi kiếm đã tìm đến một khắc đó, nàng nhìn thấy Thần Phàm hai con mắt, này hầu như là một đôi như đối mặt cửu địa ngục lạnh lẽo con mắt, làm cho nàng lấy vì là mình chắc chắn phải chết. Thần Phàm ngừng lại, không có tiếp tục thảo phạt. Độc Cô Hàn truyền âm nói, chiến tộc có hình dáng đồ vật đối với ngươi rất hữu dụng, bất phàm liền cầm huynh muội này tính mạng cùng bọn họ một đuổi. Đồ vật? Thần Phàm có chút không rõ. Độc Cô Hàn cười nhạt, truyền âm nói ra, ta biết ngươi đi xong cổ tiên lộ sẽ trên tần tộc, bất quá chiến tộc đúng là có một thanh không trọn vẹn vỏ kiếm, nghe đồn đến từ thượng cổ tiên đỉnh, là tiên đỉnh chi chủ bàn xuống đáo vật, tuy rằng bây giờ đã là không trọn vẹn, nhưng ngươi nắm giữ thiên nhãn bảo thuật, phối hợp kiếm này vỏ có thể phá giải những kia trận pháp, càng có thể chu diệt liền phía sau kỳ. Không trọn vẹn vỏ kiếm, đến từ tiên đỉnh. Thần Phàm cả kinh, trong đầu nhất thời nhớ tới bao bọc ở trong nhận chứa đồ trôi này dị xét loang lổ vỏ kiếm, chọc lông chim từng nói ở thượng cổ tiên ma đại chiến bích họa bên trong nhìn thấy kiếm này vỏ, cũng là không trọn vẹn, nhưng rất khả năng là tiên kiếm vỏ. Lẽ nào hai người này có liên quan gì? Thần Phàm trong lòng suy đoán, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, quyết định không giết chiến tộc huynh muội. Độc Cô Hàn thấy Thần Phàm gật đầu, khẽ mỉm cười, chợt nhìn về phía chiến tộc vài tên hộ đạo người, trầm giọng nở nụ cười, nói ra, chiến tộc thanh kiếm kia vỏ, các ngươi hẳn là mang ở trên người chứ? Cái gì? Chiến tộc hộ đạo người nghe vậy nhất thời biến sắc mặt, vô cùng khiếp sợ. Làm sao ngươi biết việc này? Đây tuyệt đối không thể cho ngươi. Một tên hộ đạo người vô cùng kích động hô. Độc Cô Hàn như trước duy trì ý cười nhàn nhạt, lắc đầu nói, các ngươi chiến tộc mỗi lần tiến vào cổ tiên lộ, không chính là vì mang thanh kiếm kia vỏ đi tìm đến thần ma tưởng, muốn cho vỏ kiếm từ thần ma tưởng bù đắp hoàn chỉnh sao? Độc Cô Hàn, các ngươi chớ quá mức rồi. Chiến tộc ông lão không có giải thích, trái lại trầm giọng nói rằng, đến cùng là ai trước tiên quá đáng? Ngược lại các ngươi cũng tìm thần ma tưởng tìm mấy chục ngàn năm không tìm được, hà tất như vậy chấp nhất đây? Lại nói, coi như để cho các ngươi tìm được thần ma tưởng, cũng không nhất định có thể đem vỏ kiếm kia bù đắp. Độc Cô Hàn nói rằng, vậy cũng không thể cho các ngươi, vật ấy là ta chiến tộc truyền thừa xuống chí bảo, các ngươi vẫn là đàm luận điểm thứ khác đi, ví dụ như chiến tộc thối thể pháp quyết. Chiến tộc ông lão lắc đầu, biểu hiện ngưng trọng nói, thực sự là chí bảo, ngươi đã sớm phải làm lấy ra đánh với ta một trận, kiếm này vỏ không có thiên nhãn bảo thuật là không cách nào phát huy to lớn dùng, còn ngươi chiến tộc thối thể pháp quyết cũng đừng đều nói rồi, ta người tiểu sư đệ này thân thể so với các ngươi bất luận một hai đều cường đại hơn. Độc Cô Hàn từ tốn nói, xác định liền muốn thanh kiếm kia vỏ. Thần Phàm cũng là trong lòng hơi động, không nói gì, hắn cũng muốn gặp thanh kiếm kia vỏ, nhìn đến tột cùng có hay không cùng mình trong nhận chứa đồ trôi này như thế. Chọc lông chim đứng ở một bên, cũng tỏ rõ vẻ trầm tư hình, phảng phất cũng đang suy đoán chiến tộc thanh kiếm kia vỏ. Nó mở miệng hỏi, các ngươi chiến tộc tổ tiên có phải là bị vẽ nhập tiên ma đại chiến bích họa bên trong? Chiến tộc ông lão nghe vậy, nhất thời cả kinh, hầu nghi nói, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cũng đã gặp này bích họa? Lão phu đâu chỉ từng thấy, còn sờ qua đây. Chọc lông chim vỗ ngực, ánh mắt đã nhìn về phía Thần Phàm, ý tứ rất rõ ràng, vỏ kiếm này tuyệt đối cùng trôi này phá vỏ kiếm có quan hệ. Chọc lông chim làm ho khan vài tiếng, háng giọng một cái nên ngang đi ra, nhìn về phía chiến tộc hộ đạo người nói ra, như vậy đi, vỏ kiếm cho chúng ta mượn 50 năm, thời gian vừa đến chúng ta liền còn ngươi, ngược lại lần này các ngươi cũng không thể tìm được thần ma tưởng. Tuyệt đối không thể, việc này không cần nói thêm nữa. Chiến tộc hộ đạo người trực tiếp lắc đầu. Này liền coi như rồi. Thần Phàm đột nhiên mở miệng, âm thanh cực kỳ lạnh lẽo. Xèo. Hắn lợi kiếm đột nhiên xuất hiện ở chiến Nguyệt Vũ phía sau, không chút do dự đâm về phía cái đó vị trí trái tim, kiếm khí cực kỳ bằng bạc, nếu là bị đâm trúng tất nhiên muốn một chiều kiếm mất mạng. Người chiến Nguyệt Vũ cũng cả kinh, nàng cũng không nghĩ tới đàm phán trong lúc Thần Phàm lại đột nhiên lại ra tay, nàng khẩn bận bịu cất bước né tránh chiêu kiếm này, nhưng mà càng mã hóa hơn tập kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đưa nàng cả người bao phủ. Dừng tay. Chiến Sở Ca đạp không mà đến, cầm trong tay màu vàng đại đao, muốn cứu ra chiến Nguyệt Vũ. Nhưng mà Thần Phàm thân hình lại một lần nữa chia ra làm hai, lợi kiếm trong nháy mắt đã tìm đến, phân biệt giết hướng về hai huynh muội, kiếm khí vô cùng ác liệt. Chiến tộc hộ đạo người rốt cục ngồi không yên, bọn họ nhìn ra Thần Phàm sát ý rất rõ ràng, hoàn toàn chính là cái ra tay độc các chủ, căn bản mặc kệ ngươi thế lực sau lưng có lớn hay không, liền thuộc Sơn Tiên Cung người đều dám xuống tay, càng khỏi nói bọn họ chiến tộc. Chờ đã. Chiến tộc ông lão rốt cục lên tiếng. Mượn có thể mượn, nhưng 50 năm quá dài, mượn các ngươi xem duyệt một năm, hơn nữa cần cùng chúng ta một đường đồng hành. Không thể. Thần phàm lắc đầu, lợi kiếm trực tiếp chém về phía chiến tộc huynh muội. Chương 546, như thế vỏ kiếm. Cong. Một tiếng lanh lảnh tiếng kim loại rung truyền đến, chiến sở ca một thanh màu vàng đại đao nằm ngang ở trước người, che ở chiến nguyệt vũ trước, trực tiếp cùng thần phàm lợi kiếm cứng rắn chống đỡ, thân hình trong nháy mắt bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt cũng càng trắng xám, hắn trong cơ thể còn lại chân nguyên lực đã không nhiều, căn bản là không có cách cùng thần phàm như vậy hao chiến. Ngừng tay. Chiến tộc hộ đạo người không cách nào bình tĩnh, dồn dập kinh hô. Thần phàm không để ý đến, lợi kiếm tiếp tục chém ra, gió thổi không lọt kiếm ảnh phô thiên cái địa chém xuống, bao vây chiến nguyệt vũ cùng chiến sở ca tứ phương, ở độc cô hàn khống chế giới, toàn bộ chiến trường không người có thể nhúng tay, chỉ có thần phàm ba người. Ầm. Lúc này, chiến tộc một tên hộ đạo người nỗ lực đột phá độc cô hàn trường khống, muốn lén lút ra tay chấn áp thần phàm, nhưng mà bị độc cô hàn một cái tát vỗ trở lại, thân hình đánh rơi trên mặt đất, vung lên một tầng cắt đất cho bụi. Độc cô hàn, các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ta chiến tộc cũng không phải là dễ trọc. Tên kia hộ đạo người sắc mặt âm trầm, hết sức khó coi từ trên mặt đất bò lên, căm tức độc cô hàn nói. 50 năm không cho mượn, này 40 năm làm sao? Độc cô hàn trên mặt như trước duy trì ý cười nhàn nhạt, không mặn không nhạt nói rằng. Không thể. Chiến tộc hộ đạo người như chặt đinh chém sắt từ chối. Chiến tộc trôi này tổ truyền vỏ kiếm quá trọng yếu, cực kỳ quý giá, địa vị hầu như là bọn họ chiến tộc chấn tộc chi bảo, cùng kỳ uy lực không quan hệ, chỉ vì nó từng bị chiến tộc tổ tiên đeo quá. Nhưng chiến sở ca cùng chiến nguyệt vũ hai huynh muội tình cảnh cũng làm cho chiến tộc nhân lo lắng, bọn họ không cách nào đột phá độc cô hàn phòng thủ, cái khác vây xem hộ đạo người cũng không thể nhúng tay, không muốn chọc độc cô hàn người lão quái này vợ, càng e ngại thần phàm tương lai. Cong. Thần phàm lại là chém xuống một kiếm, trực tiếp đánh xuống ở chiến sở ca màu vàng trên đại đao, chiêu kiếm này cũng đặt vững thắng bại, chiến sở ca lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh về mặt đất. Chiến nguyệt vũ bước ra chân dài, đem chiến sở ca tiếp được, hai người tuyển chọn rút đi, căn bản không phải thần phàm đối thủ. Không cần đi rồi. Thần phàm thân hình từ tại chỗ làm nhạt, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, triệt để ngăn trở đi tới bọn họ đường lui. Thần phàm, chớ quá mức rồi. Chiến nguyệt vũ cắn răng nghiến lợi nói, nàng đã từng là cỡ nào cao cao tại thượng nữ chiến thần, không hề nghĩ rằng hôm nay bị người như vậy đè lên đánh, ghê tởm hơn chính là thiếu niên này mới chỉ có nguyên anh hậu kỳ. Độc cô hàn, cổ tiên lộ kết thúc, chiến tộc tất nhiên sẽ hướng về người cựu cung môn thanh toán. Nhìn thấy chiến sở ca bị thương to lớn như thế, chiến tộc ông lão rốt cục không nhịn được, trầm giọng quát lên. Đồng thời hắn chuyển động thủ trên căn chứa đồ, một thanh có vẻ gì xét loang lổ không trọn vẹn vỏ kiếm xuất hiện, chiến tộc lão người đem một thanh kiếm sắt thu vào trong vỏ, chợt lại tranh một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, che kín màu xanh lam chói mắt tia điện, cổ điển hàm ý bao phủ toàn trường. Thần phàm trong lòng cả kinh. Vỏ kiếm này rõ ràng cùng hắn bên trong nhẫn chứa vật trôi này cũ nát vỏ kiếm giống nhau như lúc, giống nhau như lúc. Trong phút chốc, hắn bên trong nhẫn chứa vật trôi này dì xét loang lổ vỏ kiếm cũng bắt đầu rung động, tựa hồ tìm tới thuộc về, muốn xông ra nhẫn chứa đồ ở ngoài. Chiến tộc người lão giả kia cũng đột nhiên hơi nhướng mày, trên mặt xẹt qua vẻ khác lạ, kiếm trong tay vỏ cũng đang rung động, muốn bay về phía thần phàm, nhưng này trọng lực kéo cũng không phải là rất mạnh, dễ dàng bị ông lão trưởng khống với trong tay không cách nào nhúc nhích. Ông lão nhìn phía thần phàm, sắc mặt càng nghiêm nghị, trầm giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Vỏ kiếm này là ta. Thần phàm biểu hiện lãnh đạm, lạnh giọng nói rằng, hừ, ăn nói linh tinh, ngươi không thể là ta chiến tộc người, vỏ kiếm này cùng ngươi không hề căn hệ, lão hủ khuyên ngươi không dùng lại cái gì bảng môn tà đạo, vô dụng. Ông lão lạnh rên một tiếng, lắc đầu nói rằng, độc cô hàn cũng nhìn ra dị dạng, cũng không có hỏi nguyên nhân, dưới chân cựu cung bộ một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở chiến tộc lão người trước mặt. Ánh mắt nhìn gần đối phương, trầm giọng nói ra, vỏ kiếm cho ta mượn xem một chút. Vọng tưởng. Chiến tộc lão người lạnh giọng một quát, từ vỏ kiếm bên trong rút ra lợi kiếm trực tiếp vung hướng về độc cô hàn, lưỡi kiếm trên dày đặc màu xanh lam tia điện đan chéo, ken ken vang vọng, còn như thượng cổ chiến tướng một chiêu kiếm, vô cùng ác liệt. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, chiến tộc thanh kiếm này cũng không có như hắn trong nhận chứa đồ thanh kiếm kia vỏ tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa lợi kiếm ra khỏi vỏ sau mang theo tia điện cũng không giống nhau. Đối phương là màu xanh lam hồ quang, mà hắn trong nhận chứa đồ vỏ kiếm kia nhưng là mang vào màu vàng hồ quang, nhưng tổn hại thực sự quá quá nghiêm khắc nặng, lợi kiếm được bổ trợ chỉ có thể đạt đến pháp khí cấp bậc, khó có tác dụng lớn. Ngược lại chiến tộc lão người thanh kiếm này vỏ, dễ như ăn cháo đem lợi kiếm tăng lên tới cực hạn, một chiêu kiếm ra khỏi vỏ, giống như pháp bảo cấp bậc, càng ẩn chứa thượng cổ chiến tướng khí tức, cực kỳ mạnh mẽ. Độc cô hàn song chỉ ngưng lại, đông dưng đem tứ phương linh khí tụ lại với trường. trực tiếp áp xúc làm một chuôi tia ánh sáng trắng lợi kiếm, lưỡi kiếm trên che kín cựu cung kiếm trận phù văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, bàng bạc đạo vận tuôn ra, trực tiếp trước mặt chém về phía chiến tộc lão người. Cong. Hai thanh lợi kiếm cứng rắn chống đỡ, ngoài ý muốn, Độc Cô Hàn cùng chiến tộc lão người lại từng người rút lui mấy bước, không phân cao thấp. Không hổ là ta chiến tộc tổ tiên chí bảo, dù cho là không trọn vẹn như trước mạnh mẽ. Chiến tộc một tên hộ đạo người thỏa mãn gật đầu nói. Ông lão lấy ra vỏ kiếm sau khi, lại có thể bù đắp cùng Độc Cô Hàn trong lúc đó thực lực chênh lệch, hai người lần thứ hai đại chiến, tiếng kim loại rung vang vọng tứ phương, dĩ nhiên như trước là không phân cao thấp. Xuất thủ trước cứu người. Nhưng mà chiến tộc lão người lại đột nhiên quay đầu lại hô to một tiếng, chợt tiếp tục toàn lực cùng Độc Cô Hàn tương chiến. Mọi người phản ứng lại, chênh lệch như trước không cách nào bù đắp, chiến tộc lão người ỷ vào vỏ kiếm kia cùng Độc Cô Hàn miễn cưỡng một trận chiến, thế nhưng tiêu hao lại hết sức to lớn, không ra 100 hiệp, chiến tộc ông lão vẫn là sẽ bại. Hai tên hộ đạo người nhanh nhất phản ứng lại, trực tiếp khởi động thân hình hướng thần phàm giết đi, nỗ lực cứu ra Chiến Nguyệt Vũ cùng Chiến Sở Ca. Thần phàm khẽ nhíu mày, lợi kiếm trong tay kêu khẽ, hoành thân vạch một cái, dưới chân cựu cung bộ cực hạn bước ra, chín bóng người trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem chiến tộc huynh muội vây quanh ở trong đó. Hai tên hộ đạo người hơi run run, nhất thời xem không ra đến tuột cùng cái nào một đạo là chân thân, đồng thời cũng kiêng kỵ thần phàm lại đột nhiên ra tay tiêu diệt Chiến Nguyệt Vũ cùng Chiến Sở Ca. Hai người đã triệt để mất đi sức chiến đấu, nếu là không cẩn thận, dễ như ăn cháo có thể bị thần phàm chu diệt. Tiên sư nó, các ngươi còn biết xấu hổ hay không, kết xuất cuộc chiến các ngươi cũng dám nhúng tay. Chọc lông chim thả người nhảy một cái, hai cánh vung ra một đạo hỏa diễm, hung hăng ra tay. Ngươi tính là thứ gì? Cút ngay. Hai tên hộ đạo người tỏ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, lớn trưởng vung lên, trực tiếp đem chọc lông chim hỏa diễm tán diệt, đồng thời một luồng vô hình cự lực trực tiếp đưa nó đánh bay. Tiên sư nó. Các ngươi cho lão phu chờ, đổi ở 2000 năm trước, lão phu một cái tát đem các ngươi quay thành mảnh vỡ. Chọc lông chim phá mắng, nhưng thân thể vẫn là trực tiếp sau bay, trực tiếp đánh vào một tảng đá lớn bên trên. Ầm. Đá tảng trong nháy mắt bị thân thể của nó đụng phải nát tan, nhưng mà đúng vào lúc này, thần phàm chín bóng người đột nhiên xuất kích, chín chuôi lợi kiếm hóa thành lưu quang, mỗi một đạo thân thể như thật giống như huyễn, hướng chiến tộc huynh muội giết đi. Thứ hỗn trướng, còn không dừng lại. Hai tên hộ đạo người đồng thời lớn tiếng quát lớn, một trưởng hướng thần phàm trong đó lục đạo bóng người vô tới. Ngừng cái gì? Nhưng mà ở trong chớp nhoáng này, thần phàm thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ hai tên hộ đạo người phía sau truyền đến, lạnh lẽo lưỡi kiếm chẳng biết lúc nào đã treo ở một người trong đó yết hầu, hàn ý kéo tới, tên kia hộ đạo người trong nháy mắt ra đầu tê dần, lạnh cả sống lưng. Chương 547, vỏ kiếm hợp nhất. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, thần phàm muốn giết chiến tộc huynh muội chỉ là cái danh nghĩa. Mục tiêu thực sự lại là này luyện thần hậu kỳ hộ đạo người. Không người nào dám tin tưởng, hộ đạo người thực lực cảnh giới đều là lắng động mấy ngàn năm mà đến, luyện thần hậu kỳ cùng luyện thần sơ kỳ trong lúc đó giống như hồng câu khó có thể vượt qua, càng không cần phải nói thần phàm chỉ là một giới nguyên anh hậu kỳ, lại dám như vậy tính toán chiến tộc cường giả. Xèo. Một điểm lạnh mang tới trước, sau đó kiếm nhanh như gió.